Ngân Nguyệt các chủ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi tiểu là huyết sát. Dịch Thu nói, đúng là thuộc hạ. Ngân Nguyệt các chủ thật sâu xem Dịch Thu một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó nói, dựa theo quy định, hai người các ngươi trở thành lần huyết ẩn vệ một thành viên, sở dĩ tiếp đó, các ngươi sẽ đi tới huyết ảnh lâu tổng đàn, đặc biệt thuộc sở hữu huyết ảnh lâu chủ quản hạt, sở dĩ làm như thế nào, khỏi cần ta nói, các ngươi hẳn là hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê vội vàng cung kính trả lời. Ngân Nguyệt các chủ gật gật đầu nói, được, ta hiện tại sẽ đưa hai người các ngươi đi tới tổng đàn, hai người các ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Ngân Nguyệt các chủ dĩ nhiên đi tới một mặt tường vách trước mặt, sau đó phất ống tay háo một cái, vách tường kia trong nháy mắt tách ra, lộ ra một cái mật đạo tới. Ngân Nguyệt các chủ không nói hai lời, đi vào mật đạo ở giữa. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liếc nhau sau, liền cũng theo sau. Đi theo Ngân Nguyệt các chủ đi qua mật đạo, đi tới một gian cung điện dưới đất bên trong, chỉ thấy to như vậy cái cung điện dưới đất trung ương, đông chốc xúc lập một tòa lớn đại truyền tống trận. Ngân Nguyệt các chủ đưa ra một tuyết trắng như tay ngọc trượng, theo tại truyền tống trận cơ quan trên, sau đó chậm rãi rót vào thánh lực, truyền tống trận lập tức vận chuyển, sau đó xuất hiện nhất đạo thật lớn quan môn. Đi qua này quan môn, là có thể tiến nhập huyết ảnh lâu tổng đàn, hai người các ngươi vào đi thôi. Ngân Nguyệt các chủ từ tốn nói. Sư tôn. Hàn Nguyệt Khê có một ít mất mát. Ngân Nguyệt các chủ hừ lạnh nói, Nguyệt Khê, chớ quên ngươi bây giờ là huyết thần vệ, là đỉnh cấp sát thủ, chẳng lẽ quên mình dạy ngươi một cái trở thành đỉnh cấp sát thủ nhất điều kiện trọng yếu sao? Lãnh khốc vô tình. Hàn Nguyệt Khê gật đầu, dứt khoát bước vào quang môn bên trong. Dịch Thu hít sâu một hơi, mắt nhìn quang môn sau, cũng đi theo vào. Một trận trời đất quay cùng sau, hai người liền xuất hiện tại một cái mật thất bên trong. Lúc này, trừ hai người bọn họ người ở ngoài, bên trong mật thất còn có 6 bóng người, 4 nam 2 nữ, tu vi đều cùng Hàn Nguyệt Khê ngang nhau, hiển nhiên là khác 6 cái mới huyết tần vệ. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê mới vừa xuất hiện, 6 người kia ánh mắt lập tức đồng loạt phóng qua đây. Hừ, ta tưởng là ai đến như vậy muộn, nguyên lai là sát thủ bảng thứ nhất Hàn Nguyệt Khê thống lĩnh. Một cái quần đỏ nữ tử, âm thanh kỳ quặc nói ra. Hàn Nguyệt Khê lạnh lùng quét quần đỏ nữ tử một cái nói, hồng cô nương thoạt nhìn đối với ta cái này đệ nhất danh không phục lắm. Quần đỏ nữ tử cười lạnh nói, không dám, người nào không biết, ngươi Hàn Nguyệt Khê là Ngân Nguyệt các chủ quan môn đệ tử, thực lực phi phàm, có thể trở thành sát thủ bảng số 1, cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này gọi huyết sát gia hỏa, lại là lai lịch gì, một cái lục tinh hậu kỳ đế hoàng, cũng có thể trở thành huyết thần vệ. Hắn vài người, nghe vậy cũng ào ào hướng về Dịch Thu nhìn tới. Đúng là phát giác Dịch Thu là một cái lục tinh hậu kỳ đế hoàng, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng trước, bọn họ chứng kiến này huyết sát, tại sát thủ trong bảng, lực lượng mới xuất hiện, cho là Ngân Nguyệt các đột nhiên cho ra một thiên tài cường giả, nhưng là lại thật không ngờ, chỉ là một lục tinh hậu kỳ đế hoàng rất rưỡi, trong lòng tự nhiên có một ít không thăng bằng, thậm chí vô ý thức cho rằng Dịch Thu dựa vào đầu cơ trục lợi làm. Những người này cũng không biết, Dịch Thu mới vừa mới bước vào lục tinh đế hoàng hậu kỳ mà thôi. Nếu như bọn họ biết việc này nói, cần phải điên không thể. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, có ai nói qua lục tinh đế hoàng hậu kỳ liền không thể trở thành huyết tận vệ sao? Quân đỏ nữ tử châm biếm một tiếng nói, mặc dù không có quy củ này, bất quá chỉ có chúng ta huyết ảnh lâu chân chính tinh anh mới có thể trở thành huyết tận vệ, mà không phải là cái gì miêu cầu đều có thể làm. Hàn Nguyệt Khê cả giận nói, hồng cô nương, ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạn, huyết sát là dựa vào bản thân thực lực chân chính trở thành huyết tận vệ. Thực lực chân chính? Một cái lục y liền nam tử kỳ quái nói ra, Hàn Nguyệt Khê, ngươi khỏi cần ngụy biện, ta đã sớm nghe nói, ngươi gần nhất cùng cái này gọi huyết sát người, mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ, sở dĩ hắn nhiệm vụ tích phân, mới có thể vì vậy lấy được một cái huyết ẩn vệ danh ngạch đi, bằng không bằng một mình hắn thực lực, ngươi cảm thấy khả năng làm đến sao? Nghe nói như thế, trong đại sảnh hắn mấy người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Trước, bọn họ liền cảm thấy một cái lục tinh hậu kỳ đế hoàng không có khả năng kháo thực lực của chính mình trở thành huyết ẩn vệ, hôm nay xem ra, chuyện này đúng là có kỳ hoặc. Hàn Nguyệt Khê, ngươi bây giờ còn dám nói hắn là kháo thực lực của chính mình sao? Tiểu tử này, rõ ràng chính là dựa vào ngươi cái này bắt đuổi, mới lấy được 8 người đứng đầu. Quân đỏ nữ tử cười lạnh nói, Hàn Nguyệt Khê, người này đến theo ngươi quan hệ thế nào, không sẽ là ngươi bạn thân đi. Hàn Nguyệt Khê nổi giận không thôi, nói bậy, ta và huyết sát chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Quan hệ hợp tác? Vài người nghe nói như thế, không khỏi châm biếm không thôi. Người nào không biết Hàn Nguyệt Khê cao ngạo tính cách, trong ngày thường liền bọn họ những thứ này lục tinh đế hoàng đỉnh phong đều không để tại mắt xem, sẽ chủ động cùng một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ sát thủ hợp tác. Dễ nhận thấy, Hàn Nguyệt Khê nói lao nữa. Quân đỏ nữ tử không tha thứ nói, Hàn Nguyệt Khê, ta không được quản ngươi có đúng hay không quan hệ hợp tác, nói chung người này không có tư cách trở thành huyết thần vệ. Hàn Nguyệt Khê muốn tức giận, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, sau đó nhàn nhạt nhìn quần đỏ nữ tử một cái nói, các ngươi nói không sai, ta thật là dựa vào Nguyệt Khê thống lĩnh trở thành huyết thần vệ, bất quá coi như vậy thì tính sao? Mấy người các ngươi cũng không có tư cách quyết định ta có thể trở thành huyết thần vệ người, chân chính có tư cách chỉ có huyết ảnh lâu chủ. Ngươi? Quần đỏ nữ tử không lời chống đỡ. Xác định. Cho dù bọn họ biết Dịch Thu là dựa vào hắn thủ đoạn, lấy được huyết ẩn vệ danh ngạch, thế nhưng khảo hạch trong quy tắc, cũng không có rõ ràng quy định, không thể làm như thế, huống chi mấy người bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là cần rất nhiều giúp đỡ mới hoàn thành, sở dĩ bọn họ xác định không có tư cách chỉ trích Dịch Thu. Bọn họ sở dĩ không nhìn chúng Dịch Thu, hoàn toàn cũng là bởi vì Dịch Thu tu vi so bọn họ thấp. Vậy thôi. Hừ, kháo một nữ nhân trở thành huyết ẩn vệ có gì tài ba? Người đó nói không phải, như vậy rắc rưởi, coi như thành huyết ẩn vệ, không phải dùng bao lâu cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Không sai. Vài người nhìn thấy Cầm Dịch Thu không có cách nào liền lập tức châm chọc khiêu khích lên. Hàn Nguyệt Khê nghe được căm tức không thôi, mấy lần muốn thay Dịch Thu xuất đầu, tuy nhiên cũng bị Dịch Thu cản lại. Tính, để cho bọn họ đi nói đi. Dịch Thu hiện tại không muốn trêu chọc đúng sai, dù sao thân phận của hắn, một khi để lộ, khả năng liền không phải là bị trào phúng đơn giản như vậy, với lại bị trào phúng vài câu lại không xong thịt. Thế nhưng Hàn Nguyệt Khê trong lòng biết trong khoảng thời gian này rõ ràng nàng mới là ôm bắp đùi người kia, không có Dịch Thu, nàng căn bản không có thể trở thành số 1, sở dĩ lúc này chứng kiến Dịch Thu bị trào phúng, tự nhiên có một ít khó chịu. Chương 2458, nhiệm vụ khảo hạch. Dịch Thu lại không thèm để ý chút nào, bày ra nhất nhất lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng đến, mặc cho mấy người kia tùy ý trào phúng. Đúng lúc này, mật thất đại môn mở ra. Một người mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử dẫm trận tại chỗ đi tới, ở sau người còn đi theo người mặc đồng dạng huyết y liễu thân ảnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra, nam nhân này không là người khác, đúng là trước đây mang theo huyết ảnh lâu đại quân, xâm lấn kiếm đạo thánh viện huyết ảnh lâu chủ. Bái kiến lâu chủ. Chứng kiến huyết ảnh lâu chủ đi tới, Hàn Nguyệt Khê, Hồng Cô Nương đám người, ào ào thần sắc biến sắc, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính thanh âm. Huyết ảnh lâu chủ gật đầu, ánh mắt tại trên người mọi người nhìn quét một vòng, sau đó rơi vào Dịch Thu trên thân, hơi một chút nhíu mày, dường như cũng hơi kinh ngạc. Nơi này vậy mà sẽ xuất hiện một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ cấp bậc sát thủ. Phải biết rằng nhiều năm đến, còn không có một cái này cấp bậc sát thủ có thể trở thành huyết tần vệ. Bất quá huyết ảnh lâu chủ không có nói gì, rất nhanh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi đều đứng lên đi. Đa tạ lâu chủ. Mọi người nghe vậy, ào ào đứng dậy. Huyết ảnh lâu chủ đứng chắp tay nói, các ngươi tám người, chính là lần này huyết ảnh lâu huyết tần vệ dự bị thành viên sao? Dự bị thành viên. Nghe được bốn chữ này, Dịch Thu nhịn được nhíu mày. Thoạt nhìn bọn hắn bây giờ còn không phải chân chính huyết tần vệ. Hồi bẩm lâu chủ, chính là chúng ta. Hồng Cô đám người cùng kêu lên trả lời. Huyết ảnh lâu chủ gật đầu, các ngươi tám cái có thể đến nơi đây, nói rõ đã có trở thành huyết tần vệ thực lực, bất quá các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, trừ sát thủ bảng thứ nhất Hàn Nguyệt Khê ở ngoài, có thể trực tiếp trở thành huyết tần vệ bên ngoài, hắn mấy cái đều phải tiến hành một lần huyết tần vệ khảo hạch, sau đó dựa theo thành tích khảo hạch, đem bọn ngươi tám người bố trí đến mỗi cái huyết tần vệ đội ở giữa. Bất quá các ngươi cứ yên tâm đi. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ này các ngươi đều có thể hoàn thành, chỉ có dựa vào hắn thủ đoạn, vàng thau lẫn lộn, thật giả lẫn lộn người thì không cách nào hoàn thành, vì vậy phàm là chưa hoàn thành nhiệm vụ người, chẳng những không cách nào trở thành huyết tần vệ, hơn nữa còn muốn đem tính mệnh ở tại chỗ này. Nói xong, huyết ảnh lâu chủ ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía Dịch Thu. Hồng Cô đám người thấy thế, cũng không khỏi nhìn có chút hả hê. Dịch Thu cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Huyết ảnh lâu chủ quét bên cạnh một cái huyết tần vệ một cái. Huyết ẩn vệ lúc này hội ý, đi tới trước, cầm trong tay 7 cái nhiệm vụ trạng, phân biệt đưa cho Dịch Thu đám người. Dịch Thu quét mắt trong tay nhiệm vụ trạng, bên trong độ khó của nhiệm vụ xác định không lớn, chỉ là đến huyết ảnh lâu tổng đàn bên ngoài, không đến 300 dặm một cái sơn cốc bên trong, kích sát một có thể so với lục tinh đế hoàng đỉnh phong cựu đầu ô, so với hắn làm trước những thứ kia ám sát nhiệm vụ, đều có thể thấp không ít. Đương nhiên đây cũng chính là đối Dịch Thu mà nói, đối Hàn Nguyệt Khê bọn người tới nói, như vậy nhiệm vụ, tuy là có thể hoàn thành, nhưng là lại cũng muốn phí chút thời gian mới được. Huyết ảnh lâu chủ nói, này 7 cái nhiệm vụ trạng, độ khó bộ dạng đường, đương nhiên là lý do công bình, tại sát thủ trên bảng thứ bậc càng về sau người, nhiệm vụ độ khó càng cao, thế nhưng tổng thể không kém nhiều, cho mỗi người các ngươi 7 ngày thời gian, thành tích cứ dựa theo, hoàn thành nhiệm vụ thời gian tính từ, tốt hiện tại các ngươi cứ dựa theo nhiệm vụ hình chỉ thị, đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Vâng. Trừ Hàn Nguyệt Khê ở ngoài, Dịch Thu đám người cùng kêu lên đáp lại một câu sau, liền ào ào rời khỏi trong mật thất. Hắc hắc, rác rưởi, xem ra ngươi tốt thời gian chấm dứt. Không có Hàn Nguyệt Khê hỗ trợ, ta xem ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mới vừa rời đi mật thất, Hồng Cô Nương cười nhạo tiếng, liền chuyển tới. Hắn mấy người cũng đồng dạng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có Hàn Nguyệt Khê dưới tình huống, Dịch Thu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến người nọ, dựa theo nhiệm vụ hình chỉ thị, thả người biến mất. Hừ, rác rưởi, ta xem ngươi đắc ý nói lúc nào, chờ ngươi không làm được nhiệm vụ, ta xem ngươi kết cục như thế nào. Hồng Cô Nương cười lạnh một tiếng, cũng lắc mình biến mất. Dựa vào hư không bộ, không đến thời gian đốt hết một nén hương, Dịch Thu sẽ đến sơn cốc kia bên trong, định thần nhìn lại, chỉ thấy giữa sơn cốc, đống chốc xúc lập một gốc cây tráng kiện không gì sánh được đại thụ. Đại thụ kia chừng mấy trăm trượng cao, có thể so với núi cao. Mà liền tại trên đại thụ, đống chốc cố gắng một hát sắc đặc biệt đại điểu. Màu đen kia đại điểu cũng có một tòa cung điện lớn nhỏ, một thân chín con, hát sắc lông vũ, đầy đà không gì sánh được, chiếu lấp lánh, dưới ánh mặt trời, giống như khoác nhất tầng hát sắc vũ lân. Lúc này màu đen kia đại điểu dường như cũng phát giác Dịch Thu tồn tại, chín cái đầu cùng nhau chuyển hướng Dịch Thu, hung tợn trừng mắt Dịch Thu. Đây chính là cựu đầu Odi. Dịch Thu xem thường cười một tiếng, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một ánh kiếm trực tiếp hướng về hát sắc đại điểu chỗ bổ chém đi qua. Các cạc. Màu đen kia đại điểu phát ra một trận khàn khàn khó nghe quái khiếu, sau đó lập tức dương cánh bay đến giữa không trung, tránh được Dịch Thu kiếm quang, hai cánh phô triển ra, trừng trăm trượng, giống như một đóa mây đen mở dạng, che khuất bầu trời hướng về Dịch Thu vọt tới. Hừ, đến tốt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, dưới chân chợt giẫm một cái, đúng là cầm trong tay thiên tà kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trước mặt mà lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên tà kiếm kiếm phong cùng màu đen kia đại điểu lợi chảo chạm vào nhau. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt dọc theo thiên tà kiếm tràn vào, chấn Dịch Thu hai cánh tay tê dại, thiên tà kiếm đều suýt nữa rời khỏi tay. Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, lùi lại ra, liên tục rời khỏi hơn 10 trượng, mới dần dần đứng lại thân hình. Không hổ là thành niên cựu đầu ô, này man lực xác định đáng sợ. Dịch Thu quét mắt trên đầu cựu đầu ô, trong lòng thầm giật mình. Không thể không nói, cái này hắc sắc đại điểu lực lượng, tuyệt đối có thể nghiền ép lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, sở dĩ một dạng lục tinh đế hoàng đỉnh phong, cũng chưa chắc là này chim đối thủ. Dịch Thu hít sâu một hơi, bàn tay dùng sức nắm chặt, thiên tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn sát na tháo ra, Dịch Thu tu vi, trong nháy mắt để thẳng tới lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Tuy là Dịch Thu hiện tại bản thân tu vi đã đạt đến lục tinh đế hoàng hậu kỳ, nhưng mà thất tinh đế hoàng cùng lục tinh đế hoàng chênh lệch quá lớn, vì vậy cho dù cộng thêm phong ấn lực, Dịch Thu tu vi cũng chỉ có thể vô hạn tiếp cận lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, y lý nguyên vô pháp đạt đến thất tinh đế hoàng. Bất quá lợi ích duy nhất là, Dịch Thu thao túng phong ấn lực càng thêm tự nhiên. Lúc đầu Dịch Thu chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, thế nhưng hiện tại Dịch Thu có thể duy trì 3 canh giờ. Vì vậy đối Dịch Thu mà nói, chiến lực coi như là để thăng không ít. Tu vi đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong sau, Dịch Thu lực lượng tăng thêm một mảng lớn, cho dù đối mặt cựu đầu ô, cũng không có chút nào hoàn cảnh xấu. Hít sâu một hơi, Dịch Thu cơ múa thiên tà kiếm, hướng về cựu đầu ô lại lần nữa phóng đi. Sau nửa canh giờ, cựu đầu ô thi thể liền ầm ầm té ở Dịch Thu dưới chân. Chương 2459, Kim Long huyết thần vệ. Rốt cục chết. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhàn nhạt mắt nhìn cựu đầu ô thi thể, lấy ra thiên tà kiếm, là cựu đầu ô thánh thú tinh thạch cắt bỏ, sau đó thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Làm xong những thứ này, Dịch Thu liền lại không có gấp phản hồi, mà là yên lặng đợi chờ 3 ngày, mới về đến huyết ảnh lâu. Dịch Thu sở dĩ làm như vậy xem, không muốn cho huyết ảnh lâu chủ đối với hắn sinh nghi, dù sao một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ, giết chết một cựu đầu ô, lại không phải dùng ngược lại nửa ngày công phu, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình, còn khảo hạch đệ nhất đệ nhị. Với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, hắn mục tiêu chính là trở thành huyết thần vệ. Bất quá làm Dịch Thu ngoài ý muốn là, 3 ngày sau, hắn trở lại huyết ảnh lâu, lại phát hiện trừ hắn ra, Hồng cô nương đám người chưa quay về. Nói cách khác hắn vẫn thứ nhất quay về. Chứng kiến Dịch Thu quay về, huyết ảnh lâu chủ đám người không khỏi kinh ngạc không thôi, lúc này mới không đến 3 ngày công phu sẽ trở lại, tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Huyết ảnh lâu chủ cau mày nói, ngươi tại sao trở về nhanh như vậy? Dịch Thu nói, hồi bẩm lâu chủ, ta nhiệm vụ hoàn thành. Nhanh như vậy? Huyết ảnh lâu chủ kêu một tiếng nói, ngươi cũng đã biết trêu chọc ta kết quả sao? Dịch Thu cũng lời giải thích quá nhiều, trực tiếp là cựu đầu ô thánh thú tinh thạch lấy ra, đặt ở huyết ảnh lâu chủ phía trước. Thấy tình cảnh này, bốn phía huyết ẩn vệ đám người không khỏi lộ vẻ xúc động. 3 ngày thời gian, giết chết một cựu đầu ô, này sợ là rất nhiều lục tinh đế hoàng đỉnh phong sát thủ đều làm không được đến. Huyết ảnh lâu chủ vuốt cằm nói, có khả năng thời gian ngắn như vậy nội sát chết cựu đầu ô, xem ra thực lực ngươi, thật có tư cách trở thành huyết ẩn vệ, ta tuyên bố huyết sát thông qua khảo hạch, trở thành chính thức huyết ẩn vệ một trong. Đa tạ lâu chủ. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc đầu hắn còn lo lắng huyết ảnh lâu chủ sẽ hoài nghi gì, hiện tại xem ra, hắn là lo ngại. Âm thầm cười một tiếng, Dịch Thu xoay người đi tới trong một cái góc ngồi xuống, yên lặng đợi chờ hắn vài người. Qua 2 ngày, Hồng cô nương cũng trở lại huyết ảnh lâu. Hồng cô nương hưng phấn không thôi, cho là mình là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nàng bước vào đại điện trong nháy mắt, liền lập tức thấy trốn ở góc phòng Dịch Thu. Hồng cô nương không khỏi sửng sở. Làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu có thể so với nàng trước tiên phản hồi huyết ảnh đại điện. Chẳng lẽ gia hỏa này so với nàng hoàn thành trước nhiệm vụ hay sao? Không đúng, điều này sao có thể? Chính là một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ phế vật, làm sao có thể so với nàng tốc độ nhanh hơn? Gia hỏa này nhất định là tự biết chưa hoàn thành nhiệm vụ, sở dĩ chủ động bỏ quyền. Chứng kiến Dịch Thu toàn thân không có một chút vết thương, Hồng cô nương càng là nhận định ý nghĩ của mình. Cười lạnh một tiếng, đi tới huyết ảnh lâu chủ trước mặt, là một viên thánh thú tinh thạch lấy ra, nói: Hồi bẩm lâu chủ, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Huyết ảnh lâu chủ gật gật đầu nói, thông qua khảo hạch. Đa tạ lâu chủ. Tuy là thông qua khảo hạch, thế nhưng Hồng cô nương lại chẳng biết tại sao, không có hưng phấn như vậy, mà là yên lặng đi tới một bên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn Dịch Thu, như có điều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, hắn mấy cái tham gia khảo hạch người, cũng ào ào phản hồi. 8 người toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Huyết Ảnh lâu chủ nói, ta hiện tại tuyên bố thành tích, lần khảo hạch này đệ nhất danh, huyết sát. Cái gì? Cái phế vật này, vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đệ nhất danh. Điều này sao có thể? Lúc này Hồng cô nương đám người không khỏi há hốc mồm, phải biết rằng bọn họ trước, còn trao phúng Dịch Thu thật giả lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, thế nhưng trước mắt sự thực, cũng không khác hẳn với tại trên mặt bọn họ, hung hăng đánh một cái bạt hai. Đặc biệt Hồng cô nương, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải đeo mặt nạ, bằng không nói, phòng trừng liền đứng ở chỗ này dũng khí cũng không có. Đang ở mọi người lay động thời điểm, Huyết Ảnh lâu chủ tiếp tục tuyên bố, đệ nhị danh Hồng cô nương, đệ tam danh Chi Chu Vương, đệ tứ danh. Rất nhanh 8 người bài danh, liền lần lượt bị Huyết Ảnh lâu chủ đọc ra. Huyết Ảnh lâu chủ quét mắt mọi người sau, nói, dựa theo quy củ, sát thủ bảng đệ nhất danh Hàn Nguyệt Khê cùng khảo hạch thứ nhất huyết sát, trở thành Kim Đao Huyết Thần vệ, theo bổn lâu chủ tả hữu, nghe theo bổn lâu chủ tự thân điều khiển, người khác lại bố trí giáp đất bính ba cái đội ngũ ở giữa. Nghe nói như thế, Hồng cô nương đám người không khỏi không ngừng hâm mộ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều biến phải nóng bỏng lên. Huyết Thần vệ bên trong cũng có đẳng cấp phân chia. Một loại chính là phổ thông Huyết Thần vệ, đặc biệt làm một ít cao cấp bậc ám sát nhiệm vụ cùng thủ vệ Huyết Ảnh lâu, tuy là địa vị ở bình thường Huyết Ảnh lâu sát thủ trên, nhưng là lại cũng cao không được đi nơi nào, mà Kim Đao Huyết Thần vệ lại hoàn toàn bất đồng. Phàm là trở thành Kim Đao Huyết Thần vệ, không cần nghe theo bất luận kẻ nào điều khiển an bài, duy nhất có thể ra lệnh cho bọn họ chỉ có Huyết Ảnh lâu chủ, địa vị phi thường. Với lại Kim Đao Huyết Thần vệ còn có một cái càng tốt đẹp chỗ, chính là có thể tu luyện Huyết Ảnh lâu độc môn ám khí, Huyết Ảnh Kim Đao. Rất nhiều trở thành Huyết Thần vệ người, chính là vì tu luyện Huyết Ảnh Kim Đao tới. Vì vậy Hồng cô nương đám người, dĩ nhiên là ước ao không thôi. Hàn Nguyệt Khê cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới thứ nhất Huyết Ảnh lâu liền trở thành Kim Đao Huyết Thần vệ, nhịn được ôm quyền nói, đà tạ lâu chủ. Dịch Thu ngược lại thần sắc bình tĩnh, chấn định không gì sánh được nói, đà tạ lâu chủ. Huyết Ảnh lâu chủ gật đầu, nói, hai người các ngươi đi theo ta, người khác theo mỗi cái đội trưởng. Nói xong Huyết Ảnh lâu chủ xoay người đi ra ngoài cửa. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liếc nhau, liền đi theo. Một đường không lời. Hai người đi theo Huyết Ảnh lâu chủ rất mau tới đến một tòa cổ trước lầu. Huyết Ảnh lâu chủ nói, đây chính là Huyết Ảnh lâu. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê dương mắt nhìn lại, chỉ thấy truyền thuyết này trong thần bí nhất Huyết Ảnh lâu, cũng không hề tưởng tượng ở giữa hùng vĩ như vậy đồ sộ, chỉ có cao 7 tầng, cùng 4 phía kiến trúc so với, thậm chí càng thấp bé một ít, trang sức cũng rất phổ thông, không tầm thường chút nào. Hàn Nguyệt Khê hơi lộ ra thất vọng. Dịch Thu lại ánh mắt sáng ngời, Hàn Nguyệt Khê không nhìn ra, thế nhưng hắn lại xem rõ ràng, này Huyết Ảnh lâu tuy là mặt ngoài bình thường, nhưng trên thực tế lại không phải chuyện đùa. Chỉ thấy toàn bộ Huyết Ảnh lâu ngoài mặt điêu khắc nhiều thánh văn ấn ký, tạo thành từng đạo quỷ dị đồ án, như là bích họa tựa như phân bố tại Huyết Ảnh lâu vách tường các ngõ ngách. Tuy là Dịch Thu không biết những thứ này thánh văn ấn ký cụ thể tác dụng, nhưng là lại cũng minh bạch những thứ này thánh văn tuyệt đối không chỉ là trang sức đơn giản như vậy, cái này Huyết Ảnh lâu cũng không tựa như mặt ngoài đơn giản như vậy. Huyết Ảnh lâu chủ vung tay lên, sát na Huyết Ảnh lâu cửa gỗ chậm rãi mở ra. Huyết Ảnh lâu chủ chợt mang theo Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê đi vào cổ lâu ở giữa. Toàn bộ Huyết Ảnh lâu tổng cộng có tầng 7. Tầng dưới cùng chính là phòng nghị sự, đặc biệt họp hoặc giả đón khách tác dụng. 2-3 tầng còn lại là Kim Long Huyết Thần vệ ở lại phòng tu luyện ở giữa. Mà 4 tầng tầng 5 cũng là tàng kinh các và ám khí các. Tầng thứ 6 chính là Huyết Ảnh lâu chủ phòng bế quan. Về phần tầng thứ 7 là cái gì, cũng chỉ có lịch đại Huyết Ảnh lâu chủ mới biết. Bởi vì trừ Huyết Ảnh lâu chủ ở ngoài, người khác căn bản không có tư cách đi lên qua. Chương 2460, Huyết Ảnh Kim Đao. Huyết Ảnh lâu chủ mang theo Dịch Thu hai người tại phía dưới cùng tầng 5 đi một vòng, làm quen một chút Huyết Ảnh lâu hoàn cảnh, liền dẫn bọn họ đi thẳng tới tầng thứ 3, nói: "Kim Long Huyết Thần vệ, tổng cộng có 16 cái, vì vậy nơi này gian phòng rất nhiều, hai người các ngươi tùy ý chọn chọn." "Đúng." Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cùng kêu lên trả lời. Huyết Ảnh lâu chủ lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong xuất hiện hai thanh đoản đao. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy hai thanh đoản đao dài bằng bàn tay ngắn, lưới dao độ lấy nhất tầng lưu kim, tản ra kim hoàng sắc vầng sáng, mà liền tại trên chuôi đao có khắc Kim Long nhị tự, tiểu chữ đỏ tươi như máu, bắt mắt không gì sánh được. Đây là? Dịch Thu ngẩn người một chút, lộ ra vài phần vẻ mờ mịt. Hàn Nguyệt Khê lại kích động nói, ngu ngốc, đây là Huyết Ảnh Kim Đao, chỉ có Kim Long Huyết Ẩn vệ mới có tư cách sử dụng cường đại ám khí, nghe nói vô cùng sắc bén, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Huyết Ảnh lâu chủ vuốt cằm nói, không sai, này Huyết Ảnh Kim Đao chính là vạn năm kim thiết luyện chế mà thành, sắc bén không gì sánh được, với lại phía trên sức nhất tầng kích độc, độc long huyết toản, phàm là bị này ám khí đả thương người, vô luận đối phương là ai, nếu là không có ta giải dược, không ngoài 10 năm bên trong chắc chắn phải chết. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, đã như vậy, lâu chủ vì sao không đem giải dược cũng cùng nhau cho chúng ta, vạn nhất chúng ta bị chủy thủ này ngộ thương nói, chẳng phải chết tại chính mình ám khí phía dưới. Hàn Nguyệt Khê cũng cảm thấy có lý, liên tục gật đầu nói, đúng vậy. Huyết Ảnh lâu chủ lại thản nhiên nói, khó mà làm được, giải dược chính là chúng ta Huyết Ảnh lâu vật phẩm trọng yếu, trừ ta ra, người khác không thể có, còn các ngươi nếu người nào ngộ thương bản thân, cũng không tất kinh hoàng, này độc long huyết toán, tuy là kịch độc không gì sánh được, cũng là độc dược mạng tính, lúc phát tác ở giữa rất chậm, sở dĩ đến lúc đó các ngươi tới tìm ta đều kịp, ta tự nhiên sẽ thay các ngươi giải độc. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới này Huyết Ảnh lâu chủ giàu hoạt như thế, liền Kim Long huyết ẩn vệ cũng tin không nổi, như vậy, coi như hắn thành huyết ẩn vệ, cũng căn bản là không có cách lấy được giải dược. Trừ phi hắn có thể đánh bại Huyết Ảnh lâu chủ, mạnh mẽ theo trong tay hắn kiếm được giải dược. Thế nhưng chớ nói 10 năm, coi như cho hắn thời gian 20 năm, cũng không khả năng làm được. Dù sao này Huyết Ảnh lâu chủ thế nhưng tên xứng thật Bát Tinh Đế Hoàng cường giả, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu chẳng những buồn bực không gì sánh được. Huyết Ảnh lâu chủ nói, "Này Huyết Ảnh kim đao, không chỉ có là ám khí, cũng là các ngươi tượng trưng thân phận, hai người các ngươi đưa chúng nó tốt ghi nhớ coi như mệnh ném, này hai đem kim đao cũng không có thể làm mất, bằng không nói, hai người các ngươi cũng sẽ không tất sống sót trở về." Thuộc hạ minh bạch. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê vội vàng theo Huyết Ảnh lâu tay thuận trong tiếp nhận hai đem kim đao. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu. Huyết Ảnh lâu chủ chứng kiến hai người cất xong kim đao sau, mở miệng nói, "Kim Long huyết ẩn vệ sau không cần làm bất luận cái gì nhiệm vụ, tùy thời chờ đợi ta sai khiến, ta sẽ cho các ngươi phân công ám sát chỉ định ám sát nhiệm vụ, sở dĩ nhiệm vụ tích phân đối với các ngươi mà nói cũng không hề có tác dụng." Dịch Thu cao mày nói, "Lâu đó chủ, chúng ta cần tài nguyên làm sao bây giờ?" "Thí dụ Long huyết đan." Huyết Ảnh lâu chủ nói, "Cái này các ngươi cứ yên tâm, mỗi huyết ẩn vệ 1 năm cũng sẽ lấy được 10 viên Long huyết đan. Kim Long huyết ẩn vệ lại có thể được 30 khỏa Long huyết đan, đầy đủ các ngươi dùng để tu luyện, còn tàng kinh các công pháp bí tịch, ám khí bí thuật, các ngươi cũng có thể tùy ý chọn." Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu mới hiểu được, vì sao những người đó điên cuồng muốn trở thành huyết ẩn vệ. Không thể không nói, này đãi ngộ xác định không phải kia sát thủ có thể so sánh. Dù sao 30 khỏa Long huyết đan thì tương đương với 3 triệu nhiệm vụ tích phân. Cho dù cái gì cũng không cần làm, cũng đầy đủ dùng để tu luyện. Còn có cái gì không hiểu sao? "Không có." Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cùng kêu lên trở lại. Huyết Ảnh lâu chủ nói, "Hai người các ngươi hãy nghỉ ngơi đi, cần các ngươi thời điểm, ta thì sẽ phái người tới tìm các ngươi." "Là, lâu chủ." Huyết Ảnh lâu chủ lúc này mới xoay người đi. Hàn Nguyệt Khê nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi chọn cái nào gian phòng?" Dịch Thu không nói hai lời, đi thẳng tới ngoài cùng bên phải nhất cửa phòng, sau đó đẩy cửa mà vào. "Kia ra hỏa." Hàn Nguyệt Khê dường như cũng đã thành thói quen Dịch Thu tính cách, cũng không có tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi vào nương tựa Dịch Thu gian phòng phía bên phải cửa phòng. Gian phòng rất lớn, phân nội ngoại hai ở giữa. Bên trong là một cái tu luyện mật thất, mà bên ngoài còn lại là một gian rất lớn phòng khách. Dịch Thu đi tới tu luyện mật thất bên trong, ngồi xếp bằng xuống, trong đầu âm thầm suy tính tiếp theo nên làm gì. Lúc này muốn theo Huyết Ảnh lâu chủ chỗ ấy trực tiếp lấy được độc long huyết toản, hiển nhiên là nhất kiện rất không có khả năng sự tình, trừ phi có khả năng lấy được Huyết Ảnh lâu chủ tín nhiệm, để cho chủ động là giải dược cho hắn, bất quá chuyện này lại nói tiếp đơn giản. Làm lại không phải nhất chuyện dễ dàng. Lấy Huyết Ảnh lâu chủ nhiều như vậy nghi người, muốn chân chính lấy được hắn tín nhiệm, với lại tại không để lộ thân phận dưới tình huống, nói dễ vậy sao? Dịch Thu cười khổ một tiếng, xem ra muốn lấy được độc long huyết toàn giải dược, cũng không phải là tưởng tượng ra đơn giản như vậy, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn mới được, lúc này hay là trước tại Huyết Ảnh lâu bên trong đứng vững gót chân lại nói. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu âm thầm trầm tư nói, đã sớm nghe nói Huyết Ảnh lâu ám khí chi đạo, độc bộ thiên hạ, tại sao không mượn cơ hội này, đi tu tập? Có lẽ có khả năng luyện thành một cái không sai thủ đoạn, ngược lại lúc này cũng không có sự tình khác có thể làm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, rời phòng, sau đó trực tiếp đi tới tầng thứ tư tàng kinh các. Toàn bộ tầng thứ tư đều là Huyết Ảnh lâu tàng kinh các, vì vậy bên trong diện tích quả thực không nhỏ, với lại gì cũng có, không chỉ có đủ loại công pháp thần thông, thậm chí ngay cả không ít môn phái tuyệt học đều có ghi chép, trong liền bao gồm kiếm đạo thánh viện đỉnh cấp kiếm thuật, tiểu liền vô song kiếm quyết nửa phần trên đều trong. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao Huyết Ảnh lâu sát thủ, từ lâu đi sâu các đại thế lực bên trong, vì vậy ở chỗ này tìm được công pháp gì, đều không hiếm lạ. Dịch Thu đối với hắn môn phái thần thông tự nhiên cũng không có hứng thú quá lớn, đi thẳng tới đặc biệt đặt ám khí bí thuật trước kệ sách, ánh mắt ở đó chút trên giá sách nhất nhất đảo qua. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Phi Hỏa Lưu Tinh Phiêu, Thiên Tinh. Từng cái đỉnh cấp ám khí bí thuật, tại hắn trước mắt lướt qua, bất quá lại không có một có khả năng thấy hợp mắt. Tìm kiếm chốc lát, rốt cục một quyển ám khí thần thông, hấp dẫn đến hắn chú ý. Huyễn Ảnh Phi Đao Quyết. Dịch Thu thần sắc khẽ động, là bí tịch lấy xuống, sau đó là xem, phát giác lần này Huyễn Ảnh Phi Đao Quyết, tuy là uy lực không mạnh, nhưng là lại thắng ở ra không ngờ, với lại chủ yếu nhất là, Huyết Ảnh lâu chủ cho hắn Huyết Ảnh Kim Đao vừa lúc có thể dùng phía trên. Chương 2461, Đệ ngũ biến. Nếu là có thể là này phi đao luyện thành, ngược lại cũng tính một cái không sai thủ đoạn. Dịch Thu cũng không nghĩ nhiều, là quyển kia huyễn ảnh phi đao quyết, nhét vào trong ngực, trực tiếp rời khỏi tàng kinh các. Dịch Thu không có tuyển chọn trở về phòng, mà là trực tiếp rời khỏi huyết ảnh lâu tổng đàn, sau đó trở về một mảnh hoang vu người ở sân cốc, bắt đầu tu luyện huyễn ảnh phi đao quyết. Ám khí thuật chính là ở hồn lực cùng đối với thánh lực trường khống. Mà hai điểm, Dịch Thu tự nhận không có bất kỳ một cái cùng cảnh giới tu sĩ có thể với hắn so sánh. Sở dĩ tu luyện này huyễn ảnh phi đao quyết, đối Dịch Thu mà nói, cũng không phải việc gì khó khăn. Không đến 3 ngày công phu, Dịch Thu cũng đã luyện đến tinh thông cảnh giới. Huyễn ảnh phi đao. Bạch. Huyễn ảnh kim đao rời khỏi tay, hóa thành một vệt kim quang xông vào giữa không trung, chợt tại giữa không trung hóa thành trên trăm đạo giống nhau như lúc phi đao, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về nơi xa một cây đại thụ đánh tới. Ngay sau đó liền nghe một tiếng vang thật lớn, trên trăm cái hoàng kim phi đao đều đánh vào trên đại thụ kia, bất quá nhìn kỹ nói, sẽ phát giác, trên đại thụ kia lại chỉ có một cửa động. Dễ nhận thấy ban nãy những phi đao đó bên trong, chỉ có một là thật, hắn toàn bộ đều là huyễn ảnh. Thu. Dịch Thu là huyễn ảnh kim đao thu vào lòng bàn tay bên trong, nhìn bị xuyên qua đại thụ, thản nhiên nói, này huyễn ảnh phi đao xác định thích hợp dùng để đánh lén, chẳng những tốc độ nhanh, với lại để cho người khó có thể phòng bị, thế nhưng đối kháng chính diện cường giả, lại còn muốn kém hơn rất nhiều. Hôm nay ta tu vi để thăng nhiều, cũng nên tu luyện một chút vô song kiếm quyết. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu thẳng mệt mỏi, liền vô song kiếm quyết đều rất lâu không có tu luyện, lấy hắn tu vi, đầy đủ là bách kiếm quy nhất đệ tứ biến cùng đệ ngũ biến luyện thành. Một khi luyện thành đệ ngũ biến, hắn kiếm pháp uy lực là được đề thăng một mảng lớn, đến lúc đó chỉ dựa vào kiếm thuật, hắn liền có thể dễ dàng quét ngang bất luận cái gì lục tinh đế hoàng. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền tiếp tục tu luyện kiếm thuật. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua, Dịch Thu rốt cục luyện thành bách kiếm quy nhất đệ ngũ biến, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy ngàn kiếm khí phân thân, uy lực cũng theo đó để thăng mấy lần. Dịch Thu luyện thành bách kiếm quy nhất đệ ngũ biến sau, mới cảm thấy mỹ mãn trở lại huyết ảnh lâu. Vừa mới trở lại huyết ảnh lâu, liền thấy hắn nơi cửa phòng đống chốc dán một tờ giấy, trên đó viết: nhanh tới thấy ta, Hàn Nguyệt Khê. Dịch Thu nhíu mày, chợt đi tới Hàn Nguyệt Khê gian phòng, đập đập cửa phòng. Dịch Thu, vào đi. Dịch Thu do dự một chút sau, vẫn là đẩy cửa đi vào, chợt liền thấy Hàn Nguyệt Khê chính khoanh chân ngồi trong phòng khách, tĩnh tâm tu luyện. Dịch Thu nói: ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Nguyệt Khê mở mắt, nhìn Dịch Thu ưu ám nói: Dịch Thu, ngươi này hai ngày chạy đi đâu? Dịch Thu nói: không nên hỏi đừng hỏi, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, đến có chuyện gì? Hàn Nguyệt Khê mắt sáng lên, nói: Dịch Thu, hôm nay ngươi đã tới tổng đàn, có phải hay không hẳn là tháo ra trong cơ thể ta quỷ nô khế ước? Dịch Thu hừ nói: khó mà làm được, vạn nhất ngươi tháo ra khế ước, liền đem ta tiết lộ thân phận ra ngoài, ta chẳng phải chắc chắn phải chết. Hàn Nguyệt Khê dường như đã sớm ngờ tới Dịch Thu sẽ không đáp ứng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: đã là như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tới tổng đàn xem đến là cái gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Ngươi quả thật muốn giúp ta? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Lời thừa, ngươi lấy được ngươi muốn, ta cũng sẽ giải thoát, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lỡ lời, sau đó nhất định phải đem ta quỷ nô khế ước tháo ra mới được. Hàn Nguyệt Khê nói ra. Yên tâm, ta không có nuốt lời. Vậy thì tốt, vậy ngươi hãy nói một chút chuyện gì đi. Dịch Thu trầm ngâm một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ lấy được độc long huyết toàn giải dược. Cái gì? Hàn Nguyệt Khê biến sắc, nói, độc long huyết toàn giải dược, chỉ có huyết ảnh lâu chủ trong tay mới có, ngươi muốn có được hắn, chẳng phải là nhổ răng cọp. Dịch Thu nói, nếu như đơn giản sự tình, ta còn cần dùng người khác hỗ trợ sao? Hàn Nguyệt Khê trầm ngâm một cái, sau đó nói, chuyện này, kẻ khác không thể giúp, thế nhưng có lẽ ta có thể làm được. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, làm như thế nào? Hàn Nguyệt Khê nói, đơn giản, ta có thể cố ý bị huyết ảnh kim đao đâm bị thương, sau đó ta đến lâu chủ chỗ ấy lừa gạt giải dược, lại đem giải dược cho ngươi, không liền có thể lấy sao? Dịch Thu cười khổ nói, thế nhưng bởi như vậy, ngươi chẳng phải là ở giữa độc long huyết toàn độc. Ngươi không sợ chết? Hàn Nguyệt Khê nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có cách làm có thể chống lại độc long huyết toàn độc dược, bất quá chúng ta lại không thể làm quá rõ ràng, nếu không sẽ bị huyết ảnh lâu chủ nghi ngờ, lấy huyết ảnh lâu chủ bản tính đa nghi tính cách, sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta. Dịch Thu gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, chuyện này không thể cuống cuồng, chờ hắn đối với chúng ta đầy đủ tín nhiệm thời điểm, nữa lừa gạt giải dược không muộn. Hàn Nguyệt Khê nói, có lẽ lúc này liền có một cơ hội có thể cho hắn tin tưởng chúng ta. Dịch Thu nói. Hàn Nguyệt Khê nói, hôm qua huyết ảnh lâu chủ cho hai chúng ta sai khiến một cái nhiệm vụ, để cho chúng ta đi Vạn Thú Thánh Viện một chuyến. Đi Vạn Thú Thánh Viện làm cái gì? Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi. Hàn Nguyệt Khê lắc lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói lần này Vạn Thú Thánh Viện dường như phải có đại sự gì phát sinh, rất nhiều thế lực đều lén phái ra người đi nơi nào, huyết ảnh lâu chủ định để cho hai chúng ta người đi một chuyến, sau đó tìm được huyết ảnh lâu tại Vạn Thú Thánh Viện nội tuyến, giúp hắn hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ. Dịch Thu nói, lúc nào? Hàn Nguyệt Khê nói, hôm qua nhận được tin tức, lâu chủ để cho chúng ta trong vòng 7 ngày, đến Vạn Thú Thánh Viện, ta tìm cả ngày đều không có tìm được ngươi, không biết ngươi chạy đi nơi đâu, ngươi lần sau đi nơi nào có thể hay không sớm nói với ta một tiếng. Nói đến đây, Hàn Nguyệt Khê liền có chút ưu hoán xem Dịch Thu một cái. Dịch Thu nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Hàn Nguyệt Khê nói, được. Thương nghị đã định, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liền ly khai Huyết Ảnh Lâu, sau đó hướng về Vạn Thú Thánh Viện phương hướng xuất phát. Đang ở hai người rời khỏi Huyết Ảnh Lâu tổng đàn, ba bóng người đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Người cầm đầu không là người khác, đúng là Hồng Cô Nương. Hừ, một cái chính là Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ, vậy mà từ trong tay của ta cướp đi Kim Long Huyết Tẩn Vệ danh lệnh, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi bản lĩnh như thế nào. Hồng Cô Nương nhìn Dịch Thu hai người biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng ánh mắt. Hắc hắc, Hồng Cô Nương yên tâm, lần này huynh đệ chúng ta nhất định giúp ngươi đem tiểu tử này diệt trừ, đến lúc đó Kim Long Huyết Tẩn Vệ chỗ trống, ngươi liền có thể thay thế hắn, trở thành mới Kim Long Huyết Tẩn Vệ. Hồng Cô Nương phía sau, hai cao to lực lượng trắng hán, âm sâm sâm cười nói. Chương 2462, đoạt mệnh ác sát. Hồng Cô Nương hừ nhẹ một tiếng, hai người các ngươi nhưng không nên xem thường kia ra hỏa, người này có thể trở thành Kim Long Huyết Tẩn Vệ, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí đơn giản như vậy. Hồng Cô Nương không cần phải lo lắng, chính là một cái Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ, tuyệt đối sẽ không chạy ra hai người chúng ta lòng bàn tay, người này hôm nay chắc chắn phải chết. Bất quá Hồng Cô Nương đáp ứng hai người chúng ta sự tình, cũng không nên quên mới phải trong một tên đại hán không kiêng nể gì cả. Tại Hồng Cô Nương hồn viên như ngọc trên hai chân móc một cái, sau đó cười hát hát nói. Hồng Cô Nương nói, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ khiến hai ngươi người thỏa mãn, hãy bất sàm luôn đi, chúng ta lên đường thôi. Vậy thì cảm ơn Hồng Cô Nương, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, ba bóng người lập tức hướng về Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê phương hướng đuổi theo. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê rời khỏi Huyết Ảnh Lâu, đêm tối kiêm chỉnh, hướng về Vạn Thú Thánh Viện chạy đi. Không đến hai ngày công phu, liền tới đến Vạn Thú Thánh Viện lãnh địa biên giới, chỉ cần lại xuyên qua phía trước một vùng núi, là có thể thành công tiến nhập Vạn Thú Thánh Viện lãnh địa ở giữa. Nhưng mà Dịch Thu lại đột nhiên dừng lại. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, làm sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, lạnh giọng nói, ba vị theo Huyết Ảnh Lâu thẳng theo chúng ta đi xa như vậy, chẳng lẽ không mệt sao? Ha ha, tiểu tử thối, ngươi ngược lại đủ cảnh giác, lại có thể phát giác chúng ta. Kèm theo một trận cười nhạt, Hồng Cô Nương ba người ra bọn hắn bây giờ phía trước. Hàn Nguyệt Khê chân mày cau lại, quát lạnh, "Hồng Cô Nương, ngươi vì sao dẫn người theo dõi chúng ta?" Hồng Cô Nương cười khẩy nói, "Hàn Nguyệt Khê, ngươi đương nhiên là tới cho các ngươi tiễn biệt." Hàn Nguyệt Khê cả giận nói, "Làm càn, Hồng Cô Nương, ngươi đừng quên chúng ta thân phận, các ngươi nếu là không còn nữa rời khỏi, ta muốn vận dụng môn quy." "Ha ha, môn quy? Ngươi cảm thấy ta nếu là sợ môn quy nói, ta sẽ xuất hiện ở nơi này?" "Hàn Nguyệt Khê, ta khuyên ngươi không muốn ở trước mặt ta phô trương thanh thế, hôm nay ta chính là đến đưa hai người các ngươi ra đi." Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, "Chỉ bằng các ngươi?" Hồng Cô Nương cười lạnh nói, "Tiểu tử thối, ngươi không cần càng rỡ, ngươi sợ là không biết đằng sau ta này hai người là ai, bọn họ chính là đoạt mệnh song sát." "Bọn họ là đoạt mệnh ác sát?" Hàn Nguyệt Khê nghe được đoạt mệnh ác sát bốn chữ này, tức khắc hù dọa hoa dung thất sắc. Dịch Thu xem Hàn Nguyệt Khê một cái, nữ nhân này giàu gì cũng là một cái đỉnh cấp sát thủ, giết người như ngóe, làm sao vừa nghe này hai người biệt hiệu, liền hù dọa thành bộ dáng này, chẳng lẽ này hai người rất lợi hại hay sao? Hàn Nguyệt Khê nói, "Dịch Thu, vóc dáng thấp gọi Hắc Phong Ác Sát, to con cứ gọi Đoạt Mệnh Huyết Sát, hai người này hết sức lợi hại, chính là Huyết Tẩn Vệ ở giữa tinh anh, tuy là một cái thực lực không coi là bao nhiêu kinh khủng, thế nhưng hai người này phối hợp ăn ý, liên thủ, liền Kim Long Huyết Tẩn Vệ cũng không là đối thủ, thậm chí đã từng chém giết qua Thất Tinh Đế Hoàng." "Thất Tinh Đế Hoàng?" "Liền Kim Long Huyết Tẩn Vệ đều không có mấy người có thể chống đỡ. Chớ đừng nói chi là kích sát. Hai người này có thể liên thủ kích sát Kim Long Huyết Tẩn Vệ, thực lực có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như đổi thành người bình thường, nghe thế hai người hung danh, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng mà Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi nói, người không phạm ta, ta không phạm người, bất luận bọn họ giết qua ai, thế nhưng nếu tìm ta phiền toái, cũng liền toàn bộ đem mạng cho ở tại chỗ này đi. Đoạt Mệnh Ác Sát chứng kiến Dịch Thu nghe được bản thân danh hiệu sau, chẳng những không có sợ, ngược lại nhất nhất lên mặt nạt người dáng điệu, nhịn được tức giận không thôi, giống như bị khiêu khích. Hồng Cô Nương, cái kia Hàn Nguyệt Khê giao cho ngươi, tiểu tử này, từ huynh đệ chúng ta đi đối phó. Hắc Phong Ác Sát xoa bóp năm ngón tay, thanh âm the thé khó nghe kêu lên. Hồng Cô Nương đã sớm có ý nghĩ này, vì vậy không nói hai lời gật gật đầu nói, "Được, động thủ." Hắc Phong Ác Sát hú lên, giống như một hầu tử, đột nhiên chui vào giữa không trung, bé gầy thân thể, trên không trung thần tốc xoay tròn, trong nháy mắt cuốn lên nhất đạo hắc sắc gió bão, khí thế bàng bạc hướng về Dịch Thu vọt tới, mà cái khác Đoạt Mệnh Huyết Sát cũng đồng thời xuất thủ, từ bên hông rút ra hai đem chiến phủ, sau đó chợt vứt ra, như hai phong luân hướng về Dịch Thu cắt ngang qua đây. Không thể không nói, hai người này phối hợp xác định hết sức ăn ý, vô luận thời cơ xuất thủ, vẫn là phương hướng công kích, đều có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung, căn bản không cho Dịch Thu bất luận cái gì né tránh không gian. Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn sát na mở ra, là hai người công kích, hoàn toàn thu vào mắt, sau đó cước bộ di chuyển nhanh chóng, thi triển ra hư không vô cực bộ pháp, thân hình như giống như quỷ mị, trên không trung một trận nhanh chóng chuyển xê dịch sau, liền đem hai người công kích toàn bộ tránh được. Thật nhanh. Thấy tình cảnh này, trừ Hàn Nguyệt Khê ở ngoài, Hồng Cô Nương cùng Đoạt Mệnh Ác Sát đều là dọa cho giật mình, dễ nhận thấy thật không ngờ, Dịch Thu thân pháp đã vậy còn quá nhanh. Hừ, có chút bản lĩnh, nhưng đang tiếp tại huynh đệ chúng ta phía trước, chỉ dựa vào thân pháp thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Hắc Phong Ác Sát hú lên, lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới. Hàn Nguyệt Khê thấy thế, muốn xuất thủ giúp một tay, nhưng mà Hồng Cô Nương cũng là huy vũ một cái đỏ rực trường tiên, hướng về Hàn Nguyệt Khê quật qua đây, đồng thời trong miệng cười lạnh nói, Hàn Nguyệt Khê, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Nguyệt Khê bất đắc dĩ, buộc lòng phải xoay người lại đi đối kháng Hồng Cô Nương. Đoạt Mệnh Ác Sát nhị huynh đệ lại bắt đầu liên thủ vây công Dịch Thu. Dịch Thu cũng không cuống cuồng hoàn thủ, đứng chắp tay, dựa vào hư không cựu bộ quỷ dị bộ pháp, khí định thần nhàn ở đó Đoạt Mệnh Ác Sát hai người cuồng phong báo táp giống như công kích phía dưới khắp nơi né tránh, mặc cho vậy huynh đệ hai người công kích như thế nào mãnh liệt, nhưng cũng không đả thương được Dịch Thu mảy may. Chứng kiến Dịch Thu nhất nhất thành thạo bộ dáng, Đoạt Mệnh Ác Sát hai người liền càng là nổi giận. Phải biết rằng đổi thành một dạng Kim Long Huyết Tần vệ, ở tại bọn hắn liên thủ công kích phía dưới, đã sớm người bị thương nặng. Nhưng mà người này chỉ là một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ, ở tại bọn hắn vây công lâu như vậy dưới tình huống, không chỉ không có thụ thương, với lại càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chuyện này với bọn họ mà nói, nhất định chính là một loại nhục nhã. Trong cơn tức giận, Đoạt Mệnh Ác Sát công kích biến phải càng hung hiểm hơn lên. Bất quá tuy là hai người công kích càng hung hiểm hơn, nhưng cũng vì vậy phối hợp không giống trước, như vậy chu đáo chặt chẽ, sơ hở trăm chỗ. Dịch Thu nhắm ngay thời cơ, cổ tay rung một cái, huyết ảnh kim đao lập tức bay ra, trong sát na trên trăm đạo kim sắc đao ảnh, gào thét hướng về Hắc Phong Ác Sát cuốn tới. Hắc Phong Ác Sát không nghĩ tới Dịch Thu đột nhiên hoàn thủ, lại thêm bị trên trăm đạo công tới kim sắc đao ảnh cho kinh động đến, vội vàng lùi lại ra ngoài, tính toán tránh được Dịch Thu công kích. Hừ, lui được. Bách kiếm quý nhất đệ ngũ biến. Ở ngay tại Hắc Phong Ác Sát bị kinh sợ thối lui sát na, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tà kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc hơn ngàn đạo kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, sau đó hội tụ thành nhất đạo cự kiếm, trực tiếp hướng về Đoạt Mệnh Huyết Sát chém tới. Chương 2463, Kỳ Lân Thủy Thú. Một chiêu này dương đông kích tây, để cho Đoạt Mệnh Ác Sát hai người đều là trở tay không kịp, Đoạt Mệnh Huyết Sát còn không có chờ phản ứng lại, cự kiếm đã vọt tới trước mặt hắn, vội vàng cơ múa hai tay, muốn chống lại. Nhưng mà Dịch Thu một kiếm này, chính là một kích toàn lực, cho dù Đoạt Mệnh Huyết Sát toàn lực phía dưới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là vội vàng lên tay. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cự kiếm trong nháy mắt oanh nữa Đoạt Mệnh Huyết Sát trên thân thể, kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, là Đoạt Mệnh Huyết Sát thân thể sinh sinh xoắn nát. Thấy tình cảnh này, Hắc Phong Ác Sát cùng Hồng Cô hai người đều là há hốc mồm. Một cái lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh lại bị một kiếm chém giết, đây là cái gì kiếm pháp, uy lực cũng quá kinh khủng đi. Đang ở hai người lay động là lúc, Dịch Thu lại lần nữa thân hình thoát một cái, đi tới Hắc Phong Ác Sát phía trước, bảo kiếm tung hành, từng đạo kiếm quang huyền như thủy triều cuồn cuộn ra, hướng về Hắc Phong Ác Sát vọt tới. Đoạt Mệnh Ác Sát sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì bọn hắn liên thủ lực rất mạnh, thế nhưng hôm nay trong một cái đã chết, cái khác tự nhiên cũng chính là nọ mạnh hết đà, tại Dịch Thu điên cuồng tấn công phía dưới, rất nhanh thì bị chém giết tại chỗ. Làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao hội? Hắc Phong Ác Sát lúc sắp chết đều không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, cặp mắt trợn lao đại, nhất nhất chết không nhắm mắt biểu tình. Không đến nửa nén hương công phu, Đoạt Mệnh Ác Sát hai người liền toàn bộ chết trong tay Dịch Thu. Hồng Cô Nương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi kiếm pháp vì sao sẽ mạnh như vậy, ngươi đến là người phương nào? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, người chết hà tất hỏi nhiều. Chứng kiến Dịch Thu trên mặt sắc ý, Hồng Cô Nương không nói hai lời, hóa thành một đạo hồng quang, xoay người hướng về nơi xa chui tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dịch Thu, nàng muốn chạy, nhanh ngăn lại nàng. Hàn Nguyệt Khê nói chưa mở miệng, Dịch Thu thân hình đã tại chỗ biến mất. Chỉ là một cái nháy mắt, Dịch Thu liền ngăn trở Hồng Cô Nương lối đi. Hồng Cô Nương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chạy thế nào đây? Dịch Thu cười dài nhìn Hồng Cô Nương nói. Hồng Cô Nương sắc mặt tái nhợt, nói, huyết sát, ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan ta sau này tuyệt đối không hề đối địch với ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Dịch Thu cười nói, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Hồng Cô Nương gật gật đầu nói, đúng. Dịch Thu mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới Hồng Cô Nương trước người, chợt đưa tay là Hồng Cô Nương mặt nạ tháo xuống, lộ ra một cái tú lệ khả san khuôn mặt. Không thể không nói, này Hồng Cô Nương tuy là không tính là cái gì đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng là xem như là trong trăm có một. Ngươi muốn làm gì? Hồng Cô Nương như bị dọa dẫm phát sợ nai con, lộ ra sợ hãi không thôi biểu tình đến, dường như coi là Dịch Thu đối với nàng mưu đồ làm loạn. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, tay phải lộ ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại Hồng Cô Nương mi tâm chỗ, trong sát na hồng cô nương mi tâm, liền nhiều hơn một cái quỷ dị đồ án. Đây là quỷ nô khế ước, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là ta quỷ nô, chỉ cần ta một cái ý niệm, ngươi thì trở thành một cái xấu xí đến cực điểm ác quỷ, ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng bản thân trở thành bộ dáng kia đi. Hồng cô nương sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu nói, không hy vọng, chủ nhân sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi phân phó. Dịch Thu nói, rất tốt, ta hiện tại để cho ngươi làm một việc. Hồng cô nương nói, chuyện gì? Dịch Thu nói, ngươi sau khi trở về, liền nói đoạt mệnh ác sát ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được Dịch Thu, sau đó bọn họ toàn bộ chết trong tay Dịch Thu. Cái gì? Hồng cô nương ngẩn người một chút, nói, thế nhưng nói dối tình báo, nếu là bị phát giác nói, thế nhưng phải bị trừng phạt. Dịch Thu hừ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ hiện tại thì trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ hình dạng hay sao? Ta biết, ta sẽ theo chủ nhân nói làm. Hồng cô nương vội vàng gật đầu nói ra, tuy là nói dối tình báo, bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng, thế nhưng nàng cũng biết, lúc này nàng cũng không có cái khác tuyển chọn, dù sao nếu như nàng không đáp ứng nói, hiện tại liền phải trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nàng tha rằng bị trừng phạt, cũng không muốn trở thành bộ dáng kia. Huống chi, cũng không nhất định sẽ bị phát hiện. Hừ, hy vọng ngươi có thể đủ nói được thì làm được, tốt ngươi có thể cút đi. Dịch Thu phất ống tay háo một cái, hồng cô nương như được đại xá, vội vàng lắc mình chạy trốn. Ngươi vì sao phải thả nàng rời khỏi, hơn nữa còn để cho nàng nói hai người là ngươi giết. Hàn Nguyệt Khê đi tới trước, mặt khó hiểu hỏi. Dịch Thu cười lạnh nói, chớ quên ta thân phận bây giờ là huyết sát, không phải Dịch Thu, chứ ngươi ở ngoài, ai còn biết. Cho nên nàng dựa theo ta nói làm, ngược lại sẽ để cho huyết ảnh lâu chủ không có nghi ngờ đến trên đầu chúng ta. Hàn Nguyệt Khê cười khổ một tiếng, này hồng cô nương, cũng không phải cái gì giữ chữ tín người. Dịch Thu nói, yên tâm, có quỷ nô khế ước tại, nàng đùa giỡn không ra cái quái gì đến. Tốt thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là dành thời gian lên đường đi. Hàn Nguyệt Khê gật gật đầu nói, được. Chợt hai người tiếp tục lên đường, không đến nửa ngày công phu, liền tiến vào Vạn Thú Thánh Viện lãnh địa bên trong, sau đó hướng về Vạn Thú Thành chạy đi. Trên đường đi, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê chứng kiến không ít khác thế lực cường giả, theo bốn phương tám hướng, hướng về Vạn Thú Thánh Viện phương hướng lao đi. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê trong lòng vạn phần hiếu kỳ, nhưng là lại đã hỏi nhiều, mà là tìm được huyết ảnh lâu ở lại Vạn Thú bên trong tòa thánh thành giới hạn. Hai người các ngươi chính là lâu chủ phái tới hiệp trợ ta Kim Long huyết thần vệ. Trong lúc này giới hạn chính là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ Vạn Thú Thánh Viện phục sức, mang trên mặt một cái mặt nạ, thần thần bí bí, nhưng mà tu vi của người này lại hết sức đáng sợ, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đế hoàng sơ kỳ. Trung niên nam tử kia quét Dịch Thu một cái, tựa hồ có chút nghi vấn Dịch Thu thân phận. Một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ, vậy mà thành Kim Long huyết thần vệ, hơn nữa còn phái tới hiệp trợ nàng, cái này không đang nói đùa sao? Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải là huyết ảnh kim đao lấy ra. Trung niên nam tử kia lúc này mới tin tưởng Dịch Thu thân phận, thử nói, không nghĩ từng ấy năm ta không trở về huyết ảnh lâu, Kim Long huyết ẩn vệ lựa chọn điều kiện càng ngày càng thấp, liền lục tinh hậu kỳ đế hoàng đều có thể. Hàn Nguyệt Khê muốn mở miệng, Dịch Thu lại đem nàng ngăn lại, mặt không chút thay đổi hỏi, chẳng biết tiền bối tìm chúng ta đến vì chuyện gì? Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng nói, chuyện này muốn tại một năm trước nói lên. Một năm trước Vạn Thú Thánh Viện tại một cái thần bí phía trên ngọn núi lớn phát giác một kỳ lân thủy thú. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê đều là thất kinh. Kỳ lân thủy thú chính là viễn cổ dị chủng, chính là có thể so với thần linh giống như tồn tại. Truyền thuyết phàm là chứng kiến kỳ lân thủy thú địa phương, liền sẽ có vô thượng trí bảo xuất hiện. Chỉ bất qua trăm vạn năm đến, còn chưa bao giờ có người chứng kiến kỳ lân thủy thú xuất hiện. Vì vậy nghe được bốn chữ này, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê dĩ nhiên là khiếp sợ không thôi. Chương 2464, thần bí núi lớn. Dịch Thu hiếu kỳ nói, chuyện này thật không? Người đàn ông trung niên nói, hừ, tự nhiên là thật. Ngươi ở đây hoài nghi ta hay sao? Dịch Thu nói, tiền bối hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy giật mình mà thôi. Người đàn ông trung niên nói, đừng nói là các ngươi, làm ta nghe được chuyện này thời điểm, giật mình trình độ không kém các ngươi. Bất quá chuyện này, xác định thiên chân vạn xác, lúc đầu Vạn Thú Thánh Viện cực lực ẩn giấu tin tức này, trừ Vạn Thú Thánh Viện cao tầng ở ngoài, bất kỳ cái gì đệ tử cũng không biết. Bất quá đáng tiếc là kỳ lân thụy thú quá mức bá đạo, tuy là Vạn Thú Thánh Viện cường giả tề xuất, Vạn Thú Viện trưởng tự thân tọa chấn, nhưng là lại cũng cầm không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại tử thương nhiều cái trưởng lão, rơi vào đường cùng, Vạn Thú Thánh Viện liền đem tin tức thả ra ngoài, sau đó đưa hắn Thánh Viện cường giả tới trước hỗ trợ hàng phục kỳ lân thủy thú. Hôm nay trừ Kiếm Đạo Thánh Viện, Quỷ Đạo Thánh Viện, hắn M. Ý cái Thánh Viện viện trưởng đều đã đích thân tới Vạn Thú Thánh Viện. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, thì ra là thế, thế nhưng tiền bối bảo chúng ta đến thì tại sao? Người đàn ông trung niên hừ nói, kỳ lân thủy thú luôn luôn đều là điểm lành dấu hiệu, phàm là xuất hiện qua địa phương, tất nhiên cất giấu tuyệt thế chí bảo. Sở dĩ kỳ lân thủy thú ẩn giấu trên núi hoang, tất nhiên là một cái nơi giấu bảo tàng, ta bảo các ngươi đến, chính là cho các ngươi đi vào tranh giành trí bảo. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng nếu lục viện cường giả hội tụ ở đây, chỉ dựa vào hai chúng ta người, làm sao có thể theo chân bọn họ tranh giành bảo vật, tiền bối cũng quá coi trọng hai người chúng ta đi. Người đàn ông trung niên nói, các ngươi yên tâm, vì tránh cho các viện giữa tranh đấu, các đại viện trưởng đã thương nghị, thất tinh đế hoàng cùng thất tinh đế hoàng ở trên cường giả, toàn bộ lưu lại vây khốn kỳ lân thủy thú, chỉ có thất tinh đế hoàng trở xuống cường giả mới có thể đi vào tranh giành bảo vật. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi lưu lại một địa chỉ, 3 ngày sau chính là chúng viện trưởng vây công kỳ lân thủy thú thời điểm, đến lúc đó các ngươi có thể nhân cơ hội lẫn vào thần bí núi lớn ở giữa, còn có thể hay không lấy được trí bảo, tiểu xem các ngươi hai bản lĩnh như thế nào. Thuộc hạ minh bạch. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cùng kêu lên trở lại, hy vọng các ngươi hai không nên để cho lâu chủ thất vọng. Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, chợt đi trên mặt đất bỏ lại một tấm bản đồ sau, lắc đầu, lắc mình đi. Thoạt nhìn hắn đối Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê không có ôm hy vọng quá lớn. Mắt chó coi thường người khác, thứ gì? Hàn Nguyệt Khê thấy thế, nổi giận đùng đùng mắng. Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi là địa đồ cầm lấy, ánh mắt ở phía trên nhìn quét một cái, phát giác bản đồ này ghi chép thập phần cặn kẽ, có thể dễ dàng tìm được thần bí kia núi lớn chỗ. Với lại thần bí kia núi lớn, khoảng cách Vạn Thú Thánh Thành không xa, không phải dùng một ngày công phu thì có khả năng đến. Dịch Thu thu hồi địa đồ nói, chúng ta đi thôi, sớm kiểm tra một cái hình, đối với chúng ta cũng có lợi. Hàn Nguyệt Khê nói, được, lần này, nhất định phải để cho ban nãy cái tên kia, đối với chúng ta lau mắt mà nhìn không thể. Chợt hai người rời phòng. 2 ngày sau, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liền tới đến thần bí kia núi lớn phụ cận. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao trong mây đại sơn, hạc giữa bầy gà một dạng, đứng sừng ở quần sơn bên trong, mà thần bí kia núi lớn, bị một tầng bạch sắc sương mù bao phủ, giống như phi nhất tầng lụa trắng, lại sương mù có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, cho dù Dịch Thu chiến đế chi nhãn, cũng chỉ có thể lờ mờ chứng kiến hình thái. Căn bản thấy không rõ bên trong chân chính hình dạng, còn cái gì thụy thú kỳ lân, càng là không gặp tung tích. Đây chính là thần bí kia núi lớn, nơi nào có cái gì thụy thú kỳ lân, chúng ta không phải đi nhầm đi. Nhìn phía xa núi lớn, Hàn Nguyệt Khê cau mày hỏi. Dịch Thu nói, không có sai, địa đồ ghi chép chỗ chính là chỗ này, với lại ngươi không thấy được thần bí kia núi lớn phụ cận, ẩn nút không ít khí tức sao, dễ nhận thấy đều là định tới đây đục nước béo cỏ tàn tu. Hàn Nguyệt Khê nói, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, ngày mai sẽ là mấy đại thánh viện cường giả vây công kỳ lân thánh thú, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được. Hàn Nguyệt Khê nói, được. Hai người lập tức tìm một cái địa phương ẩn nút, ẩn nút. Một ngày công phu, thoáng qua liền mất. Ngày thứ 3 sáng sớm, chỉ nghe chân trời, một trận lợi hại gào thét chi thanh truyền đến, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy nơi chân trời xa, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện giống như hướng nơi này chạy như bay tới, những thứ này thân ảnh tốc độ rất nhanh, không đến thoáng chốc thời gian liền dĩ nhiên vọt tới thần bí trên núi lớn khoảng không. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy những thứ này khách không mời mà đến, cưỡi đủ loại thánh thú, có cưỡi thiên mã, có cưỡi giao long, còn có cưỡi phi ưng, chủng loại nhiều làm người hoa cả mắt. Trong dẫn đầu một thánh thú nhất chú mục, chỉ thấy con thú này hình như một liệp báo, toàn thân đen kịt, răng nanh răng nhọn, lưng mọc hai cánh, mi tâm chỗ càng là dài con mắt thứ ba, hung thần ác sát. Ở đó hắc báo trên ngồi một cái nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô khí tức cường đại, thánh lực càng là hùng hồn tựa như biển, thâm bất khả trắc. Dĩ nhiên đạt đến bát tinh đế hoàng trình độ, người này không là người khác, đúng là Vạn Thú Thánh Viện viện trưởng. Mà hắn dưới mông tọa kỵ, chính là hung danh rõ ràng thượng cổ manh thú Tam Nhãn Hắc Thiên Báo. Hừ, hắn ba cái thánh viện người, lại vẫn chưa có tới. Ở đó Vạn Thú viện trường bên cạnh, một cái cưới một đầu có trắng mỹ phụ trung niên rất là khó chịu nói ra. Không cần cuống cuồng, dù sao khoảng cách trước định giờ còn có một cái giờ, chúng ta ở nơi này chờ một chút là được. Vạn Thú viện trường cũng là kiên trì thuần chất, nhàn nhạt mắt nhìn phía dưới sâm lâm, cười lạnh nói, xem ra lần này nghĩ đến mượn gió bẻ măng người cũng không ít đây, không đến thời gian vài ngày, vậy mà nhiều hơn đến nhiều người như vậy. Một đám binh tôm tướng cá thôi, đối thủ của chúng ta chỉ có Thiên Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện cùng Võ Đạo Thánh Viện ra hỏa, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn họ, đoạt được bên trong ngọn thần sơn bảo vật, liền không thành vấn đề. Mỹ phụ trung niên mặt mang xem thường nói ra. Vạn Thú viện trường lắc đầu, chớ xem thường kiếm đạo cùng quỷ đạo, tuy là lần này bọn họ không có cường giả tới trước, thế nhưng không có nghĩa là không sẽ phái một ít lợi hại thiên tài tới trước quấy nước đủ. Còn có huyết ảnh lâu cũng không phải đèn cạn dầu. Mỹ phụ trung niên cười nói, viện trưởng yên tâm, có tinh nhi tại, vô luận là ai, lần này cũng mơ tưởng theo chúng ta Vạn Thú Thánh Viện trên địa bàn là bảo vật cướp đi. Chương 2465, kinh khủng như vậy. Mỹ phụ trung niên cười nói, viện trưởng yên tâm, có tinh nhi tại, vô luận là ai, lần này cũng mơ tưởng theo chúng ta Vạn Thú Thánh Viện trên địa bàn là bảo vật cướp đi. Hy vọng như vậy. Vạn Thú viện trưởng gật đầu, ánh mắt lập tức bên cạnh nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, chính là một toàn thân đen kịt cự ứng. Mà ở cự ứng trên, ngồi một cô thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn 12-13 tuổi hình dạng, trắng ngần, đều là khả ái, bất quá đừng xem thiếu nữ này khả ái không gì sánh được, thế nhưng nàng chơi đồ đạc, cũng là làm người ta sợ run lên, chỉ thấy nàng một tay vướt vướt một bạch sắc tuyết điêu, tay kia thỉnh thoảng đưa vào bên hông thú trong túi, chợt nắm một con rắn độc, sau đó ném vào tuyết điêu trong miệng. Vạn Thú viện trường thấy thế, cũng là thở dài, thiếu nữ này không là người khác, đúng là hắn ái nữ Đặng Tú Anh, nhũ danh Tinh Nhi, mặc dù coi như niên kỷ rất nhỏ, thực tế nhưng cũng tu luyện mấy trăm năm cường giả, hơn nữa còn là Vạn Thú Thánh Viện nghìn năm khó gặp nhân vật thiên tài. Cô gái này 7 tuổi thời điểm liền nắm giữ Vạn Thú Thánh Viện thông linh bí thuật, 10 tuổi thời điểm liền hàng phục một thánh thú, làm bản thân sủng vật, trong vòng trăm năm liền đạt đến đế hoàng cảnh giới, cho tới hôm nay, chẳng những đã là lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, càng là hàng phục khó nhất phục tùng hai thượng cổ dị chủng, Bách Lý Phi Ưng cùng Thôn Thiên Tuyết Điêu. Phải biết rằng này hai thượng cổ dị chủng đều là cực phẩm thánh thú, bất kỳ cái gì một cái cũng rất khó phục tùng, có khả năng phục tùng một cái đều đủ để ngạo thị toàn bộ Vạn Thú Thánh Viện trẻ tuổi, thế nhưng cô gái này lại đồng thời phục tùng hai, có thể nghĩ cô gái này bực nào lợi hại. Không chút khách khí nói, coi như bình thường thất tinh đế hoàng cũng khó có thể đối phó thiếu nữ này. Trừ cái đó ra, thiếu nữ này lại là Vạn Thú Viện trường gái một, địa vị phi thường, vì vậy dưỡng thành một thân điêu ngoa tính cách, phàm là nàng xem bên trong đồ vật, vô luận là ai cũng không thể đoạt, tại Vạn Thú Thánh Viện tung hoành ngưỡng ngạnh, không ai dám trêu chọc, để cho Vạn Thú Viện trường hết sức nhức đầu. Tinh Nhi, lần này thế nhưng quan hệ đến chúng ta Vạn Thú Thánh Viện vấn đề mặt mũi, nếu là bị người khác theo chúng ta cửa là bảo vật cướp đi, chúng ta Vạn Thú Thánh Viện cần phải mất hết mặt mũi không thể, sở dĩ ngươi lần này nhất định phải là bảo vật kiếm được. Vạn Thú Viện trường tận tình khuyên bảo nói ra. Tinh Nhi một bên đùa lấy trong tay tuyết điêu, một bên thờ ơ nói ra, phụ thân yên tâm chính là, chỉ cần ta Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tại, vô luận là ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta là bảo vật mang đi. Vạn Thú Viện trường lắc lắc đầu nói, ngươi nhưng không nên xem thường hắn thánh viện người, nghe nói lần này tứ đại thánh viện tinh anh tập hợp, trong không thiếu một ít thiên tài tuyệt thế, trong có mấy cái thực lực không giới ngươi, sở dĩ ngươi tuyệt đối không thể phất lờ mới phải. Tinh Nhi không nhịn được nói, ta biết. Thấy tình cảnh này, Vạn Thú Viện trường đành phải cười khổ không thôi. Đang ở hai người nói công phu, liền nghe lại là một trận sức duệ gào thét chi thanh truyền đến, Vạn Thú Thánh Viện người quay đầu nhìn lại, liền thấy mười mấy người mặc áo bào trắng đế hoàng cường giả, vây quanh một chiếc giao long chiến xa, chạy như bay tới. Ở đó trên chiến xa, xúc lập một cái nho nhã bất phàm người đàn ông trung niên. Tui người này không là người khác, đúng là sáu đạo thánh viện người mạnh nhất, Thiên Đạo Viện trưởng. Sau một lát, Thiên Đạo Viện trưởng liền dẫn Thiên Đạo Thánh Viện mọi người đi tới trước mặt. Thiên Đạo Viện trưởng đến rất nhanh. Nhìn Thiên Đạo Viện trưởng, Vạn Thú Viện trưởng trong mắt không khỏi hiện lên một chút vẻ kiêng kỵ. Tuy là đồng dạng là viện trưởng, thế nhưng Thiên Đạo Viện trưởng thực lực lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu áp lực. Thiên Đạo Viện trưởng cười nhạt, Vạn Thú Viện trưởng không phải đến nhanh hơn sao? Vạn Thú Viện trưởng hừ nhẹ một tiếng, nơi này đang ở chúng ta Vạn Thú Thánh Viện phụ cận, ta đương nhiên thứ nhất đến, ngược lại thì Thiên Đạo Thánh Viện cách nơi này xa nhất, so với hai người bọn họ cái thánh viện tới trước một bước, xem ra lần này Thiên Đạo Viện trưởng đối bên trong ngọn thần sơn này bảo vật cũng rất coi trọng. Thiên Đạo Viện trưởng khẽ cười nói, đó là tự nhiên, Thụy Thú Kỳ Lân trăm vạn năm mới ra ngoài một lần. Bản viện trưởng sao lại thờ ơ, ngược lại hai người bọn họ cái thánh viện người, làm sao còn chưa tới, khoảng cách ước định thời gian thế nhưng nhanh đến. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận cười to truyền đến. Thiên Đạo Viện trưởng, hà tất nóng lòng nhất thời, ngược lại Kỳ Lân Thụy Thú cũng không có thể là núi lớn này dọn đi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía dưới trong rừng rậm, lại xông tới y phục hắc sắc phục sức tu sĩ, trên ngực đều là thêu ma tự, người cầm đầu, đúng là Ma Đạo Viện trưởng. Ma đạo mọi người mới vừa xuất hiện, toàn bộ ánh mắt liền trong nháy mắt hội tụ đến Ma Đạo Viện trưởng bên cạnh trên người cô gái. Chỉ thấy cô gái này, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mang trên mặt một lớp vải đen, che kín dung nhan, thế nhưng nàng ấy cao gầy vóc người cùng thức tha thân thể, cũng là để cho người ở tại tràng đều là tâm động không thôi. Tuy là thấy không rõ dung mạo, thế nhưng cũng không có thể nhìn ra cô gái này tất nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Là Tinh Vũ. Núp trong bóng tối dịch thu, chứng kiến cô gái áo đen kia trong nháy mắt, liền không khỏi kinh hô một tiếng. Hàn Nguyệt Khê kinh ngạc nói, ngươi biết người nữ nhân này? Khác nữ nhân, hắn sao lại không biết? Dịch Thu từ chối cho ý kiến gật đầu. Hàn Nguyệt Khê cười nói, nữ nhân này không sẽ là Dịch Thu công tử nhân tình đi. Dịch Thu lạnh lùng liếc nàng một cái nói, ngươi không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Hàn Nguyệt Khê lẽ lưới, câm miệng không nói. Thiên Đạo Viện trưởng mắt lẽ nhìn nữ tử một cái, lấy hắn nhãn lực, cho dù thấy không rõ cô gái áo đen này dung mạo, nhưng cũng có thể nhìn ra một đại khái, chỉ cảm thấy cô gái này khuôn mặt, ngược lại cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giống nhau đến mấy phần, không khỏi cau mày nói, vị này chính là... Ma Đạo Viện trưởng cười nói, nàng là ta Ma Đạo Thánh Nữ, Tinh Vũ bái kiến Thiên Đạo Viện trưởng. Mộ Dung Tinh Vũ không mình hành lễ nói, vãn bối bái kiến Thiên Đạo Viện trưởng. Thiên Đạo Viện trưởng gật đầu, chợt mắt sáng lên, nói, hôm nay thiếu võ đạo thánh viện đi. Liền nghe Vạn Thú Viện trưởng cười lạnh nói, bọn họ tới. Tiếng nói rơi xuống, một trận kim la vang lên, ngay sau đó nhất tây phương lại là một đám người chạy như bay tới, người cầm đầu đúng là võ đạo viện trưởng. Thoáng chốc thời gian, tứ đại thánh viện người toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung, cường giả như rừng, mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức đan chéo, làm cho người rung động. Hàn Nguyệt Khê cười khổ nói, quả thực nói đùa, nhiều cường giả như vậy, coi như hai chúng ta kiếm được bảo vật, sợ là cũng không thể đi khỏi nơi này. Dịch Thu hừ nói, yên tâm, ta tự có cách làm rời khỏi, lần này bảo vật vô luận như thế nào, không thể để cho bọn họ lấy được. Nói lời này thời điểm, Dịch Thu trong ánh mắt không khỏi bắn ra nhất đạo hàn ý. Giữa không trung, Thiên Đạo viện trưởng nhìn hắn ba cái viện trưởng một cái, nói, nếu tứ đại thánh viện đều đã đến đông đủ, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch thi hành đi, một hồi ta đi dụ dỗ thủy thú kỳ lân đi ra, sau đó người khác đồng loạt ra tay, đưa nó vây khốn. Chuyện hay. Chương 2466, mạnh mẽ kỳ lân. Thiên Đạo viện trưởng yên tâm, tốt, chúng ta đã bày thiên la địa võng, cho dù cái gì thủy thú kỳ lân cũng mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Vạn thú viện trưởng ha hả cười nói. Thiên Đạo viện trưởng gật đầu, chợt hít sâu một hơi, hít sâu nhón lên, hướng về kia thần bí núi lớn thần tốc ngang nhiên xông qua. Ở ngay tại Thiên Đạo viện trưởng sắp xông vào sương mù thời điểm, đột nhiên sương mù một trận kịch liệt phiên trào, ngay sau đó một cổ hủy thiên diệt địa giống như khí tức đáng sợ xuất hiện, chợt liền thấy một đầu cả người phun lửa đáng sợ cự thú lao tới. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy này dị thú lộc thân long thủ, cả người đầy lân phiến, toàn thân cao thấp thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, quả nhiên là một đầu hỏa kỳ lân. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm lao tới cự thú, từng cái thần sắc hưng phấn. Phải biết rằng kỳ lân thủy thú chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, người ở tại tràng bao gồm bốn đại viện trường bên trong cũng không có người thấy qua, hôm nay tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là kinh diễm không gì sánh được. Thiên Đạo viện trưởng nhưng không có hưng thịnh như vậy, dồn hư lạnh một tiếng, hai tay chặp lại, nhất đạo âm dương bắt quái đồ xuất hiện, hướng về vọt tới hỏa kỳ lân đánh tới. Thình thịch, âm dương bắt quái đồ trọng trọng đụng vào hỏa kỳ lân trên đầu, trong nháy mắt là hỏa kỳ lân đẩy lui ra ngoài, nhưng mà hỏa kỳ lân lắc lắc đầu sau, đúng là lại lần nữa hướng về Thiên Đạo viện trưởng vọt tới. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là lay động không thôi. Phải biết rằng Thiên Đạo viện trưởng dĩ nhiên là cựu tinh đế hoàng, thực lực mạnh đủ để ngạo thị toàn bộ trung nguyên giới, một trưởng này đánh tới, chớ nói kẻ khác, tiêu liền hắn mấy cái viện trưởng cũng phải không chết cũng tàn phế, nhưng mà này hỏa kỳ lân cũng chỉ là lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Thiên Đạo viện trưởng cũng sắc mặt trầm xuống nói, không hổ là kỳ lân thủy thú, quả nhiên lợi hại. Nói xong, hắn thần tốc chân sau, dụ dỗ hỏa kỳ lân rời khỏi thần bí núi lớn. Hỏa kỳ lân tuy là chứng kiến bốn phía vây quanh rất nhiều bóng người, nhưng là lại căn bản không để vào mắt, gầm thét hướng Thiên Đạo viện trưởng phóng đi, dường như không chịu phóng Thiên Đạo viện trưởng rời khỏi. Thiên Đạo viện trưởng chứng kiến hỏa kỳ lân mắc lửa, trong lòng vui vẻ, đợi rời khỏi thần bí núi lớn một khoảng cách sau, liền cao giọng nói, chư vị viện trưởng, còn không xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, ba đại viện trưởng đồng thời xuất thủ. Ma đạo viện trưởng hét lớn một tiếng, trong sát na tám đạo thật lớn huyễn ảnh xuất hiện tại hỏa diễm kỳ lân bốn phía, sau đó mỗi một đạo huyễn ảnh trong ánh mắt đều bắn ra lưỡng đạo hắc quang, giống như 16 sợi dây thừng, là hỏa diễm kỳ lân vững vàng cuốn lấy. Tức khắc giữa không trung vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng mà tiếng hoan hô vừa mới vang lên, liền nghe hỏa diễm kỳ lân phát ra một tiếng sấm rền giống như gào thét, ngay sau đó cường tráng tứ chi, dùng sức thoáng dây rủa, liền nghe rầm rầm vài tiếng, tam cái huyễn ảnh đồng thời nổ bể ra đến, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt như là sóng nước lao ra, sợ đến mọi người tứ tán né ra. Vẹn vẹn một cái, liền đem ma đạo viện trưởng thần thông phá giải. Này hỏa diễm kỳ lân, quả thật là đáng sợ. Hỏa diễm kỳ lân dường như cũng bị con người trước mắt chọc giận, mở ra miệng rộng, lập tức phun ra nhất đạo đáng sợ hỏa trụ, quét bốn phía, phàm là không tránh kịp tu sĩ, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Tốt xúc vật. Thiên Đạo viện trưởng ánh mắt ngưng lại, xuất thủ lần nữa, nhất đạo thật lớn âm dương bắt quái đồ, xoay tròn ra, ầm ầm nện xuống. Hỏa diễm kỳ lân vội vàng ngẩng đầu, là hỏa trụ nhắm ngay âm dương bắt quái đồ, đón lấy mà lên. Ầm. Lưỡng đại thần thông tại giữa không trung, điên cuồng đụng nhau lên, nhấc lên từng đạo đáng sợ khí lãng. Thấy tình cảnh này, hắn ba đại viện trưởng và mấy chục cái thất tinh đế hoàng đồng thời xuất thủ, đủ loại thần thông, cuồng phong báo táp giống như hướng về hỏa diễm kỳ lân đập tới. Đối mặt như vậy công kích, coi như là Thiên Đạo viện trưởng cũng không khả năng ngăn cản tới. Hỏa diễm kỳ lân thu hồi hỏa trụ, sau đó khạc ra một viên hạt châu màu vàng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn hỏa diễm biến mất, toàn thân lân phiến trở thành kim hoàng sắc, ánh sáng màu vàng lập lòe loa mắt, giống như phi nhất tầng kim sắc chiến giáp. Ùng ùng, như nước thủy triều công kích rơi vào thủy thú kỳ lân trên, nhưng mà lại bị kia kim sắc chiến giáp đều văng ra, kỳ lân giống như một cái ngọn núi lớn màu vàng nóng, dĩ nhiên là sừng sững không động, thậm chí ngay cả Thiên Đạo viện trưởng công kích đều không có một chút tác dụng nào. Tốt người lợi hại. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nay kỳ lân thủy thú, quả thực không hô được xưng là thần thú, nhất định chính là một cái quái vật, phỏng chừng cũng chỉ có thần minh hạ phàm mới có thể là hàng phục. Thiên Đạo viện trưởng nói, chư vị, xem ra muốn kích sát này thần thú không có khả năng, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai vây khốn hắn, khởi động cựu linh đại trận, đưa nó vây ở chính giữa. Hắn ba đại viện trưởng ào ào lẫn nhau chuyển một ánh mắt, chợt không nói hai lời, mang theo vô số cường giả phân tán ra, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp, là kỳ lân thủy thú vững vàng vây quanh ở trong. Ngay sau đó Thiên Đạo viện trưởng khẽ quát một tiếng, cựu linh đại trận. Tiếng nói rơi xuống, bốn đại viện trưởng và mấy chục tên thất tinh đế hoàng trưởng lão đồng thời xuất thủ, trên trăm đạo hào quang xông vào không trung, xen lẫn thành chín cái thô to quang mang xiềng xích, sau đó là kỳ lân thụy thú vững vàng gây khốn. Kỳ lân thụy thú gầm thét một tiếng, dùng sức dây rủa, nhưng mà chín cái xiềng xích cũng là vẫn không nhúc nhích, không gì phá nổi. Thấy tình cảnh này, Thiên Đạo viện trưởng mới thở phào, chợt ánh mắt hướng về phía sau mấy đại thánh viện trẻ tuổi cường giả nói, trận pháp này chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, chúng ta liền không cách nào nữa vây được xuất sinh này, sở dĩ các ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, còn không mau đi tìm bảo. Tiếng nói rơi xuống, tứ đại thánh viện cao thủ hưng phấn không thôi, thành quần kết đội, gào thét ra, hướng về kia thần bí núi lớn vọt tới, cùng lúc đó, dấu ở trong rừng rậm khác thế lực cường giả, cũng ào ào nhằm phía núi lớn. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cũng thừa dịp loạn mà vào, lẫn vào thần bí núi lớn sương mù màu trắng ở giữa. Mới vừa tiến vào sương mù màu trắng, Dịch Thu liền phát giác không đúng, sương mù này bên trong, làm sao có một ít mùi vị khác thường. Không được, sương mù này trong có độc, không muốn là sương mù này hút vào trong miệng. Dịch Thu hướng về Hàn Nguyệt Khê nhắc nhở một câu, sau đó liền ngừng thở, mang theo Hàn Nguyệt Khê thần tốc hướng về chỗ sâu lao đi. Bất quá này sương mù màu trắng, ở bên ngoài nhìn như ư rất mỏng nhất tầng, thực tế vậy mà vừa dày vừa nặng không gì sánh được, lấy Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê thân pháp, dùng ước chừng thời gian một nén nhang, lại vẫn không có mặc qua, càng làm cho bọn họ giật mình là, này sương mù dường như vô cùng vô tận. Chuyện gì xảy ra? Sương trắng này vì sao dày như vậy? Hàn Nguyệt Khê mặt mở mịt hỏi. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, xem ra ta vẫn là xem nhẹ sương trắng này, đây không phải là phổ thông sương mù, này hơn phân nửa là một cái trận pháp, chỉ cần xa vào trong, sẽ ảnh hưởng chúng ta cảm giác lực, vì vậy mất phương hướng, chúng ta nhìn như thẳng về phía trước, thật là ở này trong sương mù xung quanh mà đã. Hàn Nguyệt Khê giật mình nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, yên tâm, ta có cách làm. Nói xong, Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn. Tuy là này trong sương mù trận pháp có thể mơ mơ màng màng thánh hồn, nhưng là lại không cách nào ngăn cản ánh mắt hắn, tại chiến đế chi nhãn quan sát, sương mù tức khắc trở lên rõ ràng, chỉ thấy sương mù bên trong, đúng là có thật nhiều đặc biệt cấm chế. Chuyện hay. Chương 2467. Hừ, đi theo ta. Dịch Thu không nói hai lời, hướng về phía trước lao đi, Hàn Nguyệt Khê theo sát sau. Tại Dịch Thu dưới sự dẫn dắt, không ngã thoáng chốc tới gian, bốn phía sương mù thì trở nên được mỏng manh, dĩ nhiên mơ hồ có thể đi chứng kiến phía trước núi lớn diện mục. Hàn Nguyệt Khê thấy thế, mừng thầm không thôi. Nhưng mà mắt thấy hai người liền phải xuyên qua sương mù, đột nhiên, một trận kỳ quái sàn sạt tiếng theo dưới chân vang lên, ngay sau đó Dịch Thu thần sắc biến sắc, kéo Hàn Nguyệt Khê thân thể chợt lui về phía sau. Hàn Nguyệt Khê đạo, làm cái gì? Lời còn chưa dứt, một đầu dài đạt trăm trượng, to lớn như là thùng nước thân ảnh, theo bọn họ ban nãy vị trí chỗ ở đi xuyên qua, tốc độ cực nhanh, giống như nhất đạo tia chớp màu đen, còn không thấy rõ quái vật kia bộ dáng, theo biến mất ở sương mù bên trong. Ngay sau đó liền nghe một trận kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng giống giận truyền đến, hiển nhiên là có người bị quái vật kia gặp phải. Đa tạ Dịch Thu công tử. Hàn Nguyệt Khê vô ngực một cái, sống sót sau tai nạn vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu muốn không phải mới vừa Dịch Thu kéo nàng, phỏng chừng mình đã bị quái vật kia đụng chết. Dịch Thu đạo, không cần khách khí. Hàn Nguyệt Khê hỏi, ngươi mới vừa mới nhìn rõ ban nãy vật kia sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có, vật kia tốc độ thực sự quá nhanh, xem ra thần bí này núi lớn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Một hồi chúng ta nên cẩn thận mới phải. Hàn Nguyệt Khê gật đầu, minh bạch. Đi thôi. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, xung trận ngựa lên trước, mang theo Hàn Nguyệt Khê đi qua sương ngủ, chợt đi tới thần bí dưới chân núi lớn. Vừa mới đến dưới chân núi, liền cảm thấy bốn phía linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê tinh thần không khỏi rung một cái. Nơi này linh khí, quả thực nồng nặc tới cực điểm, nếu như ở chỗ này tu luyện nói, phòng trường tốc độ đủ để là bên ngoài gấp 10 lần. Sau đó, hai người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt thần bí núi lớn trường vạn trượng cao, đỉnh núi như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào vân vụ bên trong, không thấy hình dáng, mơ hồ bên trong, chỉ thấy vân vụ bên trong, chói mắt lượn quanh, hình như có bảo vật. Dịch Thu thần sắc khẽ động nói, mạnh mẽ như vậy bảo quang, xem ra thần bí này núi lớn bên trong, đúng là cất giấu vô thượng chí bảo. Hàn Nguyệt Khê không kịp chờ đợi nói, chúng ta còn chờ cái gì? Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, phát giác trừ hai người bọn họ cá nhân ở ngoài, vẫn chưa có người nào theo sương mù ở giữa đi ra, lại yên lòng, thản nhiên nói, không nóng nảy. Núi lớn này linh khí đậm đà như vậy, tất nhiên cất giấu không ít kinh khủng dị thú, chúng ta nếu là bay thẳng lên, vạn nhất tại gặp phải một có thể so với kỳ lân quái vật, há lại không chắc chắn phải chết. Hàn Nguyệt Khê biết Dịch Thu không phải nói chuyện giật gân, ban nãy sương mù ở giữa đạo hắc ảnh kia, để cho nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, vì vậy gật gật đầu nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu chỉ vào cách đó không xa, nói, nơi đó có một con đường mòn, thoạt nhìn có thể lên núi, chúng ta liền dọc theo trên con đường kia đi, hẳn là càng thêm an toàn một ít. Hàn Nguyệt Khê nói. Được. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê không nói hai lời, lắc mình bước trên con đường mòn. Dọc theo sơn đạo, hai người thần tốc leo lên, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngã thoáng chốc tới gian, lại đi đến 1/3 độ cao, trên đường đi, không chỉ không có gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại chứng kiến không ít hiếm thấy tiên tri thánh thảo, tùy ý xuất ra một cái, đều có thể ở bên ngoài đổi lấy một số lớn tài nguyên. Bất quá Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê bởi vì nghĩ đến đỉnh núi bà bối, vì vậy cũng không để ý đến, tiếp tục cắm đầu lên đường. Rất nhanh hai người liền tới đến nơi giữa sườn núi. Đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên từ trên đầu đánh tới, ngay sau đó liền thấy sơn đạo phía trước, thình lình chiếm cứ một con cự mãng. Cự mãng tuy là hình thể không tính là thật lớn, nhưng toàn thân đều là kim hoàng sắc, lại thêm làm người ta giật mình là, này lớn trên đầu con trăn, thình lình dài một cây long giác, lúc này cự mãng hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn đang nghỉ ngơi. Kim long mãng. Hàn Nguyệt Khê ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó hướng về Dịch Thu nhắc nhở, Dịch Thu, đây là viễn cổ dị chủng kim long mãng, hết sức lợi hại, chúng ta tốt nhất không nên làm phiền đến nó. Dịch Thu nói, thế nhưng nó ngang ở phía trước, nếu muốn không quấy rầy nó, trừ phi khác đổi một con đường. Hàn Nguyệt Khê nói, chúng ta có thể từ phía trên đi. Dịch Thu lắc đầu nói, từ phía trên nguy hiểm hơn, ngươi xem vân vụ nồng đậm như vậy, 8 phần 10 cất giấu dị thú. Hàn Nguyệt Khê nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ta có cái cách làm. Hàn Nguyệt Khê hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp bắt lại Hàn Nguyệt Khê tay nhỏ bé, sau đó là ôm vào trong ngực. Hàn Nguyệt Khê duyên dáng gọi to một tiếng, thần sắc hoảng loạn nói, Dịch Thu công tử, ngươi muốn làm gì, ngươi không biết muốn ở chỗ này đi. Nói đến đây, Hàn Nguyệt Khê mặt cười một mảnh đường đỏ. Nàng biết, mình bây giờ tính mệnh đều nắm giữ ở Dịch Thu trong tay, nếu như Dịch Thu muốn đối với nàng có hành động gì nói, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cũng liền một chút phản kháng ý niệm cũng không có. Ngược lại rất hy vọng Dịch Thu đối với nàng làm những gì giống như. Bất quá làm nàng thất vọng là, Dịch Thu nhưng không có tiến thêm một bước cử động, mà là ôm nàng thân thể mềm mại nói, không nên lộn xộn. Nói xong, Dịch Thu thi triển hư không chi lực, trong nháy mắt để cho hai người thân hình biến mất. Thấy tình cảnh này, Hàn Nguyệt Khê không khỏi kinh ngạc không thôi, hiển nhiên thật không ngờ Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn. Dịch Thu chợt ôm Hàn Nguyệt Khê eo thon nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Kim Long Thánh Mãng. Kim Long Thánh Mãng đúng là không hề hay biết, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính phải dẫn Hàn Nguyệt Khê lướt qua Kim Long cự mãng thân thể là lúc, đột nhiên, Kim Long Thánh Mãng mở choàng mắt, mãng thân tức khắc dừng thẳng tắp, một đôi băng lãnh ánh mắt tức khắc hướng về phía dưới nhìn lại. Bị phát hiện, Hàn Nguyệt Khê biến sắc, vội vàng muốn lui ra phía sau, Dịch Thu lại nói, "Đừng động, nó không phải nữa xem chúng ta." Hàn Nguyệt Khê ngẩn người một chút, nhìn kỹ, đúng là phát giác Kim Long Thánh Mãng đoán phương hướng, dĩ nhiên là chân núi. Chẳng lẽ là có người khác đi lên? Ngay hai người vô cùng kinh ngạc công phu. Cự mãng lười rắn tóe lên xuống sau, lại xoay thân thể khổng lồ, theo Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê bên cạnh đi qua, ung ung hướng về chân núi phóng đi. Cùng lúc đó, chỉ nghe từng tiếng quái khiếu từ trên đầu truyền đến, chợt liền thấy một đoàn quái điểu theo vân vụ ở giữa lao ra, hướng về chân núi phóng đi. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều manh thú từ trong rừng lao tới, cùng nhau tuôn hướng chân núi. Lập tức liền nghe được phía dưới nhân loại gầm lên tiếng cùng tiếng đánh nhau, đột nhiên vang lên, hiển nhiên là những thứ kia theo sương mù ở giữa đi ra người, kinh động trên núi bầy thú, sau đó bị bầy thú vây công. Hàn Nguyệt Khê thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, may mắn nghe ngươi, không có trực tiếp ngự không mà đi, nếu bị những thứ kia bầy thú dây dưa chính là chúng ta hai. Dịch Thu nói, coi như vậy, cũng không có thể phớt lờ, tiếp xuống được ta dẫn ngươi lên núi đi, như vậy không sẽ bị người phát hiện. Chuyện hay. Chương 2468, Vân Đỉnh Tiên Cung. Dịch Thu nói, coi như vậy, cũng không có thể phớt lờ, tiếp xuống được ta dẫn ngươi lên núi đi, như vậy không sẽ bị người phát hiện. Hàn Nguyệt Khê sắc mặt trở nên hồng gật đầu. Dịch Thu là Hàn Nguyệt Khê chặn ngang ôm lấy, sau đó thi triển hư không cửu bộ, thần tốc đi trước. Trên đường đi, đúng là lại gặp phải không ít mạnh mẽ thánh thú, cản ở nửa đường, bất quá toàn bộ bị Dịch Thu dùng hư không chi lực tránh được. Như vậy, trên con đường này, ngược lại không có chút nào ngăn trở, dễ dàng đi qua trọng trọng cách trở, không ngã một thời gian uống cạn chung trà, Dịch Thu lại ôm Hàn Nguyệt Khê đi tới thần bí kia núi lớn đỉnh núi. Đến đỉnh núi, liền thấy một tòa khí thế to lớn đại điện đứng sừng sững trên biển mây, giống như một tòa tiên cung. Tại cung điện kia cửa điện trên, để một khối tấm biển. Biển trên trán viết bốn chữ lớn, Vân Đỉnh Tiên Cung. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liếc mắt nhìn nhau, mỗi cái trong mắt đều là hiện lên một chút chấn động. Chẳng lẽ ở đây rõ là thần tiên cư chỗ ở địa phương? Dịch Thu trầm ngâm nói, "Này Vân Đỉnh Tiên Cung là địa phương nào, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi nghe ai nói qua sao?" Hàn Nguyệt Khê lắc lắc đầu nói, "Không biết, ta cũng chưa có nghe nói qua cái chỗ này, mặc kệ nó, đúng là ai ở chỗ này ở qua, chúng ta đi vào không phải nhất thanh nhị sở." Hàn Nguyệt Khê không kịp chờ đợi hướng về kia Vân Đỉnh Tiên Cung đi tới. Chấm đã. Dịch Thu vội vàng đem Hàn Nguyệt Khê níu lại. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, làm sao? Dịch Thu nói, ngươi không thấy được này Tiên Cung bốn phía tất cả đều là cấm chế sao? Ngươi như thế xông vào, sợ là thế nào chết cũng không biết. Cấm chế? Ở nơi nào, ta làm sao không thấy được? Hàn Nguyệt Khê quay đầu nhìn lại, đập vào mắt có thể thấy được, đều là một mảnh hư vô, nơi đó có cấm chế gì? Dịch Thu lắc đầu, những cấm chế này làm rất bí mật, ngươi tự nhiên nhìn không thấy. Nói xong, Dịch Thu xuất ra Thiên Tà kiếm, về phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, cố ý xúc động trong một cái cấm chế, trong khoảnh khắc, Vân đỉnh Thiên Cung bốn phía biển mây điên cuồng dâng lên, ngay sau đó tiếng sấm đại tác, từng đạo tia chớp tự tầng mây bắn ra, hướng về Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê trô đánh tới. Đúng là có cấm chế. Hàn Nguyệt Khê sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ở Dịch Thu trong lòng. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu nhẹ kêu một tiếng, Thiên Tà kiếm hơi đưa ngang một cái, trong khoảnh khắc nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành, ngăn ở hắn phía trước, là vô số đạo tia chớp ngăn cả tới. Sau một lát, vân khai vụ tán, ánh mặt trời lại lần nữa hạ xuống, chiếu vào Vân đỉnh Tiên cung trên, tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang, giống như ban nay hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Nguyệt Khê lúc này mới tin tưởng Dịch Thu nói, sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Dịch Thu đạo, yên tâm, ngươi đi theo ta đi không có chuyện gì. Dịch Thu nói xong, mặt không chút thay đổi đi về phía trước, Hàn Nguyệt Khê cẩn thận từng ly từng tí theo, tại chiến đế mắt dưới sự trợ giúp, Dịch Thu mang theo Hàn Nguyệt Khê dễ dàng tránh được sở hữu cấm chế, sau đó trở về Vân đỉnh Tiên cửa cung điện trước. Rốt cục đến, không biết này Vân đỉnh Tiên cung trong cất giấu bảo vật gì, vậy mà có nhiều như vậy dị thú thủ hộ, tin tưởng tất nhiên bất phàm. Dịch Thu hít sâu một hơi, ấn ở nội tâm hưng phấn, sau đó dụng lực đẩy một cái, là cửa điện kia đẩy ra, trước mắt tức khắc xuất hiện một cái rộng rãi không gì sánh được, hơn nữa trang sức cực kỳ xa hoa đại điện. Chỉ thấy bên trong đại điện, điêu lương hòa trụ, nguy nga lộng lẫy, liền cả mặt đất đều là màu xanh cổ ngọc thạch phô liền mà thành, điểm cuối xa hoa. Tại đại điện chính đầu, còn lại là một cái cựu tầng bậc thang, mỗi một tầng bậc thang hai bên đều phân biệt đứng một cái đồng nhân pho tượng, 18 pho tượng, phảng phất thị vệ vậy, bảo vệ bậc thang, mà ở trên cầu thang là một cái bàn đá, trên bàn để một cái hộp đáo, trong đại điện chói mắt vầng sáng, chính là từ hộp đáo ở giữa thả ra ngoài. Hiển nhiên hộp đáo bên trong tuyệt đối là nhất kiện chí bảo. Nếu như đổi thành kẻ khác, đã sớm không kịp chờ đợi xông lên. Nhưng mà Dịch Thu lại không có gấp, mà là dùng chiến đế mắt nhìn quét trong đại điện, bất quá cũng không có phát giác có dị thường gì, lại thêm không nhìn thấy cấm chế gì, lúc này mới yên lòng lại. Dịch Thu lập tức hướng về Hàn Nguyệt Khê chuyển cái ánh mắt, tỏ ý nàng cùng ở bản thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đại điện. Bất quá ngay hắn và Hàn Nguyệt Khê chân sau vừa mới bước vào đại điện, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, đại điện cửa điện ầm ầm tự động đóng. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê không khỏi dọa cho giật mình. Dịch Thu nhíu mày, dùng sức đẩy một cái cửa điện kia, nhưng mà kết quả, cửa điện kia cũng là vị nhưng bất động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta xúc động cái gì cơ quan hay sao? Thế nhưng ta vừa mới rõ ràng tra xét mới đúng, ở đây căn bản không có bất kỳ cấm chế gì à? Dịch Thu nội tâm vô cùng kinh ngạc, chợt lại mắt nhìn bốn phía, vẫn là không có phát giác cái gì cơ quan cảm ấy. Mặc kệ, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, dù sao cũng đã đi vào, nếu là không nhìn một chút hộp đáo trong là cái gì, làm sao có thể cam tâm. Nói xong, Dịch Thu cũng không để ý tới nữa, sải bước đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới dưới cầu thang, ngay tại lúc hắn vừa mới đi lên bậc thang trong nháy mắt, đột nhiên, trên cầu thang, cái kia vốn là vẫn không nhúc nhích 18 cái đồng nhân pho tượng, đột nhiên vặn bèo đầu, hướng về Dịch Thu xem ra, một đôi lúc đầu tĩnh lặng trong ánh mắt, vậy mà bắn ra hàn quang lạnh như băng. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, không nói hai lời, vội vàng thần tốc chân sau, trong nháy mắt lùi đến nơi cửa chính. Sau một khắc, chỉ nghe đông tiếng vang thùng thùng. 18 cái đồng nhân pho tượng, cầm trong tay đủ loại binh khí, bước dài, đi xuống bậc thang, sau đó đứng thành một hàng, ngăn trở bậc thang cùng vào. Mẹ kiếp, đây là chút thứ quỷ gì? Dịch Thu thấy cảnh này, không khỏi miệng vỡ mắng. Hàn Nguyệt Khê cắn cắn môi, dùng một loại không dám xác định giọng nói, những thứ này hình như là truyền thuyết thập bát đồng nhân tượng. Thập bát đồng nhân tượng? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi, đó là vật gì? Hàn Nguyệt Khê nói, thập bát đồng nhân tượng chính là thập phần cường đại chiến đấu tượng người, uy lực mạnh mẽ, tùy ý một cái đều có thể so với 7 tinh đế hoàng chiến lực, có thể nghĩ, này 18 cái chiến đấu tượng người liên thủ lại, đáng sợ đến bực nào. Bất quá nghe nói cái này chiến đấu tượng người tại trăm vạn năm trước trận kia diệt thế chi chiến sau, lại sớm đã thất truyền, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Từng cái đều có 7 tinh đế hoàng chiến lực. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy thực lực của hắn, đối phó một người tinh đế hoàng, còn miễn cưỡng, 18 cái 7 tinh đế hoàng, e là cho dù là 4 đại viện trưởng đến, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Cũng may là, này thập bát đồng nhân tượng mặc dù coi như rất lợi hại, thế nhưng dường như không sẽ chủ động công kích kẻ khác, điều kiện tiên quyết là không tới gần thang đá dưới tình huống. Hàn Nguyệt Khê thở dài nói, Dịch Thu, thoạt nhìn chúng ta chỉ có thể buông tha. Buông tha? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, dường như cũng không muốn cứ như vậy rời khỏi, dù sao thật vất vả mới đi tới nơi này, nếu như ngay cả hộp đáo trong bảo vật cũng không biết là cái gì đi liền, há có thể cam tâm. Lúc này xoay tay phải lại, thi quỷ làm trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa. Chuyện hay. Chương 2469, tứ viện cao thủ. Thi quỷ ra. Sau một khắc, mấy chục con thi hoàng theo thi quỷ lệnh trong lao ra, sau đó hướng về kia thập bát đồng nhân tượng phóng đi. Này mấy chục con thi hoàng đều là lục tinh thi hoàng, cùng nhau lao ra, ngược lại cũng khí thế bất phàm. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, những thi hoàng đó vừa mới vọt tới bậc thang trước mặt, thập bát đồng nhân tượng liền cơ múa trong tay binh khí, giống như ăn cháo, đem mấy chục con thi hoàng trong nháy mắt chém giết. Mấy chục con lục tinh thi hoàng chỉ là trong chớp mắt liền bị tiêu diệt, này thập bát đồng nhân tượng đúng là kinh khủng. Hàn Nguyệt Khê nói, Dịch Thu, vung tha đi, thập bát đồng nhân tượng căn bản không phải ngươi ta có thể chống lại. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không thử một chút làm sao biết, ngươi ở tại chỗ này đừng động, ta đến đối phó bọn hắn. Nói xong, Dịch Thu dùng tay nắm chặt chuôi kiếm, trực tiếp đem Thiên Tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn tháo ra, tu vi trong nháy mắt để thẳng tới lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, sau đó gào to một tiếng cầm kiếm hướng về kia thập bát đồng nhân tượng phóng đi. Chưa vọt tới thập bát đồng nhân tượng trước mặt, 18 cái đồng nhân giống như liền trong nháy mắt tản ra, sau đó tạo thành hình một vòng tròn trận pháp, đem Dịch Thu khốn ở trong đó. Cái gì? Những gia hỏa này vậy mà còn biết trận pháp? Dịch Thu trong lòng lẫm liệt, thật không ngờ này thập bát đồng nhân tượng lợi hại như vậy, liền trận pháp đều có thể thi triển. Lúc này nín thở ngưng thần, đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, hướng về kia thập bát đồng nhân tượng nhìn lại. Sau một khắc, thập bát đồng nhân tượng đồng thời hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu biết này thập bát đồng nhân tượng lợi hại, theo chân bọn họ so so lực lượng, liền là muốn chết, vì vậy cũng không dám ngại kháng, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, tại thập bát đồng nhân tượng giữa, nhanh chóng chuyển xê dịch lên. Cũng may này thập bát đồng nhân tượng lực lượng tuy là rất mạnh, thế nhưng thân pháp lại có vẻ cồng kềnh không gì sánh được, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cầm Dịch Thu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Dịch Thu tuy là thân pháp cực nhanh, thế nhưng này thập bát đồng nhân tượng lại phối hợp ăn ý, công thủ nhất thể, giống như một người tựa như, Dịch Thu nhiều lần đều có thể bước trên bậc thang, nhưng đều bị ngăn cản trở về. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu buộc lòng phải tìm kiếm thập bát đồng nhân tượng chỗ sơ hở, nhưng mà nơi này có chút chật hẹp, vì thế Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần đều bị đồng nhân giống như công kích dư ba gọt cỏ đến, lưu lại máu me vết thương. Dịch Thu tự biết cứ tiếp như thế, hắn sợ là không đợi đột phá trận pháp này, cũng đã chết tại đây chút đồng nhân giống như đao kiếm phía dưới, hắn phải nghĩ một cái cách làm, theo này trong trận pháp lao ra, sau đó ở đó chút đồng nhân giống như kịp phản ứng trước, kiếm được bảo hạp. Tâm niệm cấp chuyển giữa, Dịch Thu mắt sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì. Dịch Thu thân hình lóe lên, rời khỏi thập bát đồng nhân tượng trận pháp ở ngoài, trở lại cửa đại điện, chứng kiến Dịch Thu thối lui, thập bát đồng nhân tượng cũng theo đó dừng lại, tiếp tục canh giữ ở dưới cầu thang, phòng ngừa người khác vụng trộm xông vào. Dịch Thu nhìn thập bát đồng nhân tượng, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, trong sát na thánh lực dũng động ra, ngưng tụ thành nhất đạo kinh khủng thần vũ chiến thiên kích. Cho các ngươi những thứ này đồng nát sắt vụn nếm thử lão tử thần vũ chiến thiên kích. Dịch Thu quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem thần vũ chiến thiên kích hướng về thập bát đồng nhân tượng ném tới. Chứng kiến bổ tới chiến kích, thập bát đồng nhân tượng đồng thời cầm trong tay tấm thuẫn dựng thẳng lên, tạo thành nhất đạo thuẫn tường cản ở phía trước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau, thần vũ chiến thiên kích hung hăng bổ vào thuẫn trên tường, chợt ầm ầm nổ bể ra đến, kinh khủng thánh lực điên cuồng đánh thẳng vào thuẫn tường. Nhưng mà kết quả để cho Dịch Thu tuyệt vọng là thuẫn tường vậy mà không hề động một chút nào. Dịch Thu khó có thể tin nói, điều này sao có thể, liền thần vũ chiến thiên kích đều không phá nổi này thập bát đồng nhân tượng sao? Hàn Nguyệt Khê cũng thở dài nói, ta nói, này thập bát đồng nhân tượng căn bản không phải chúng ta có khả năng phá giải, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Dịch Thu buồn bực không thôi, chẳng lẽ lần này thật trắng đến hay sao? Nhưng lại như thế này rời khỏi, hắn tại sao lại có thể cam tâm? Đúng lúc này, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào vang lên, nghe đến không ít người. Có người tới. Dịch Thu thần sắc khẽ động, kéo lại Hàn Nguyệt Khê lắc mình trốn đến đại điện trong một cái góc, sau đó thi triển hư không chi lực, ẩn nút. Sau một lát, cửa điện bị thô lô phá vỡ. Ba ba ba. Từ bên ngoài chui vào hơn 20 thân ảnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát giác này hơn 20 thân ảnh, cũng không phải một đám nhân mã, mà là chia làm đội 4, theo thứ tự là Thiên Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện, Vạn Thú Thánh Viện cùng Võ Đạo Thánh Viện tứ đại thánh viện cường giả. Lúc này, tứ đại thánh viện cường giả, mỗi cái mang thương, vô cùng chất vấn. Dễ nhận thấy đi qua một hồi ác chiến mới đi tới nơi này. Trong Ma Đạo Thánh Viện người cầm đầu, không là người khác, đúng là Mộ Dung Tinh Vũ. Lúc này tứ đại thánh viện cường giả đều là phát giác bảo hạp, từng cái mắt lộ ra quan mang, bất quá có kiến thức rộng rãi người, nhưng cũng rất nhanh nhận ra dưới địa phương thập bát đồng nhân tượng, thất thanh nói, đây là thập bát đồng nhân tượng. Thập bát đồng nhân tượng. Lời này vừa nói ra, tại tứ đại thánh viện cường giả bên trong, nhấc lên không nhỏ ồn ào. Hừ, quả nhiên là thập bát đồng nhân tượng, xem ra này bảo hạp trong bảo vật, tất nhiên mỹ tiên. Bằng không cũng không khả năng có nhiều như vậy người lợi hại thủ vệ. Thiên Đạo Thánh Viện dẫn đầu cầm ý liền nam tử cười lạnh nói, ha ha, bất kể hắn là cái gì thập bát đồng nhân tượng, 19 đồng nhân giống như vô luận là ai dám ngăn cản ngăn trở ta đều phải biến mất cho ta. Võ Đạo Thánh Viện, một người vóc dáng to lớn đến cực điểm, mang theo một cây thiết chủ y đại hán, dẫm trận tại chỗ ra, khí thế hung hăng nói ra. Cầm ý liền nam tử xem thường liếc hắn một cái nói, Võ Đạo Thánh Viện người đúng là đều là mãng phu, này thập bát đồng nhân tượng tùy ý một cái đều có thất tinh đế hoàng lực lượng, đừng nói là ngươi, coi như võ đạo viện trưởng, sợ là đều bắt bọn họ không có quá lớn cách làm. Đại hán Khôi Ngô cả giận nói, theo ngươi nói như vậy, bảo vật này chẳng phải là cầm không? Mộ Dung Tinh Vũ khẽ cười một tiếng nói, vậy cũng chưa chắc, này thập bát đồng nhân tượng tuy là lợi hại, thế nhưng cũng đều là vật chết mà thôi, chúng ta lúc này nhiều như vậy hảo thủ, nếu như liên thủ đối trả cho chúng nó nói, cũng không phải không cách nào đánh bại. Đại hán Khôi Ngô cười hắc hắc nói, thánh nữ điện hạ nói đúng là, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ lại, còn cần sợ chúng nó một đám đồng nát sắt vụn hay sao? Vạn Thú Thánh Viện Tinh Nhi cười khúc khích, ngốc đại cá tử, một hồi cũng đừng làm cho những thứ này đồng nát sắt vụn đem ngươi cho phân thây. Đại hán Khôi Ngô căm tức nói, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa thử xem. Tinh Nhi vướt ve trong tay tuyết điêu, cười lạnh nói thì phải làm thế nào đây? Đại hán Khôi Ngô muốn nổ tung, Mộ Dung Tinh Vũ khoát tay trận lại nói, nhị vị nếu như còn muốn bảo hạp trong bảo vật, cũng không cần đấu khí tốt, lúc này chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể đánh bại này thập bát đồng nhân tượng. Cẩm Y Liễu Nam tử nói, ma đạo thánh nữ nói không sai, nhị vị vẫn là lấy đại cục làm trọng, cùng đánh bại này thập bát đồng nhân tượng sau, các ngươi tái đấu cái ngươi chết ta sống cũng không muộn. Chương 2470, hắn là Dịch Thu. Đại hán Khôi Ngô kêu một tiếng, nói, lao tử trước hết không so đo với ngươi, chờ một lát nữa thu thập ngươi không muộn. Tinh Nhi bĩu môi một cái nói, tùy thời xin đợi. Cẩm Y Liễu Nam tử nói, thánh nữ điện hạ, có thể có cái gì tốt diệu kế đối phó thập bát đồng nhân tượng sao? Mộ Dung Tinh Vũ nói, này thập bát đồng nhân tượng sở dĩ lợi hại, chủ nếu là bởi vì bọn họ chẳng những có thất tinh đế hoàng lực lượng, hơn nữa còn phối hợp ăn ý, nếu như một chọi một nói, chúng ta những người này, sợ là không có mấy người là bọn họ đối thủ, cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất chính là từng cái đánh bại, một hồi hôn chiến thời điểm, người ta bốn người liên thủ đối phó một cái đồng nhân giống như, chỉ cần có thể đánh vỡ một cái đồng nhân giống như nói, này thập bát đồng nhân tượng uy lực cũng liền giảm bớt nhiều. Nghe nói như thế, chớ nói hắn mấy người, Tiểu Liên Dịch Thu đều thầm khen không thôi, không thể không nói, hắn tiểu di tử này, thật là cực kỳ thông minh, có thể nhanh như vậy nghĩ đến phá giải thập bát đồng nhân tượng cách làm, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Dịch Thu, chúng ta làm sao bây giờ, vạn nhất thật để cho bọn họ phá giải đồng nhân giống như nói. Hàn Nguyệt Khê có một ít lo nghĩ nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, yên tâm, có ta ở đây, bọn họ cầm không đi bảo vật. Đang ở nhị người trong lúc nói chuyện, chỉ nghe Mộ Dung Tinh Vũ yêu kiều quát một tiếng, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, tứ viện cường giả đồng thời hướng về kia thập bát đồng nhân tượng phóng đi. Thập bát đồng nhân tượng lại lập tức cơ múa binh khí, cùng tứ viện cường giả hôn chiến với nhau. To như vậy cái Vân Đính Tiên Cung bên trong, tức khắc một mảnh đao quang kiếm ảnh, gầm lên tiếng, vang vọng lên, chiến đấu trong nháy mắt đạt đến gay cấn tình trạng. Nhưng mà tứ viện cường giả tuy là người đông thế mạnh, thế nhưng thập bát đồng nhân tượng lại bực nào lợi hại, không đến thoáng chốc tới gian, liền có mấy cái tứ viện cường giả bị thương nặng. Mộ Dung Tinh Vũ cùng bốn cái người cầm đầu, thấy cảnh này, biết thời cơ đã đến, lẫn nhau chuyển cái ánh mắt, sau đó đồng thời xuất hiện tại trong một cái đồng nhân giống như trước, bắt đầu hợp sức vây công đồng nhân giống như. Mộ Dung Tinh Vũ bốn người thực lực, trừ Mộ Dung Tinh Vũ ở ngoài, ba người hắn tu vi đều đã đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, mỗi chiến lực cá nhân đều không kém thập bát đồng nhân tượng, vì vậy dưới sự liên thủ, căn bản không phải một cái đồng nhân giống như có thể chống lại. Không đến thoáng chốc thời gian, đồng nhân giống như liền bị nổ nát. Thập bát đồng nhân tượng tức khắc trở thành 17 cái. Thấy một màn này, tứ viện cường giả nghị lực phân chấn, càng thêm điên cuồng công kích dư đồng nhân giống như. Sau nửa canh giờ, 18 cái đồng nhân giống như cũng đã tổn thất quá nửa, đương nhiên tứ viện cường giả cũng tổn thất nặng nề, tử thương rất nhiều, thậm chí ngay cả Mộ Dung Tinh Vũ cùng cường giả cấp cao nhất cũng không khỏi bị thương. Có thể thấy được trận chiến đấu này bực nào kịch liệt. Ngay tại lúc song phương chiến đấu kịch liệt chính diện thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện giống như chui lên bậc thang, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở đó ngọc thạch đại cạnh. Này đột như đến một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi sửng sở, sau đó mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cái bàn đá một bên, đông chốc có một bóng người đứng. Người nọ vóc người cao to, yêu bối cao ngất, đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm sắc, thế không thể đỡ, lanh tuấn trên dung nhan, mang theo cao ngạo không kềm chế được nụ cười. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Dịch Thu ba. Thiên đạo Cẩm Y Liễu Nam tử cùng Hàn Nguyệt Khê tự nhiên một cái nhận ra, nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng. Kia ra hỏa đó là có thể xông vào Thiên Đạo Thánh Viện, với lại an toàn trở về, đồng thời đánh bại Ma Đạo Đại Quân Dịch Thu. Lời thưa, chứ hắn còn có người khác, có như vậy thân pháp sao? Định mệnh, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này hắn, người này so trong tưởng tượng của ta muốn anh tuấn nhiều a, khó trách liền Thiên Đạo Thánh Nữ nguyện ý vì hắn tiến nhập đoạn hồn vực sâu. Như thế vừa nhìn, đúng là nhất nhân trung long vượng. Mà nghe được Dịch Thu hai chữ, toàn bộ trong đại điện tức khắc tất cả xôn xao. Không cần biết ngươi là cái gì Dịch Thu, vẫn là Dịch Hạ, vô luận là ai, có dũng khí cùng lão tử đoạt bảo vật, lão tử liền đưa hắn chết không có chỗ chôn, mau rời đi bảo hạp, bằng không muốn ngươi mạng chó. Võ đạo thánh viện cái kia tráng hán Khôi Ngô phản ứng đầu tiên, nhịn được nộ quát một tiếng. Nhưng mà Dịch Thu lại đối tráng hán kia gào thét tiếng, mắt điếc tai ngơ, không hề cố kỵ là cái bản kia phía trên bảo hạp theo trên bàn đá cầm lên, sau đó sắc mặt chờ mong là bảo hạp mở ra. Bảo hạp mở ra trong nháy mắt, tia sáng chói mắt phóng lên cao làm người không dám nhìn thẳng. Sau một lát, quang hoa tán đi. Dịch Thu liền thấy bảo hạp bên trong, rõ ràng là một cái băng tay. Băng tay chính là hình chứng trạng, phía trên vẽ một kỳ lân. Đây là vật gì? Dịch Thu hiếu kỳ là băng tay cầm lên, cẩn thận chu đáo chốc lát, lại cũng không có nhìn ra này băng tay có diệu dụng gì. Tiểu tử thối, mau mau là băng tay để xuống. Thiên đạo cầm ý gì nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên bỏ lại đồng nhân giống như, hướng về Dịch Thu trực tiếp đánh tới. Cút! Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tả kiếm gào thét ra, nhất đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, trong nháy mắt bổ ra, hướng cầm ý gì nam tử bổ tới. Cầm ý gì nam tử vội vàng ngưng tụ thành nhất đạo bắt quái đồ án kiện, cản ở trước người, một tiếng ầm vang, kiếm quang nổ tung, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt là cầm ý gì nam tử chấn lui ra ngoài, cầm ý gì nam tử liền lùi mấy bước, mãi đến lui xuống thang, mới đứng vững thân hình, sắc mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao biết tinh. Tiến nhanh như vậy, Dịch Thu cũng không để ý người này, đem kỳ lân ti trương thu, sau đó thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Cầm ý gì nam tử thần sắc biến sắc, lợi quát một tiếng nói, không được, tiểu tử này muốn chạy. Chúng ta nhất định phải đem hắn ngăn lại, tuyệt đối không thể đưa hắn là bảo vật mang ra đại điện. Yên tâm, hắn mang không đi ra, thánh nữ điện hạ, người dẫn dắt người khác đối phó thập bát đồng nhân tượng, ba người chúng ta người đối phó cái này Dịch Thu. Võ đạo thánh viện đại hán Khôi Ngô, nộ quát một tiếng, cơ múa hai trọng chủ y, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đánh tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nụ cười, thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được đại hán Khôi Ngô công kích, sau đó đi vòng qua phía sau, một kiếm trực tiếp hướng về kia đại hán Khôi Ngô lưng đâm tới. Không được. Đại hán Khôi Ngô bên trong bắt đầu lo lắng, muốn phải quay đầu, lại đã chậm, chỉ một chút nữa là bị Dịch Thu đau đớn tâm lạnh. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo bóng trắng, phanh một cái, hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thu hồi thiên tà kiếm, lắc mình tránh được, để cho đạo kia bóng trắng uổng công vô ích, định thần nhìn lại, phát giác đạo kia bóng trắng không phải khác đúng là Vạn Thú Thánh Viện gọi Tinh Nhi nữ tử sủng vật Tuyết Điêu. Đa tạ Tinh Nhi cô nương. Đại hán Khôi Ngô thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm kích không thôi hướng về Tinh Nhi nói ra. Tinh Nhi lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là thẳng tắp nhìn Dịch Thu, nói, đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, cùng chiến đế truyền nhân lãnh giáo một chút, nhìn một chút chiến đế truyền nhân lợi hại, vẫn là ta thôn Thiên Tuyết Điêu mạnh hơn, Tiểu Bạch, giết hắn. Chương 2471, lấy một địch ba. Tinh Nhi vung tay lên, Tuyết Điêu lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới, tốc độ cực nhanh, như nhất nói tia chớp màu trắng. Nếu như đổi thành phổ thông lục tinh đế hoàng, căn bản phản ứng không kịp, liền phải bị này Tuyết Điêu quả chảy. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, này Tuyết Điêu công kích, nhưng là bị Dịch Thu xem rõ ràng, vì vậy Dịch Thu căn bản không thèm để ý chút nào, là tả mấy kiếm đâm ra, trong nháy mắt đem Tuyết Điêu toàn bộ công kích lộ tuyến đều phong tỏa xuống. Tuyết Điêu tuy là tốc độ rất nhanh, thân pháp rất nhanh nhẹn, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng mà lực công kích cũng không cao, vì vậy căn bản là không có cách đột phá Dịch Thu kiếm pháp, lại lần nữa bị bức về đến, trên thân càng là lưu lại mấy chỗ kiếm thương, chảy ra đỏ thấm huyết dịch tới. Thật là lợi hại kiếm pháp. Tinh Nhi biến sắc, qua nhiều năm như vậy, nàng dựa vào cái này Tuyết Điêu, đánh bại chẳng biết bao nhiêu cường giả, mà ở này Dịch Thu phía trước, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Người này kiếm pháp cùng nhãn lực, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này nàng mới biết, vì sao Dịch Thu có khả năng sáng tạo ra nhiều như vậy thần thoại tới. Kia ra hỏa, xác định lợi hại. Tinh Nhi cô nương, Vũ huynh, người này thực lực hết sức lợi hại, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, ba người chúng ta nhất định phải đồng loạt ra tay, mới có phần thắng. Cẩm Ý Liễu nam tử nói ra. Nói không sai. Đã như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin, hắn một cái lục tinh đế hoàng hậu kỳ, còn có thể lấy một địch ba phải không? Ba người lẫn nhau chuyển cái ánh mắt sau đó không nói hai lời đồng thời thi triển ra mỗi cái thần thông tuyệt kỹ. Cẩm Ý Liễu nam tử đánh ra nhất đạo âm dương bắt quái đồ, xoay tròn hướng Dịch Thu đánh tới, đại hán Khôi Ngô lại cơ múa hai trọng chủ y, hướng về Dịch Thu ném tới, mà Tinh Nhi lại điều khiển Tuyết Điêu công kích Dịch Thu. Ba người này, mỗi chiến lực cá nhân đều không thua gì một dạng thất tinh đế hoàng, liên thủ lại, uy lực tự nhiên kinh khủng. Dịch Thu thấy thế, biết nếu như không được ra tay toàn lực, là rất khó rời mở, vì vậy không nói hai lời, tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ ba phong ấn, đem tu vi lập tức để thẳng tới Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong, sau đó cùng ba người kia chiến đấu kịch liệt lên. Mặc dù là lấy một địch ba, thế nhưng Dịch Thu vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, mười mấy hiệp xuống, Dịch Thu chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại còn càng chiến càng hăng, mọi người thấy thế, đều là thán phục không thôi. Trước tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu là có tiếng không có miếng mà thôi. Thế nhưng lúc này xem ra, Dịch Thu thực lực, xác định chỉ có thể dùng khủng khiếp bốn chữ này để hình dung. Lấy sức một mình, chống lại ba cái thiên tài cường giả. Trừ Dịch Thu ở ngoài, trên thế giới không có người thứ hai có khả năng làm đến đi. Thật mọi người không biết, nếu như Dịch Thu thật ra tay toàn lực nói, ba người này đã sớm bị thua, bất quá bởi như vậy, hắn coi như đánh bại ba người này, hắn cũng phải trở thành nỏ mạnh hết đà, đến lúc đó hắn cũng chắc chắn phải chết. Sở dĩ Dịch Thu cũng không muốn liều mạng, chỉ là chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi. Dầm dầm. Trong nháy mắt, Dịch Thu liền cùng ba người này kịch đấu trên trăm một hiệp, mắt thấy hắn phong ấn lực biến phải càng ngày càng yếu, Dịch Thu tự biết không thể trì hoãn tiếp nữa, ánh mắt lập lòe xuống, xem đúng thời cơ, đột nhiên chợt quát một tiếng, mấy trăm đạo kiếm khí phân thân xuất hiện, hóa thành nhất đạo kinh khủng kiếm long, sau đó hướng về kia Thiên Đạo Thánh Viện Cẩm Y Liễu nam tử đánh tới. Cẩm Y Liễu nam tử thần sắc biến sắc, không dám ngăn kháng, trước mặt lui ra phía sau, lộ ra khe hở, Dịch Thu nhân cơ hội thi triển hư không vô cực bộ, thoăn cái liền từ trong đại điện chạy trốn ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Cẩm Y Liễu nam tử đều là khiếp sợ không thôi, vội vàng đuổi theo ra. Sau khi bọn họ lao ra đại điện trong nháy mắt, nơi nào còn có Dịch Thu thân ảnh. Người đâu? Tứ viện cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mở mịt. Duy chỉ có Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng lộ ra một chút không hiểu tiểu ý, toàn tức nói, đây còn phải nói, hắn nhất định là đi chân núi, các ngươi còn ở nơi này ngốc chờ làm cái gì, không còn. Nửa truy khả năng liền không kịp. Thánh nữ nói không sai, tiểu tử kia thân pháp đều rất nhanh, tất nhưng đã rời khỏi, chúng ta đi truy, muôn ngàn lần không thể đưa hắn chạy. Ở đó đại hán Khôi Ngô dưới sự dẫn dắt, tứ viện cường giả chen trúc ra, hướng về chân núi phóng đi. Không đến trong chớp mắt, những người đó cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mộ Dung Tinh Vũ hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Dịch Thu, ta đều giúp ngươi đem bọn họ đẩy ra, ngươi còn không ra sao? Tiếng nói rơi xuống, hư không nhất trận ba động, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa điện. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, hừ, đúng là lừa gạt kẻ khác, lại lừa gạt không được ngươi. Dịch Thu, thật là ngươi sao? Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại nhất chuyển, chợt trực tiếp nhào tới Dịch Thu trong lòng. Thấy tình cảnh này, Hàn Nguyệt Khê nhịn được trợn mắt hốt mồm. Nàng trước liền đoán ra Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu quan hệ không bình thường, nhưng là lại không có tốt đến loại trình độ này. Tuy là lúc này Hương Ngọc mãn hoài, thế nhưng Dịch Thu khí sắc cũng là nội tâm bình tĩnh đến cực điểm. Mộ Dung Tinh Vũ kích động vạn phần, ôm chặt lấy Dịch Thu, mừng đến chảy nước mắt nói, Dịch Thu, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu vậy? Ngươi biết, ta có mơ tưởng ngươi. Dịch Thu đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc, ôn nhu nói, nói rất dài dòng, sau này có cơ hội nữa nói cho ngươi hay, ngược lại làm sao ngươi biết ta không hề rời đi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, lời thừa, coi như ngươi thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng trong nháy mắt xuống núi, lại thêm ta biết ngươi hư không chi lực, sở dĩ tự nhiên không được có thể đoán được. Nàng là ai? Mộ Dung Tinh Vũ nói đến một nửa, tức khắc phát giác Hàn Nguyệt Khê tồn tại, nhịn được vẻ mặt địch ý. Dịch Thu nói, một người bạn. Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ kêu một tiếng, chua xót nói, bạn gái ngươi cũng không ít. Hàn Nguyệt Khê nói, thánh nữ điện hạ, không cần hiểu lầm, ta chẳng qua là Dịch Thu công tử một cái thuộc hạ mà thôi. Thuộc hạ? Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, chứng kiến Hàn Nguyệt Khê y phục huyết ảnh lâu phục sức, nhịn được hiếu kỳ nói, ngươi huyết ảnh lâu? Dịch Thu nói, tạm thời mà thôi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, ngươi đi huyết ảnh lâu làm cái gì? Dịch Thu nói, cái này ngươi cũng không tất hỏi nhiều, tạm thời ta cũng không giải thích rõ ràng, nói chung ngươi cũng mau rời đi đi, tránh được hắn người sinh nghi. Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ kêu một tiếng, ngươi ở đây đuổi ta đi hay sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, làm sao biết, ta thích ngươi còn đến không kịp, làm sao biết cam lòng đuổi ngươi đi, chỉ bất quá dưới mắt là thời kỳ phi thường, ngươi một khi dừng lại thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn tới tứ đại thánh viện người sinh nghi, đến lúc đó ta sẽ rất nguy hiểm, ngươi cũng không hy vọng ta gặp nguy hiểm đi, chờ làm xong nơi này sự tình, lại đi ma đạo thánh viện tìm ngươi có thể hay không? Vậy được rồi. Mộ Dung Tinh Vũ thật vất vả nhìn thấy người thương, tự nhiên có một ít mất mát, thế nhưng cũng biết Dịch Thu nói không sai, bản thân lưu lại chỉ làm cho Dịch Thu mang đến nguy hiểm, vì vậy lưu luyến rời khỏi. Chứng kiến Mộ Dung Tinh Vũ rời khỏi, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 2472, thành công chạy trốn. Xách xách, Dịch Thu công tử rõ là diễm phúc không cạn, không nghĩ tới ngay cả ma đạo thánh nữ đều là ngươi tình nhân đây. Hàn Nguyệt Khê trêu nói. Dịch Thu lạnh lùng liếc nàng một cái, nói, hãy bất sàm luôn đi, chúng ta dành thời gian rời khỏi. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, nhưng là bọn họ đều ở phía dưới, chúng ta làm sao rời khỏi? Dịch Thu cười lạnh nói, bọn họ tìm là Dịch Thu, lại không phải chúng ta, ngươi sợ cái gì? Hàn Nguyệt Khê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dịch Thu cố ý để cho nàng ẩn nút, nguyên lai xem chính là đem đây hết thảy đều đẩy tới Dịch Thu trên thân, cứ như vậy, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghi ngờ đến trên người bọn họ. Dù sao Dịch Thu cùng huyết ảnh lâu quan hệ, ai ai cũng biết. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Thu sẽ trở thành huyết ẩn vệ đây. Không thể không nói, Dịch Thu chiêu này xác định cao minh. Sau đó Dịch Thu lại lần nữa mặc vào huyết ảnh lâu áo choàng và mặt nạ, lại lần nữa trở thành huyết sát bộ dáng, sau đó mang theo Hàn Nguyệt Khê hướng về chân núi lao đi, cũng không lâu lắm hai người liền đến dưới chân núi. Lúc này dưới chân núi, khắp nơi đều thấy đủ loại thi thể, trừ những thứ kia thánh thú, còn rất nhiều nhân loại, có thể thấy được chân núi, tất nhiên phát sinh một hồi ác chiến. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu tứ đại thánh viện cao thủ, đang ở tìm kiếm khắp nơi cái gì, phàm là gặp được xa lạ tán tu, đều phải bắt được hỏi thăm một phen. Sau khi chứng kiến Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê ăn mặc sau, tuy nhiên cũng tránh ra thật xa, như thấy người độc địa. Huyết ảnh lâu, hung danh rõ ràng, tùy ý kéo ra một cái, đều là trong tay dính đầy tiên huyết, vì vậy bình thường tu sĩ, chứng kiến huyết ảnh lâu người, đều cùng thấy ôn thần tựa như, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê vì vậy trên đường đi, không có chút nào ngăn trở rời khỏi thần bí núi lớn. Đi qua sương mù sau, bọn họ liền đi ra bên ngoài, chợt liền thấy Thiên Đạo viện trưởng đám người, như trước nhốt thủy thú kỳ lân. Trừ cái đó ra, tứ viện cường giả đem toàn bộ thần bí núi lớn vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất đang đợi cái gì. Dịch Thu trong lòng minh bạch, những người này tất nhiên là ở chỗ này cắm sào chờ nước, chờ hắn xuất hiện lần nữa. Bất quá những người này, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân đang lúc bọn hắn mí mắt dưới. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, mang theo Hàn Nguyệt Khê, đi theo rời khỏi thần bí núi lớn đám người, đi về phía trước, ngay tại lúc cùng Thiên Đạo Cẩm Y Liễu nam tử gặp thoáng qua thời điểm. Cẩm Y Liễu nam tử lại đột nhiên đưa tay ngăn lại Dịch Thu hai người, cười lạnh nói, nguyên lai là huyết ảnh lâu người, ban nãy tại sao không có thấy nhị vị? Hàn Nguyệt Khê thản nhiên nói, chúng ta huyết ảnh lâu với các ngươi tứ đại thánh viện bất đồng, luôn luôn đều là khiêm tốn làm việc, chưa từng xuất hiện, có gì ngoài ý muốn sao? Hàn Nguyệt Khê lời nói này không có chút nào chỗ sơ hở. Huyết ảnh lâu người đều là ám sát cao thủ, nếu là ám sát cao thủ, tự nhiên cũng đều là ẩn giấu cao thủ, vì vậy không có lộ diện, tự nhiên cũng là tình lý ở giữa sự tình. Hừ, hai người các ngươi có thể nhìn đến Dịch Thu. Cẩm Ý Liễu nam tử tức giận hỏi. Hàn Nguyệt Khê nói, chứng kiến cũng không nói cho ngươi. Chợt mắt nhìn Dịch Thu nói, chúng ta đi. Nói xong, hai người liền không để ý tới Cẩm Ý Liễu nam tử trực tiếp đi. Cẩm Ý Liễu nam tử mặc dù không thoải mái, nhưng cũng biết huyết ảnh lâu không phải dễ trọng, vì vậy cũng không có ngăn trở, tiếp tục dẫn người bài tra hắn qua lại tu sĩ. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu tùy theo yên lòng, tăng thêm tốc độ, muốn rời khỏi. Bất quá đột nhiên, thủy thú kỳ lân lại phảng phất bị cái gì kích thích một dạng, đột nhiên biến phải cuồng bạo, hướng về phía dưới Dịch Thu phát ra tiếng sấm rền vang giống như gầm thét, chợt điên cuồng giằng co. Không được, gia hỏa này chẳng lẽ phát giác ta? Dịch Thu trong lòng dùng mình, cùng Hàn Nguyệt Khê liếc nhau sau, hai người tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa lao đi. Thủy thú kỳ lân tức khắc điên cuồng giãy giụa, cơ hồ muốn đem quấn ở thân thể hắn phía trên dây xích ánh sáng kéo đứt. Thiên Đạo viện trưởng đám người toàn bộ chú ý lực đều để ở đó kỳ lân trên thân, vì vậy không nhìn thấy Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê, lúc này chứng kiến đột nhiên phát cuồng kỳ lân thủy thú, cũng là mặt ngộp bức, bất quá Thiên Đạo viện trưởng rất nhanh biến sắc, biết nếu như bị này kỳ lân thủy thú tránh thoát được nói, người ở tại tràng, tất nhiên tao ương, vì vậy vội vàng nhắc nhở, không được, hắn muốn tránh ra đến, mọi người nhanh chóng vận chuyển thánh lực, đưa nó vây khốn. Tiếng nói rơi xuống, mấy chục thất tinh đế hoàng cường giả đồng thời hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân rót quang mang xiềng xích trên, từ căn quang khóa đột nhiên biến phải to lớn mấy lần, mặc cho thủy thú kỳ lân vô luận thế nào dãy rủa đều không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu mang theo Hàn Nguyệt Khê rời khỏi, phát ra tuyệt vọng lạc giọng gầm thét. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền dẫn Hàn Nguyệt Khê xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm một cái sơn cốc ở giữa, thu hồi hư không chi lực, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê thân hình lộ ra, rốt cục đi ra. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo một lòng rốt cục để xuống, ban nãy thiếu chút nữa thì bị phát hiện, tốt tại Thiên Đạo viện trưởng đám người chưa kịp phản ứng, bằng không nói, hắn chắc chắn phải chết. Hàn Nguyệt Khê đôi mắt đẹp lóe lên, nói, Dịch Thu, chúng ta hiện tại an toàn, ngươi đem bảo vật cầm ra xem một chút đi. Dịch Thu gật đầu, đem kỳ lân tí trương lấy ra. Trước ở đó Vân Đính Tiên Cung không có thời gian xem xét tỉ mỉ, hôm nay xem xét tỉ mỉ, phát giác này kỳ lân tí trương thật có chút bất phàm, lại không nói này băng tay chất liệu thế nào, chỉ nói kỳ lân đồ án liền thật bất phàm, chẳng những sinh động như thật, rất sống động, với lại quan trọng hơn là trên người hắn còn dường như ẩn nút một loại lực lượng thần bí tựa như. Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ vạn phần, đem kỳ lân tí trương mang tại trên cánh tay. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kỳ lân tí trương đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, sau đó bên trong tức khắc lao tới một cái kỳ lân hư ảnh, kỳ lân hư không trên không trung du đãng nhất vòng mấy lúc sau, liền thoáng cái hướng về Dịch Thu vọt tới, sau đó chui vào Dịch Thu ngực ở giữa. Ở ngay tại kỳ lân hư không chui vào Dịch Thu trong cơ thể sau, Dịch Thu cũng cảm giác nói một cổ không gì sánh được phách đạo lực lượng, dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể hắn, Dịch Thu thân thể khanh khách rung động, da thịt cũng từ từ trở thành hồng sắc, bắt đầu sầm ra tinh mịn giọt máu. Dịch Thu không khỏi phát ra thét dài, biểu tình cực kỳ thống khổ. Thấy tình cảnh này, Hàn Nguyệt Khê sợ đến hoa dung thất sắc, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Qua hồi lâu sau, chỉ nghe thình thịch một tiếng, nhất cổ kinh khủng khí lãng theo Dịch Thu bên trong thân thể lao ra, quét bốn phía, Dịch Thu áo bào đều nổ bể ra đến, lộ ra chắc thân thể, sau đó té xỉu xuống đất. Hàn Nguyệt Khê vội vàng tiến lên trước, phát giác Dịch Thu khí tức trầm ổn, chỉ là bất tỉnh đi mà thôi, chợt túi đầu vừa nhìn, phát giác Dịch Thu chắc trên lồng ngực, đống chốc nhiều hơn một cái kỳ lân đồ án. Phảng phất bất một dạng, in ở Dịch Thu toàn bộ lồng ngực da rẻ trên. Này đến là vật gì? Hàn Nguyệt Khê vô ý thức, đưa ra xanh miết năm ngón tay, chạm đến lấy đồ án kia, nhưng mà tay nàng chỉ vừa mới đụng chạm đồ án kia, nhất cổ bá đạo không so bị lực lượng lao ra, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Phúc! Hàn Nguyệt Khê té xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết, dễ nhận thấy bị cái này đặc biệt lực lượng chấn ra nội thương, nội tâm hoảng sợ không gì sánh được, không còn dám đơn giản tới gần một bước, mà là yên lặng bảo vệ ở một bên. Chương 2473, lau mắt mà nhìn. Dịch Thu làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết bị vây một tòa cô sơn núi trên, Thiên Đạo viện trưởng, Ma Đạo viện trưởng đến trăm vạn tu sĩ, đưa bọn nó vững vàng vây quanh, dùng băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lập tức Thiên Đạo viện trưởng ra lệnh một tiếng, vô số tu sĩ đối với hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết chỗ cô sơn núi phát động công kích, đủ loại thần thông, huyền như thủy triều cuốn tới, sẽ đưa bọn nó bao phủ. Đang ở hắn tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên giữa chân trời một tiếng sấm rền giống như gào thét truyền đến. Ngay sau đó một kỳ lân từ trên trời giáng xuống, sau đó đem hắn cùng Mộ Dung Thanh Tuyết từ dưới đất kéo lên, hướng về nơi xa vội và đi, bay đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên nhất đạo cường đại chùm ánh sáng hạ xuống, đánh vào kỳ lân trên thân, kỳ lân thân thể mãnh liệt rung động, Mộ Dung Thanh Tuyết theo trên lưng nó rơi xuống. Thanh Tuyết, Dịch Thu hét lớn một tiếng, đưa tay ra chảo, nhưng mà lại một lần bắt không được, chợt giật mình tỉnh lại, trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy giữa không trung trăng sáng treo cao, lấp lánh vô số ánh sao, nghiêm nhiên là một cơn ác ngộng. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình nằm ở một tòa bằng phẳng trên đá lớn, sau lưng hắn, bỗng chốc đứng một cái xinh đẹp nữ tử, không là người khác, đúng là Hàn Nguyệt Khê. Hàn Nguyệt Khê chứng kiến Dịch Thu tỉnh lại, vui vẻ nói, ngươi không sao chứ? Dịch Thu đứng dậy, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ cảm giác đau đớn, túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình ngực không biết lúc nào, nhiều hơn một cái kỳ lân đồ án, bên trong lòng không khỏi dùng mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ kỳ lân tí trương phía trên đồ án, tiến nhập trong cơ thể ta. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng kiểm tra bên trong thân thể, cũng không có phát giác bán chút khác thường, tức khắc hiếu kỳ không thôi. Suy nghĩ nửa ngày, Dịch Thu cũng không có nghĩ ra như thế về sau, đơn giản cũng không để ý tới, mắt lẽ nhìn về phía Hàn Nguyệt Khê nói, ta ngủ bao lâu? Hàn Nguyệt Khê nói, 3 ngày 3 đêm. Dịch Thu giật mình nói, thời gian dài như vậy. Hàn Nguyệt Khê nói, người đó nói không phải, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều vẫn chưa tỉnh lại, hại ta lo lắng thời gian thật dài. Nói đến đây, Hàn Nguyệt Khê tự biết lỡ lời, nhịn được khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Dịch Thu gật đầu, chậm rãi đứng dậy, theo trong không gian giới chỉ lại lần nữa lấy một bộ áo bào mặc, sau đó đem mặt nạ mang theo, lại lần nữa trở thành lãnh khốc vô tình huyết sát. Dịch Thu mắt nhìn nơi xa, lẩm bẩm, không biết cái kia kỳ lân như thế nào. Chẳng biết tại sao, từ lúc mơ tới kỳ lân theo Thiên Đạo viện trưởng trong tay cứu hắn ra sau, hắn phảng phất cùng kỳ lân có loại không hiểu cảm tình, lúc này ngược lại có chút bận tâm cái kia kỳ lân lên. Hàn Nguyệt Khê nói, ngươi yên tâm đi, kỳ lân không có việc gì, ngược lại thì tứ đại thánh viện thương vong thảm trọng, nghe nói liền liền Thiên Đạo viện trưởng đều bị thương nặng, lần này tứ đại thánh viện không chỉ không có lấy được bảo vật, phản mà tử thương nhiều, có thể nói bồi phu nhân lại gây binh, bọn họ cũng là đáng đời. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không ở số nhiều nói, chợt mang theo Hàn Nguyệt Khê rời khỏi sân cốc. 3 ngày sau, hai người liền trở lại Huyết Ảnh lâu, sau đó tìm được Huyết Ảnh lâu chủ, hội báo kết quả. Huyết Ảnh lâu chủ ngồi ở trong điện, nhìn Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê nói, hai người các ngươi trở về, thần bí núi lớn sự tình, ta đã nghe nội tuyến nói, cái kia bảo vật lại bị Dịch Thu đoạt đi. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê giật mình liếc nhau, bọn họ sớm liền chuẩn bị đem này mọi chuyện đẩy tới Dịch Thu trên thân, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn chưa kịp nói, Huyết Ảnh lâu chủ cũng đã sớm biết. Tin tức này cũng quá linh thông đi. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, cái này cũng không có gì kỳ quái, Huyết Ảnh lâu chủ nếu tại Vạn Thú Thánh viện xếp vào cái kia nội tuyến, sớm nhận được tin tức, khẳng định cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may, hắn không có dùng Huyết Ẩn vệ thân phận đi đoạt bảo, bằng không nói, hiện tại Huyết Ảnh lâu chủ cần phải buộc hắn giao ra kỳ lân huy hiệu không thể. Dịch Thu nói, là chúng ta bất lực, mong rằng lâu chủ chịu tội. Huyết Ảnh lâu chủ lắc lắc đầu nói, cùng hai người các ngươi không liên quan, bốn đại viện trưởng tự thân tọa trấn, đều bị tiểu tử kia theo mí mắt dưới lấy đi bảo vật. Hai người các ngươi lục tinh đế hoàng, làm sao có thể ngăn được hắn? Đa tạ lâu chủ. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cùng kêu lên trả lời. Huyết Ảnh lâu chủ phất tay một cái nói, được, hai người các ngươi cũng mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi đi, sau này nếu có sự tình khác nói, ta thì sẽ tìm các ngươi. Vâng. Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê không nói hai lời, xoay người đi. Chứng kiến Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê rời khỏi, Huyết Ảnh lâu chủ trong mắt lóe lên một chút lanh ý, Dịch Thu à, Dịch Thu, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể theo nhiều cường giả như vậy mí mắt dưới lấy đi bảo vật, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Mấy ngày kế tiếp, thần bí núi lớn sự tình tại toàn bộ Trung Nguyên giới truyền xôn xao, không đến thời gian vài ngày là được Trung Nguyên giới ai cũng khoái cố sự, đủ loại phiên bản ào ào tuôn ra. Có nói Dịch Thu lấy được bảo vật, thao túng kỳ lân đánh bại Thiên Đạo viện trưởng các đại cường giả, sau đó nên ngang mà đi. Có nói Dịch Thu kháo một loại tới vô ảnh đi vô tung thân pháp, lừa gạt qua tất cả người hiểu biết, trộm đi bảo bối. Còn có thậm chí nói, Dịch Thu căn bản cũng không có đi ra, cùng thần bí kia núi lớn một khối biến mất. Nói chung Dịch Thu dĩ nhiên thành Trung Nguyên giới nổi tiếng truyền thuyết nhân vật, danh tiếng vang, dĩ nhiên là không người có thể đụng. Ha ha, không nghĩ tới à, tiểu tử này, thật không ngờ lợi hại, tại bốn đại viện trưởng mí mắt dưới, cướp đi chí bảo. Rõ là thông khoái. Kiếm đạo thánh viện, Vô Song viện trưởng tiếng cười cởi mở ở trong đại điện quanh quần không dứt. Cổ Lam Khê cũng là vui vẻ không thôi, bất quá nàng cao hứng cũng không phải là Dịch Thu được cái gì bảo vật, mà là Dịch Thu bình yên vô sự. Từ lúc Dịch Thu rời khỏi, nàng liền thẳng để cho Cổ Tinh Nguyệt đi ra tìm hiểu Dịch Thu tin tức, nhưng mà lấy được đều là Dịch Thu xa vào hiểm cảnh. Đặc biệt khi nàng biết được Dịch Thu bị võ đạo viện trưởng đám người bao vây tiêu trừ thời điểm, càng là lo lắng phải chết. Nếu không phải Vô Song viện trưởng ngăn trở, phòng chừng Cổ Lam Khê sớm liền rời đi. Lúc này nghe được Dịch Thu chẳng những bình yên vô sự, với lại kiếm được bảo vật, lại để cho tứ đại thánh viện ăn một lần cửa thua thiệt, nội tâm vui sướng, tự nhiên có thể nghĩ. Cổ sư muội, cái này yên tâm đi, ta đã sớm nói cho ngươi, Dịch Thu sư đệ, các nhân tự có thiên tướng, không có xảy ra chuyện gì. Liêu Tố Nhan cũng vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê gật đầu. Lần này tứ đại thánh viện tổn thất nặng nề, bị nổi giận Kỳ Lân sát không chết thiếu cường giả, thậm chí ngay cả Thiên Đạo viện trưởng đều bị thương, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tìm chúng ta phiền toái. Nam Cung Cẩn lại cười nói. Vô Song viện trưởng nói, bất quá chúng ta cũng không có thể phớt lờ, gần nhất trung nguyên giới bên trong bấp bênh, khắp nơi bén lửa, hư không chi chủ, Kỳ Lân thủy thú, đây đều là trăm vạn năm mới khó gặp ra hỏa, đều liên tục xuất hiện, xem ra trung nguyên giới tương lai nhất định phải có đại sự gì phát sinh, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, sở dĩ để cho kiếm viện đệ tử càng thêm nỗ lực tu luyện mới phải. Nam Cung Cẩn nói, đệ tử minh bạch. Vô Song viện trưởng gật đầu, ánh mắt lập lòe nhìn nơi xa, thần sắc mong đợi nói, Dịch Thu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải. Chương 2474, ép buộc. Mấy tháng sau, thần bí núi lớn sự tình đã từ từ ngừng lại, chậm rãi được một số người quên lãng, cho dù tình cờ được người nói đến, đó cũng là lác đác không có mấy. Thiên Đạo Thánh viện. Nhất ở giữa bên trong mật thất, Thiên Đạo viện trưởng khoanh chân ngồi ở một chiếc giường ngọc trên, hai mắt hơi khép kín, sắc mặt tái nhợt, trên trán sầm ra mồ hôi lấm tấm đến, dọc theo hắn khuôn mặt chậm rãi chạy xuống, ở chung quanh hắn lại lượn lờ từng luồng bạch sắc khí thể. Qua hồi lâu, Thiên Đạo viện trưởng mới từ từ mở mắt. "Sư tôn, ngươi thương thế?" Thiên Đạo Thiên tử thấp giọng hỏi. Thiên Đạo viện trưởng lắc lắc đầu nói, "Kỳ Lân thủy thú quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể chống lại thần tôn tồn tại, bằng vào ta tu vi, vậy mà cũng chống lại không được hắn nổi giận một kích, bất quá cũng may tổn thương là kinh mạch mà thôi, không có gì đáng ngại, duy chỉ có đáng tiếc là bảo hạp trong đồ đạc lại bị Dịch Thu kia ra hỏa cướp đi." Thiên Đạo Thiên tử giọng căm hận nói, "Sư tôn, cái này Dịch Thu, quả thực đáng ghét, chúng ta tứ đại thánh viện tử thương thảm trọng như vậy, lại cho hắn làm ra ý ỉa." Thiên Đạo viện trưởng thản nhiên nói, "Yên tâm, sớm muộn gì hắn đều muốn trả lại." Thiên Đạo Thiên tử hơi sừng sờ, nói, "Sư tôn ý ngươi là?" Thiên Đạo viện trưởng nói, "Thanh Tuyết tại Đoạn Hồn Nhai xuống, đợi đã mấy thập niên, tiếp qua 20-30 năm, Đoạn Hồn Nhai ký ức pháp trận sẽ để cho Thanh Tuyết triệt để quên mất hắn, sở dĩ kia ra hỏa, dùng không bao lâu, liền sẽ chủ động tới trước, khi đó cái gì chiến đế truyền thừa, cái gì Kỳ Lân ti chương, còn không đều là chúng ta Thiên Đạo Thánh viện vật trong bàn tay." Thiên Đạo Thiên tử cau mày nói, "Thế nhưng vạn nhất hắn không đến nói, Thanh Tuyết sư muội chẳng phải là thật muốn biến thành nhất cái gì không biết người?" Thiên Đạo viện trưởng khoe miệng vánh lên nhất tia cười lạnh, nói, "Đối với nàng mà nói, trở thành nhất cái gì cũng không biết người, ngược lại tốt hơn, khi đó ta liền có thể đắp nặn một cái hoàn toàn mới Thiên Đạo Thánh nữ. Bất quá ta cảm thấy, cái kia Dịch Thu sẽ phải tới." Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Dịch Thu lấy huyết sát thân phận, liền tại Huyết Ảnh lâu đợi sơ sơ 3 năm, này thời gian 3 năm trong, Dịch Thu trừ tu luyện ở ngoài, chính là hoàn thành Huyết Ảnh lâu chủ sai khiến nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, tuy là độ khó đều không thấp, bất quá Dịch Thu lại luôn luôn chưa từng bị thua, vì vậy lâu ngày, huyết sát danh khí liền tại Kim Long huyết ẩn vệ bên trong càng lúc càng lớn, mà Huyết Ảnh lâu chủ đã cùng Dịch Thu càng ngày càng nể trọng, trình độ tín nhiệm dĩ nhiên vượt lên trên hắn Kim Long huyết ẩn vệ. Dịch Thu biết thời cơ đã thành thục, lấy Huyết Ảnh lâu chủ đối hắn tín nhiệm, hắn có thể thử nghiệm giành được Độc Long huyết toàn giải dược. Nhưng mà Dịch Thu chính phải chuẩn bị liên hợp Hàn Nguyệt Khê lừa gạt giải dược thời điểm, một cái khách không mời mà đến, lại triệt để quấy rối hắn kế hoạch. Người này đúng là Ngân Nguyệt các chủ. Lúc đêm khuya, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê xuất hiện tại Huyết Ảnh lâu ngoài trăm dặm, một mảnh rậm rạp tối tăm trong rừng rậm. "Hơn nửa đêm ngươi đem ta mang đến nơi đây làm cái gì?" Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, hiếu kỳ hướng về Hàn Nguyệt Khê hỏi. Hàn Nguyệt Khê cắn cắn môi nói, "Ngươi đi theo ta dĩ nhiên là biết." Nói xong Hàn Nguyệt Khê cũng không để ý Dịch Thu, trực tiếp đi về phía trước, Dịch Thu bất đắc dĩ theo đi lên. Đi qua sâm lâm, đi tới một cái yên tĩnh khê cốc ở giữa. Sau đó liền thấy nhất đạo đẹp đẽ dáng người xuất hiện tại Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê phía trước. Dịch Thu dọa cho giật mình, sau đó tập trung nhìn vào, người đến không là người khác, đúng là Ngân Nguyệt các chủ. Dịch Thu hiếu kỳ nói, "Ngân Nguyệt các chủ, làm sao ngươi tới?" Ngân Nguyệt các chủ hừ nói, "Ta đương nhiên là tới tìm ngươi." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, "Các chủ tìm thuộc dưới có chuyện gì sao?" Ngân Nguyệt các chủ thản nhiên nói, "Dịch Thu, ngươi không cần ở trước mặt ta giả vờ, kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng ngươi cho là ta không nhìn ra được thân phận ngươi sao? Dịch Thu nội tâm hơi hồi hộp một chút, chợt ánh mắt băng lánh quét về phía bên cạnh Hàn Nguyệt Khê nói, là ngươi để lộ thân phận ta. Hàn Nguyệt Khê vội vàng lắc đầu nói, Dịch Thu công tử, không phải ta. Ngân Nguyệt các chủ nói, ngu xuẩn, ngươi cho là Nguyệt Khê có khả năng nhìn ra thân phận ngươi, ta sẽ không nhìn ra. Huống chi, Nguyệt Khê chính là ta một tay nuôi nấng, nha đầu kia tâm tư gì cùng tính cách, ta sao lại chẳng biết, nàng giúp ngươi che giấu thân phận sự tình, chẳng lẽ có khả năng lừa gạt được ta sao? Sở dĩ ta căn bản không cần hỏi nàng, cũng có thể đoán ra thân phận ngươi đến, chỉ bất quá ta vẫn không có nói ra mà thôi. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tức giận dần dần biến mất, nhìn về phía Ngân Nguyệt các chủ nói, người các chủ kia nếu đã sớm biết thân phận ta, vì sao không còn sớm bắt được ta? Cần gì phải lâu như vậy mới tới tìm ta? Chẳng lẽ các chủ có cái gì xem hay sao? Ngân Nguyệt các chủ thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi xác định rất thông minh, cho nên ta không có đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài, đồng thời để cho ngươi trở thành Kim Long huyết ẩn vệ, lấy được huyết ảnh lâu chủ tín nhiệm, liền là muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Dịch Thu nói, chuyện gì? Ngân Nguyệt các chủ nói, giúp ta giết huyết ảnh lâu chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngân Nguyệt các chủ, vì sao phải giết huyết ảnh lâu chủ? Làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì? Dịch Thu cười khổ một tiếng, Ngân Nguyệt các chủ cũng quá đề cao ta đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói giết huyết ảnh lâu chủ, coi như đả thương hắn cũng rất khó làm đến. Hàn Nguyệt Khê cũng nói, đúng vậy a, sư tôn ngươi làm như thế, chẳng phải có một ít ép buộc. Ngân Nguyệt các chủ hừ nói, ta đương nhiên sẽ không để cho một mình ngươi giết chết cái tên kia, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi theo ta nói làm, giết chết người này cũng không phải việc gì khó khăn. Dịch Thu cao mày nói, làm như thế nào? Ngân Nguyệt các chủ lấy ra một cái bình sứ, nói, đây là ta cố ý phối trí một loại độc dược, có thể cùng độc long huyết toàn dung hợp với nhau, trở thành một loại kịch độc, cho dù bắt tinh đế hoàng, nếu là chúng loại độc này, không có giải dược, cũng phải chắc chắn phải chết, ta để cho ngươi đưa ngươi độc dược thoa lên huyết ảnh kim long trên đao, sau đó ở sau lưng chọc hắn một đao là được, chờ hắn sau khi trúng độc, thực lực đại giảm, ta lại tự mình xuất thủ, dĩ nhiên là có thể mang hắn đánh chết tại chỗ. Dịch Thu hừ nói, vạn nhất ta xuất thủ sau, ngươi không động thủ làm sao bây giờ? Ngân Nguyệt các chủ nói, ngươi không có cái khác tuyển chọn, trừ phi ngươi bây giờ liền muốn chết ở chỗ này. Dịch Thu nội tâm âm thầm trầm xuống, sau đó nói, vậy ta nếu là giúp ngươi giết hắn, ta có chỗ tốt gì? Ngân Nguyệt các chủ nói, ngươi có thể được độc long huyết toàn giải dược, đồng thời huyết ảnh lâu sẽ trở thành ngươi nơi ẩn nút, ngươi có thể ẩn giấu tại chỗ này. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nếu như Ngân Nguyệt các chủ thật có thể nói được thì làm được. Với hắn mà nói cũng không thường không được là một chuyện tốt. Bất quá chỉ sợ là kia ra hỏa lật lọng. Dù sao người nữ nhân này cũng không phải cái gì người lương thiện. Thế nhưng lúc này, hắn dường như cũng không có cái khác tuyển chọn. Chương 2475, nhìn ta một chút là ai? Vì vậy trầm ngâm hồi lâu sau, Dịch Thu buộc lòng phải gật gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta lúc nào động thủ?" Ngân Nguyệt các chủ tay lấy ra hoàng sắc phù triện đưa cho Dịch Thu nói, "Đây là nhất cái truyền âm phù, một khi ngươi ám sát thành công, sau đó liền đem phù triện bóp nát, đến lúc đó ta từ sẽ xuất hiện ở bên người ngươi." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Được rồi. Ha ha, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Ngân Nguyệt các chủ cười nhạt hai tiếng, lắc mình rời khỏi. Hàn Nguyệt Khê nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, thật xin lỗi, ta không biết sư tôn nàng." Dịch Thu khoát tay một cái nói, "Tính, chuyện này không trách ngươi, là tự ta sơ sẩy, ngươi đã đều có thể nhìn xuyên thân phận ta, lấy Ngân Nguyệt các chủ nhãn lực, sao lại không nhìn ra, xem ra ngươi kia sư tôn đã sớm là kế hoạch tốt, tốt lợi hại tâm kế." Hàn Nguyệt Khê nói, "Vậy làm sao bây giờ, ngươi thật dự định đi thứ huyết ảnh lâu chủ sao?" Vạn Một thất bại nói, "Ngươi khả năng liền." Dịch Thu thở dài nói, "Lúc này nếu muốn kiếm được độc long huyết toàn giải dược, đồng thời còn sống rời đi huyết ảnh lâu, cũng chỉ có này một cái cách làm có thể được, bất kể như thế nào, đều phải thử một lần." Hàn Nguyệt Khê nói, "Vậy ngươi định như thế nào ám sát huyết ảnh lâu chủ?" Dịch Thu trầm ngâm một cái, nói, "Ta xác định có một cách làm, bất quá muốn mạo chút nguy hiểm." Hàn Nguyệt Khê nói, "Có cần hay không ta hỗ trợ?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Tính, ta một người là đủ." Ba ngày sau, lúc đêm khuya, Dịch Thu đi tới huyết ảnh lâu tầng thứ 6, cũng chính là huyết ảnh lâu chủ bế quan địa phương. Đông đông đông. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa phòng. "Ai?" Huyết ảnh lâu chủ thanh âm chậm rãi đưa ra tới. "Lâu chủ là ta." Dịch Thu khẽ trả lời. "Có chuyện?" "Xác định có một cái rất chuyện trọng yếu, chuyện này quan hệ đến Dịch Thu." Dịch Thu nói ra. Nghe nói như thế, huyết ảnh lâu chủ trầm ngâm chốc lát, nói, "Vào nói đi." "Vâng." Dịch Thu đẩy cửa phòng ra, đi vào. Tầng thứ 6 chính là một gian phong bế đại điện, lúc này huyết ảnh lâu chủ an vị tại đại điện ở giữa, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cao thấp lượn lờ ám hồng sắc khí thể, nghiêm nhiên đang luyện công. Dưới tình huống bình thường, huyết ảnh lâu chủ là không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập lầu 6, bởi vì lầu 6 chính là hắn tu luyện bế quan địa phương, mà hắn lúc thời điểm tu luyện, tuyệt đối không thể có bất kỳ trước người tới quấy rầy. Bất quá thứ nhất, Dịch Thu mấy ngày nay biểu hiện xung ra, thay Huyết Ảnh lâu chủ mất không ít địch nhân, vì vậy Huyết Ảnh lâu chủ có chút tin tưởng Dịch Thu. Thứ hai, chuyện này quan hệ Dịch Thu cực kỳ trọng yếu, sở dĩ Huyết Ảnh lâu chủ cũng rất muốn biết, cho nên mới ngoại lệ để cho Dịch Thu vào đây. Chuyện gì nói đi? Huyết Ảnh lâu chủ mở miệng nói. Dịch Thu vì phòng ngừa Huyết Ảnh lâu chủ nghi ngờ, cước bộ dừng ở cách Huyết Ảnh lâu chủ xa 30 trượng địa phương, khoảng cách này thi triển hư không vô cực bộ, chỉ là trong nháy mắt là có thể xuất hiện tại Huyết Ảnh lâu chủ trước người, bất quá chỉ cần Huyết Ảnh lâu chủ có một tí cảnh giác thì có khả năng kịp phản ứng, sở dĩ hắn nhất định phải gần chút nữa một ít mới có nắm chắc hơn. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu hướng về Huyết Ảnh lâu chủ nói, hồi bẩm lâu chủ, trước không bao lâu đệ tử làm nhiệm vụ thời điểm, tại Vạn Thú Thánh Viện địa bàn, gặp được Dịch Thu, đồng thời với hắn đã giao thủ, theo trong tay hắn giành được một khối đá màu đen. Tảng đá? Huyết Ảnh lâu chủ cao mày nói, tại Vạn Thú Thánh Viện sự tình, vậy vì sao hiện tại mới nói? Dịch Thu nói, bởi vì khi đó, ta cảm thấy chỉ là một khối phổ thông tảng đá mà thôi, cũng không có gì hiếm lạ địa phương, sở dĩ cũng không có coi ra gì, thế nhưng mấy ngày nay, ta lại phát hiện tảng đá này, tựa hồ là một cái bảo vật. Huyết Ảnh lâu chủ hiếu kỳ nói, đá gì, cầm lại ta xem một chút. Vâng. Dịch Thu lúc này theo trong tay háo lấy ra hư không thiên thạch, sau đó hướng về Huyết Ảnh lâu chủ đi tới, bất quá khi hắn đi tới Huyết Ảnh lâu chủ không đến xa 10 trượng thời điểm, Huyết Ảnh lâu chủ lại nói, được, ngươi có thể mang hòn đá kia ném qua tới. Dịch Thu thầm mắng một tiếng lao hồ ly, cước bộ lại lần nữa dừng lại, mắt nhìn cùng Huyết Ảnh lâu chủ giữa khoảng cách sau, sau đó đem hư không thiên thạch hướng về Huyết Ảnh lâu chủ ném qua đi. Huyết Ảnh lâu chủ không có mơ tưởng, liền muốn đưa tay ra cầm. Ngay tại lúc hắn giơ tay trong nháy mắt, Dịch Thu xem đúng thời cơ, thân hình nhanh như tia chớp thoát ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Ảnh lâu chủ phía trước, thiên tà kiếm trực tiếp hướng về Huyết Ảnh lâu chủ mặt đâm tới. Huyết sát, ngươi muốn làm gì? Nếu như đổi thành kẻ khác, khẳng định còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị một kiếm này đâm thủng, nhưng mà Huyết Ảnh lâu chủ dù sao cũng là Bát Tinh Đế Hoàng cường giả, lại là lầu một chi chủ, gặp nguy không loạn, nộ quát một tiếng, giơ tay lên liền đánh ra một trường, lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về thiên tà kiếm đánh tới. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, Dịch Thu cả người lẫn kiếm, trực tiếp bị Huyết Ảnh lâu chủ một trường đánh bay ra ngoài, chật trọng trọng rơi xuống đất. Phúc. Dịch Thu trong miệng phun ra nhất đạo tiên huyết, kỳ kinh bắt mạch, đều giống bị chấn rách một dạng, đau nhức không gì sánh được. Dịch Thu nội tâm hoảng sợ, này Huyết Ảnh lâu chủ không hổ là Bát Tinh Đế Hoàng, cường giả cấp cao nhất, cho dù vội vàng lên tay, lực lượng này cũng hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại, nếu như toàn lực phía dưới, phỏng chừng hắn hiện tại đã thành một cỗ thi thể. Huyết Ảnh lâu chủ hừ nói, ngươi đến là ai, cũng dám đánh lén buồn lâu chủ, ta xem ngươi thì không muốn sống. Dịch Thu tháo mặt nạ xuống nói, ngươi nhìn ta một chút là ai? Huyết Ảnh lâu chủ ngẩn người một chút, chợt lạnh lùng nói, Dịch Thu. Dịch Thu nói, không sai, chính là ta. Huyết Ảnh lâu chủ nói, hảo tiểu tử, buồn lâu chủ khắp nơi tìm ngươi, cũng không tìm tới, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tiềm phục tại buồn lâu chủ bên cạnh lâu như vậy, ngược lại buồn lâu chủ xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi lại vì sao hiện thân ở đây, ngươi sẽ không sợ chết sao? Dịch Thu nói, dĩ nhiên là giết ngươi. Huyết Ảnh lâu chủ đầu tiên là sững sờ, chợt cất tiếng cười to, giống như nghe được trên đời thú vị nhất chê cười. Giết ta, tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Dịch Thu cười lạnh nói, Huyết Ảnh lâu chủ, ngươi cúi đầu nhìn một chút ngươi trái vai. Huyết Ảnh lâu chủ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình vai trái chỗ, chẳng biết lúc nào, vậy mà cắm một thanh Huyết Ảnh kim đao. Huyết Ảnh lâu chủ ánh mắt trầm xuống, lấy hắn trí tuệ, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu được, hừ lạnh nói, ngươi ban nãy một kiếm kia, chính là đánh nghi binh. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Huyết Ảnh lâu chủ cơ cười một tiếng, Dịch Thu, ngươi xác định rất thông minh, bất quá ngươi không tiếc bị thương nặng, liền là dùng này Huyết Ảnh kim đao đâm bị thương ta, ngươi chẳng lẽ không biết, trên cái thế giới này, chỉ có ta không sợ Huyết Ảnh kim đao phía trên độc sao? Dịch Thu thở dài nói, độc long huyết toản, lâu chủ tự nhiên không sợ, thế nhưng lại thêm khắc độc dược thì như thế nào đây? Huyết Ảnh lâu chủ thần sắc khẽ động, vội vàng kiểm tra trong cơ thể, đúng là phát giác trừ độc long huyết toản ở ngoài, còn có một loại kịch liệt hơn độc dược đang ở ăn mòn hắn huyết mạch. Tự tìm cái chết. Chương 2476, hợp tác. Huyết Ảnh lâu chủ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thấp giọng quát đến, Kim Long huyết ẩn vệ ở đâu? Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe là tạ vài tiếng. Mười mấy Kim Long huyết ẩn vệ xuất hiện ở trong đại điện. Chúng liền bao gồm Hàn Nguyệt Khê. Chúng Kim Long huyết ẩn vệ nhìn một màn trước mắt, đều là không khỏi há hốc mồm, dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, mấy ngày nay thanh danh vang dội Huyết Sát, lại chính là cái kia Dịch Thu. Càng không nghĩ đến, cái này Dịch Thu cũng dám đánh lén Huyết Ảnh lâu chủ. Lớn mật cung đồ, cũng dám đánh lén lâu chủ, ta xem ngươi thì không muốn sống. Mười mấy Kim Long huyết ẩn vệ nổi giận đùng đùng, đem Dịch Thu vây vào giữa. Dịch Thu cũng là cười lạnh một tiếng, đem truyền âm phủ xuất ra, chợt đem bóp nát. Sau một khắc, Ngân Nguyệt các chủ thân ảnh xuất hiện tại đại điện ở giữa. Ngân Nguyệt. Huyết Ảnh lâu chủ con ngươi hơi co rụt lại, nói, Ngân Nguyệt, ngươi tới vừa lúc, người này chính là Dịch Thu, mau mau đem hắn bắt. Ngân Nguyệt các chủ cười nói, lâu chủ, ta biết hắn là Dịch Thu, là ta đưa hắn đến ám sát ngươi. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh tất cả xôn xao. Ngân Nguyệt các chủ để cho Dịch Thu đi thứ huyết ảnh lâu chủ. Đây là chuyện gì? Ngân Nguyệt các chủ chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Huyết ảnh lâu chủ ánh mắt trầm xuống, nói, Ngân Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bổn lâu chủ đối với ngươi không tốt? Ngươi vì sao phản bội ta? Phản bội? Lâu chủ đại nhân, ngươi liền không muốn biết ta là ai sao? Ngân Nguyệt các chủ cơ cười một tiếng, bước thon dài êm dịu hai chân, từng bước một đi về phía trước, những kim long huyết ẩn vệ đó, ào ào chân sau, không dám lên trước ngăn trở. Đi tới huyết ảnh lâu chủ trước mặt, Ngân Nguyệt các chủ đem mặt nạ gỡ xuống, chợt lộ ra một cái hoàn toàn thay đổi dung nhan đến, chỉ thấy Ngân Nguyệt các chủ khuôn mặt, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một dạng, xấu xí đến cực điểm, cùng nguyện chuyển thức tha thân thể, hoàn toàn dứt khoát ngược lại. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Sư tôn, Hàn Nguyệt Khê không dám nhìn, nàng trong lòng biết đối với một cái thích mỹ nữ sắp tới nói, dung nhan so sinh mệnh đều trọng yếu hơn, nhưng mà Ngân Nguyệt các chủ lại mỗi ngày lấy như vậy khuôn mặt sống qua ngày, có thể nghĩ, nội tâm thừa nhận bao lớn thống khổ. Huyết ảnh lâu chủ ngưng mắt nhìn Ngân Nguyệt các chủ một cái, chứng kiến Ngân Nguyệt các chủ một đôi trong suốt băng lanh ánh mắt, phảng phất nhớ tới cái gì, thất thanh nói, ngươi là Lệ Phi Tuyết. Ngân Nguyệt các chủ ha hả cười nói, lâu chủ quả thật hảo nhãn lực, ta chính là Lệ Phi Tuyết, ta là tới cho ta toàn tộc 3451 cái tộc nhân báo thủ rửa hận. Huyết ảnh lâu chủ cười ha ha, Lệ Phi Tuyết, ngươi hảo lợi hại, không nghĩ tới là báo thủ, ngươi chẳng những hủy diệt dung mạo của mình, càng là ẩn giấu thân ta cạnh nhiều năm như vậy. Bất quá ngươi cho là như vậy thì có thể vì ngươi tộc nhân báo thủ rửa hận sao? Lấy thực lực ngươi, coi như ta trúng độc dưới tình huống, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, huống chi nơi này còn có mười mấy huyết ẩn vệ tại. Thật sao? Ngân Nguyệt các chủ khỏe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong, chợt lấy tay theo tại bộ ngực mình, trong sát na nhất luồng lực lượng kinh khủng, theo Ngân Nguyệt các chủ trong cơ thể bộc phát ra. Trong chớp mắt, Ngân Nguyệt các chủ tu vi, vậy mà đạt đến bắt tinh đế hoàng. Cái gì? Huyết ảnh lâu chủ mặt liền biến sắc nói, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi? Không đúng, nếu là ẩn giấu tu vi, ta không có khả năng không nhìn ra, ngươi nhất định là thi triển bí thuật gì. Ngân Nguyệt các chủ nói, người chết, hà tất hỏi nhiều. Ta hiện tại xem ai còn có thể cứu ngươi để mạng lại. Nói xong, Ngân Nguyệt các chủ yêu kiều quát một tiếng, hai tay áo cuồng vũ lên, vô số đạo ngân quang sao động bắn ra, giống như ngân sắc quang vũ, phô thiên cái địa hướng về huyết ảnh lâu chủ cùng mười mấy kim long huyết ẩn vệ đánh tới. A a, những kim long huyết ẩn vệ đó tuy là đều thực lực không tầm thường, nhưng là làm sao có thể cùng đã đạt đến bắt tinh đế hoàng Ngân Nguyệt các chủ chống lại, không đến thoáng chốc thời gian, liền tử thương hơn phân nửa. Huyết ảnh lâu chủ lại ngưng tụ thành nhất đạo huyết thuẫn, đem đầy trời ngân châm ngăn cản tới. Ngân Nguyệt các chủ nhẹ kêu một tiếng, lại lần nữa bấm chỉ quyết, vô số ngân châm trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, trở thành nhất đạo cự đại ngân thương, lại lần nữa hướng về huyết ảnh lâu chủ phóng đi. Ngân mâu. Huyết ảnh lâu chủ kinh hô một tiếng, cũng căn bản vô tâm tiếp tục giải độc, phi thân lên, tay phải vồ giữa không trung, một thanh huyết trường đao màu đỏ xuất hiện, chợt dùng sức vung lên, bổ vào trường thương màu bạc trên. Ầm ầm. TERUIENCUATUI VN. Một tiếng vang thật lớn, trường thương màu bạc cùng thanh trường đao kia mãnh liệt đụng vào nhau, hai luồng lực lượng đáng sợ tức khắc khuấy động lên kinh người khí lãng, càn quét bốn phía, trực tiếp đem huyết ảnh lâu nổ bể ra đến, cũng may Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê kịp thời thoát đi, bằng không cần phải bị hai người này lan đến gần. Ngân Nguyệt các chủ chứng kiến huyết ảnh lâu chủ chặn công kích mình, khóe miệng khẽ cong, cười lạnh nói, huyết ảnh lâu chủ, bên trong cơ thể ngươi độc, chính là ta tự mình phối trí, ngươi càng là vận chuyển thánh lực, chết càng nhanh, ngươi bây giờ không được nhanh chóng giải độc, một hồi coi như là đại la kim tiên sợ là đều không cứu sống ngươi. Tiện nhân, bổn lâu chủ hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Huyết ảnh lâu chủ hai mắt tứ máu, tự biết hôm nay chắc chắn phải chết, vì vậy nộ quát một tiếng, toàn thân tu vi bạo phát, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trường đao màu đỏ ngòm, đột nhiên biến lớn mấy lần, trực tiếp đem trường thương màu bạc phá vỡ ra, sau đó hướng về Ngân Nguyệt các chủ đánh tới. Ngân Nguyệt các chủ sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới này huyết ảnh lâu chủ, thật không ngờ quả quyết, ngay cả mạng cũng không muốn, vội vàng thi triển thân pháp, tránh được huyết ảnh lâu chủ công kích. Thật huyết ảnh lâu chủ cũng không phải không muốn sống, mà là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Huyết ảnh lâu chủ trong lòng minh bạch, lúc này nghĩ phải sống sót, chỉ có tại trong thời gian cực ngắn giết chết Ngân Nguyệt các chủ, sau đó từ trên người nàng cầm nói giải dược, nữa tháo ra trong cơ thể kịch độc lại. Sở dĩ hắn mới tuyển chọn liều mạng như vậy đấu pháp. Hai người đánh trời đất u ám, tiếng sấm vang vọng đất trời, không đến thoáng chốc thời gian, huyết ảnh lâu tổng đàn cũng đã thành một vùng phế tích, vô số huyết tần vệ tránh ra thật xa, chỉ dám vây xem, không dám tới gần, bởi vì là tất cả mọi người biết, cái này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng chen tay vào. Huyết ảnh lâu chủ dù sao cũng là bắt tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, toàn lực phía dưới, Ngân Nguyệt các chủ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh thì bị huyết ảnh lâu chủ áp chế, trên thân tức thì bị thanh trường đao kia lưu lại từng đạo vết thương. Mắt thấy Ngân Nguyệt các chủ dĩ nhiên xuất hiện bị thua chiều hướng, xem ra kiên trì không đến bao lâu. Hàn Nguyệt Khê nóng ruột không thôi, nói, Dịch Thu, làm sao bây giờ, chúng ta giúp một tay sư tôn đi, nếu như sư tôn chết, chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Dịch Thu nội tâm cười khổ, khác làm sao không muốn giúp mang, thế nhưng lại không nói khác bị huyết ảnh lâu chủ đánh một trường, bị thương nặng, coi như đỉnh phong thời khắc, có lẽ cũng không giúp được gì. Dù sao đây là bắt tinh đế hoàng giữa chiến đấu. Bất quá Dịch Thu mắt sáng lên, cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ hót một cái, âm thầm lẩm bẩm, đúng vậy, ta mặc dù không có cái gì chiến lược, thế nhưng ta nhưng có thể dùng chiến đế chi nhãn, tìm ra huyết ảnh lâu chủ chỗ sơ hở, sau đó nói cho ngân nguyện các chủ, như vậy không được sẽ có thể giúp ngân nguyện các chủ. Chương 2477, qua sông đoạt cầu. Dịch Thu âm thầm may mắn chốc lát, chợt đem xanh biếc bình thuốc xuất ra, âm thầm cười một tiếng, bất quá tốt đang thuốc giải tới tay, kế tiếp liền có thể đem Thẩm Thanh Hà thể nội độc tố tháo ra. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu cũng không do dự, trực tiếp hướng về quỷ phái lao đi. U Minh quỷ cốc ở ngoài, mấy vạn quỷ phái cùng thi phái đệ tử, dương cung bạc kiếm, xa xa giằng co, đằng đằng sát khí. Thẩm Thanh Hà sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa Huyền Âm quỷ đế nói, Huyền Âm lão quỷ, ngươi nhiều lần xâm lấn bản phái, thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta quỷ phái là dễ khi dễ sao? Huyền Âm quỷ đế cười nói, Thẩm Thanh Hà, người nào không biết, bên trong cơ thể ngươi độc long huyết toàn đã phát tác, hiện tại ngươi chính là nỏ mạnh hết đà, coi như ta lấn phụ các ngươi quỷ phái, lại có thể thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước đây Thẩm Thanh Hà sao? Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu đầu hàng, bản tông chủ không chỉ biết tha các ngươi một con ngựa, với lại sẽ đích thân nói huyết ảnh lâu chủ chỗ ấy giúp ngươi xin một phần giải dược. Thẩm Thanh Hà cắn chặt hàm răng nói, mơ mộng hao huyền, coi như ta chết cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi, có bản lĩnh giết ta là được. Huyền Âm quỷ đế cười khẩy nói, ta biết ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi đừng quên phía sau ngươi hơn vạn quỷ phái đệ tử, chẳng lẽ ngươi cũng không vì các nàng suy nghĩ một chút sao? Thẩm Thanh Hà quét mắt phía sau quỷ phái đệ tử, chỉ thấy mấy vạn tên quỷ phái nữ đệ tử, lúc này từng cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng, thoạt nhìn dĩ nhiên mất đi chiến ý. Thẩm Thanh Hà cười khổ một tiếng, chẳng lẽ lần này chúng ta quỷ phái thật muốn bị diệt nơi này sao? Đang ở Thẩm Thanh Hà tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy người đến chính là một cái mang theo tu la mặt nạ huyết ảnh lâu sát thủ. Huyền Âm quỷ đế chân mày cau lại, nhìn huyết ảnh lâu sát thủ nói, ngươi là người phương nào? Huyết ảnh lâu sát thủ nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta lâu chủ nghe nói Huyền Âm tiền bối phải đối phó quỷ phái, vì vậy phái ta tới trước trợ giúp tiền bối. Huyền Âm quỷ đế hừ nói, vậy làm sao liền phái một mình ngươi đến? Huyết ảnh lâu sát thủ nói, trừ ta ra, toàn bộ ngân nguyệt các đều đang trên đường đi, ta tới trước một bước cho tông chủ báo tin. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Thanh Hà cùng quỷ phái mọi người khí sắc càng thêm tái nhợt. Một cái thi phái, bọn họ đều đã không có cách nào đối phó. Nếu là trở lại huyết ảnh lâu người, bọn họ chẳng phải là chắc chắn phải chết. Huyền Âm quỷ đế không tin nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Huyết ảnh lâu sát thủ không nói hai lời, theo trong tay háo móc ra một thanh kim đao tới. Huyền Âm quỷ đế tập trung nhìn vào, không khỏi thất thanh nói, đây là huyết ảnh kim long đao. Huyết ảnh lâu sát thủ nói, đúng vậy, huyết ảnh kim long đao, thế nhưng chỉ có huyết ảnh lâu kim long huyết ẩn vệ năng lực có, người khác căn bản không có tư cách có. Sở dĩ cho dù người bình thường có khả năng ngụy trang thành huyết ảnh lâu sát thủ, cũng tuyệt đối không cách nào ngụy trang thành kim long huyết ẩn vệ. Vì vậy Huyền Âm quỷ đế ngược lại đối huyết ảnh lâu sát thủ thân phận không có bất kỳ nghi ngờ, thoải mái cười to nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn huyết ảnh lâu chủ, chỉ muốn tiêu diệt quỷ phái, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ. Huyết ảnh lâu sát thủ không nói hai lời, đi tới Huyền Âm quỷ đế đứng phía sau tốt. Huyền Âm quỷ đế cười đắc ý, ánh mắt nhìn phía Thẩm Thanh Hà nói, Thẩm Thanh Hà, một hồi ta minh hữu sẽ tới, đến lúc đó các ngươi lại thêm không có bất kỳ phần thắng, ngươi bây giờ còn không chuẩn bị đầu hàng sao? Thẩm Thanh Hà mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến đám người nói, các ngươi mỗi người tự chạy đi đi. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc biến sắc, nói, vậy sư tôn làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà nói, không cần phải xen vào ta, ngược lại ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chi bằng theo chân bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc kiên định nói, sư tôn đợi ta như nữ nhi, đệ tử há có thể vứt bỏ sư tôn, ta muốn cùng sư tôn đồng sinh cộng tử. Về phần khác đệ tử, nghe được Nhiếp Tiểu Thiến nói sau, cũng ào ào lộ ra dứt khoát vẻ. Các ngươi lại là hà tất? Thẩm Thanh Hà cười khổ một tiếng, tự biết không cách nào khuyên động Nhiếp Tiểu Thiến, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyền Âm quỷ đế nói, Huyền Âm lão quỷ, có bản lĩnh thì tới đi, hôm nay coi như bản tông chủ chết ở chỗ này, cũng tuyệt không đầu hàng. Hừ, tốt ngươi đã gian ngoan mất linh, đây bản tông chủ sẽ đưa các ngươi đoạn đường, toàn bộ thi phái đệ tử nghe lệnh, cho ta. Huyền Âm quỷ đế lời còn chưa dứt, liền nghe xì xì một tiếng, chỉ thấy một đoạn sắc bén truy nhận theo bộ ngực hắn ở giữa đâm ra đến, quán xuyến thân thể hắn, mà đánh lén người khác, không là người khác, đúng là cái kia huyết ảnh lâu sát thủ. Này đột như đến một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Huyết ảnh lâu không phải thi phái minh hữu sao? Làm sao đột nhiên đánh lén Huyền Âm quỷ đế? Lúc này không chỉ có là người khác, tự liền Thẩm Thanh Hà mấy người cũng không phải là kinh ngạc đến cực điểm. Huyết ảnh lâu sát thủ đánh lén đắc thủ sau, không nói hai lời, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, chợt cười nói, Huyền Âm lão quỷ, bị người còn sau chọc đao tư vị như thế nào hả? Huyền Âm quỷ đế quay đầu căm tức nhìn phía sau Huyết Ảnh lâu sát thủ, nói, ngươi đến là người phương nào? Huyết Ảnh lâu sát thủ cười cười, chợt đem mặt nạ tháo xuống lộ ra một cái tài trí bất phàm dung nhan. Dịch Thu chứng kiến tấm kia lanh tuấn khuôn mặt, Huyền Âm quỷ đế cùng Thẩm Thanh Hà đồng thời kinh hô thất thanh. Về phần người khác, cũng không khỏi là lay động không thôi. Không ai từng nghĩ tới, cái này Kim Long Huyết Thần Vệ, dĩ nhiên là Dịch Thu trang phục. Gia hỏa này lúc nào thành Kim Long Huyết Thần Vệ? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Huyền Âm quỷ đế cả giận nói, Dịch Thu, dĩ nhiên là ngươi, bất quá ngươi cảm thấy bị ngươi đánh lén một đao, bản đế thì có khả năng như thế nào sao? Ngươi cũng quá coi thường bản đế. Nói xong, Huyền Âm quỷ đế đột nhiên hai tay chặp lại, hét lớn một tiếng, bách luyện thi thân. Sau một khắc, chỉ thấy Huyền Âm quỷ đế bị xuyên thủng thân thể, nhanh chóng phục hồi như cũ, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, quỷ phái mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Lợi hại như vậy vết thương đều có thể phục hồi như cũ, này Huyền Âm quỷ đế cũng quá lợi hại đi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt tái nhợt nói, Dịch Thu, ngươi mang theo Tiểu Thiến rời đi nơi này, kia gia hỏa căn bản không phải các ngươi có khả năng chống lại. Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Âm quỷ đế nói, Huyền Âm lão quỷ, ngươi tuy là chữa trị vết thương, nhưng là lại chữa trị không được bên trong cơ thể ngươi kịch độc. Ngươi bây giờ chẳng những trong Huyết Ảnh lâu chủ độc Long Huyết Toản, hơn nữa còn có một loại có thể so với độc Long Huyết Toản kịch độc. Hiện tại ngươi đã là một người chết. Cái gì? Huyền Âm quỷ đế vội vàng dò xét thân thể, đúng là phát hiện tại hắn trong huyết mạch có hai loại nọc độc, dĩ nhiên xâm nhập hắn trong huyết mạch, điên cuồng phá hoại hắn huyết mạch. Một khi bị này hai loại độc tố tiến nhập chỗ hiểm nói, có thể nghĩ, cho dù mạnh mẽ như hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền Âm quỷ đế vội vàng vận chuyển lực lượng, đem độc kia dịch ngăn cản đến, chợt cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi đúng là đủ âm trầm hung ác, vội vàng đem giải dược cho ta, bằng không muốn ngươi mạng chó. Chương 2478, tình thế nguy chuyển. Giải dược. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lật bàn tay một cái, móc ra một cái bình thuốc đến, nói, đây là độc Long Huyết Toản giải dược, Huyết Ảnh lâu chủ đã chết, hiện ở trên thế giới này liền chỉ còn dư lại này một phần, chỉ tiếc phần này giải dược cũng không phải là cho ngươi. Cái gì? Huyết Ảnh lâu chủ đã chết? Gia hỏa này không được đang nói đùa đi. Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa lay động không thôi, dễ nhận thấy không quá tin tưởng Dịch Thu nói. Huyền Âm quỷ đế khí sắc ánh mắt trầm xuống, thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện hướng về Dịch Thu nhào tới, mục tiêu đúng là Dịch Thu trong tay giải dược. Dịch Thu lại sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, thi triển hư không vô cực bộ, đi tới Thẩm Thanh Hà bên cạnh, đem giải dược đưa cho Thẩm Thanh Hà nói, mau ăn hắn bên trong cơ thể ngươi độc thì có khả năng tháo ra. Thẩm Thanh Hà không nói hai lời, trực tiếp đem giải dược hàm cửa vào trong. Đúng là, giải dược tiến nhập Thẩm Thanh Hà trong cơ thể sau, liền lập tức đem trong cơ thể nàng độc Long Huyết Toản toàn bộ hóa giải đi đến, nàng thánh nguyên cùng huyết mạch lại lần nữa biến phải sinh cơ bừng bừng, mạnh mẽ khí tức theo trong cơ thể nàng buộc phát ra. A! Thẩm Thanh Hà phát ra hét dài một tiếng, những năm gần đây, trong sự ngột ngạt tâm, rốt cục vào giờ khắc này, thoải mái không gì sánh được thả ra ngoài. Huyền Âm Quỷ Đế biến sắc, biết Thẩm Thanh Hà dĩ nhiên khôi phục thực lực, ngược lại thì hắn trúng kịch độc, tình thế triệt để nghịch chuyển, tại chiến đấu tiếp nói, bại tất nhiên là bọn họ. Huyền Âm Quỷ Đế không nói hai lời, hướng về phía thi phái đại quân nói, rút lui. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói, Thẩm tông chủ, gia hỏa này trong cơ thể trúng kịch độc, thực lực giảm đi nhiều, đúng là tiêu diệt hắn cơ hội, tuyệt đối không thể đưa hắn chạy. Thẩm Thanh Hà cao mày nói, thế nhưng ta hiện tại cũng vừa mới khôi phục, lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong, mà trong tay hắn có cái kia sinh đồ, muốn giết hắn, căn bản không khả năng. Dịch Thu nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi? Thẩm Thanh Hà chợt nhớ tới Dịch Thu trong tay có khối kia khắc chế hết thảy thi quỷ lệnh, thần sắc khẽ động, chán nhẹ nhàng điểm một cái, nói, được, ta có thể thử xem. Nói xong, Thẩm Thanh Hà yêu kiều quát một tiếng, trực tiếp hướng về Huyền Âm Quỷ Đế đánh tới. Số nữ nhân tự tìm cái chết, sinh đồ. Huyền Âm Quỷ Đế không nói hai lời, vội vàng đem thi hoàng sinh đồ thả ra. Sinh đồ giống như một cái sơn lĩnh cự nhân, đứng sừng ở toàn bộ ở giữa vùng bình nguyên, một cây nặng đến triệu cân thiết chủ y, khiêu vũ thành phong trào, giống như phong luân mở dạng, hướng về Thẩm Thanh Hà đập tới, trực tiếp đem Thẩm Thanh Hà bước lui ra. Sinh đồ man lực kinh người, cho dù thân là Bát Tinh Đế Hoàng Thẩm Thanh Hà, cũng không dám chính diện nghênh kháng. Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sinh đồ phía trước, chợt lấy ra thi quỷ lệnh, hướng về phía sinh đồ quát lên, quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống, như cự nhân sinh đồ, lập tức hoảng sợ không thôi, sau đó phù phù một tiếng, đúng là hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Thi quỷ lệnh. Huyền Âm Quỷ Đế biến sắc, vội vàng hướng về Dịch Thu phóng đi, nhưng mà Thẩm Thanh Hà lại lắc mình ngăn lại hắn, vô ảnh quỷ trảo, giống như thủy triều, hướng về Huyền Âm Quỷ Đế chụp tới, đồng thời cười lạnh nói, Huyền Âm lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Huyền Âm Quỷ Đế cấp vội vàng lui về phía sau, đồng thời hướng về phía sau thi phái đại quân nói, toàn bộ thi phái trưởng lão toàn bộ tiến công Dịch Thu, nhất định phải đem thi quỷ lệnh đoạt lại. Tất cả mọi người biết, lúc này thi quỷ lệnh chính là quyết định lần này chiến cuộc thắng bại. Chỉ cần ai có thể thao túng thi quỷ lệnh, người đó liền có thể trưởng khống sinh đồ, người đó liền có thể lấy được thắng lợi. Vì vậy Huyền Âm Quỷ Đế mệnh lệnh vừa ra, ba đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp hướng về Dịch Thu phóng đi. Ba người này đều là thi phái trưởng lão, một cái trong thất tinh kỳ cường giả, mặt khác hai thất tinh sơ kỳ đế hoàng cường giả. Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, vội vàng nói, bảo hộ Dịch Thu. Lời còn chưa dứt, quỷ phái bên trong cũng bay ra hai đạo thân ảnh tới, đem thi phái hai tu vi cao nhất trưởng lão cản lại. Bất quá còn có một cái thất tinh đế hoàng sơ kỳ trưởng lão, lại trực tiếp hướng về Dịch Thu phóng đi. Không được. Thẩm Thanh Hà đám người không được, vừa kinh vừa sợ, muốn cứu viện Dịch Thu, lại đã trưởng. Dịch Thu, đi chết đi. Thi phái trưởng lão trong nháy mắt vọt tới Dịch Thu phía trước, một bàn tay lớn trực tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Này thi phái trưởng lão, tuy là thực lực bản thân bình thường, nhưng dù sao cũng là thất tinh đế hoàng, một trưởng vô đến, uy lực y lý nguyên bất phàm, bình thường lục tinh đế hoàng đều khó chống lại. Tự tìm cái chết. Vô song kiếm trận. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, một tay cầm thi quỷ lệnh, tay kia nắm chặt thiên tà kiếm, trong sát na lấy ngàn mã tính kiếm khí phân thân, xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía, sau đó như là mưa sa hướng về kia thi phái trưởng lão đánh tới. Thi phái trưởng lão không nghĩ tới Dịch Thu kiếm pháp tinh tiến tới mức như thế, vội vàng phóng xuất ra hai chỉ thất tinh thi hoàng, cản ở trước người. Ùng ùng. Nổ vang sau, hai chỉ thi hoàng đều là bị Dịch Thu kiếm khí phá hủy. Thi phái trưởng lão cũng là tránh được một kiếp, bất quá thi phái trưởng lão còn chưa kịp lấy hơi, chỉ thấy Dịch Thu xuất thủ lần nữa, trong sát na lại là không vài đạo kiếm khí phân thân xuất hiện. Bách kiếm quý nhất đệ ngũ biến. Ầm. Lấy ngàn mà tính kiếm khí phân thân, như là bách xuyên nạp hải mở dạng, hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất đạo kinh khủng kiếm long, trực tiếp hướng về thi phái trưởng lão oanh kích. Chứng kiến đáng sợ như thế kiếm pháp, thi phái trưởng lão nội tâm không hiểu phát lệnh, cấp mang hai tay chặp lại, đem toàn bộ thi hoàng đều thả ra ngoài, tính toán chặn đạo này công kích. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, ở đó kiếm long phía dưới, hắn thi hoàng giống như bã đậu mở dạng, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền sụp đổ, dòng thác kiếm khí thế như trẻ che phá vỡ hắn thi hoàng, sau đó đem thân thể hắn cũng cùng nhau quán xuyến. Ầm ầm. Kiếm long nổ bể ra đến, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem trưởng lão cũng trong nháy mắt nổ thành bọt thịt. Thấy một màn này, người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thậm chí tiểu liền Thẩm Thanh Hà cùng Huyền Âm Quỷ Đế đều trợn mắt hốt mồm. Cái này Dịch Thu, làm sao biến phải đáng sợ như thế? Mới không tới 10 năm công phu, thậm chí ngay cả thất tinh đế hoàng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Dựa theo này xuống, dùng không bao lâu, sợ là người này liền có thể áp đảo toàn bộ trung nguyên giới cường giả đi. Thật là một đám vô dụng phế vật. Huyền Âm Quỷ Đế giận dữ hét, ai nếu là giết chết người này, bản đế liền đưa hắn làm thiếu tông chủ. Tiếng nói rơi xuống, quỷ phái mọi người lại không có một dám lên trước. Nói đùa, liên thất tinh đế hoàng đều không phải là người này đối thủ. Ai đi lên không phải tự tìm đường chết? Chứng kiến thi phái mấy vạn cao thủ đều là do dự không tiến lên, Huyền Âm Quỷ Đế dĩ nhiên là nộ khí công tâm, trong cơ thể nọc độc gia tốc vận chuyển, rất nhanh liền xâm nhập tâm huyết của hắn bên trong. Phúc. Huyền Âm Quỷ Đế trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, mặt biến sắc được tái nhợt nhiều. Thấy tình cảnh này, Thẩm Thanh Hà công kích càng hung hiểm hơn mấy lần. Huyền Âm Quỷ Đế vốn chính là lấy thao túng thi quỷ nổi tiếng, hôm nay bản thân nhất đại sát thủ giản, lại bị Dịch Thu thi quỷ lệnh hết mị khắc chế, bản thân chiến lực liền giảm đi, lại thêm trong cơ thể chúng kịch độc, lực lượng lại số trừ lần, như thế nào vẫn là Thẩm Thanh Hà đối thủ. Chương 2479, ta hận ngươi. Mười mấy hiệp sau, Huyền Âm Quỷ Đế đã là vết thương chồng chất, lại thêm trong cơ thể kịch độc, dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà. Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, Huyền Âm lão quỷ, xem ra hôm nay không phải ta chết ở trong tay ngươi, mà là ngươi chết trong tay ta. Huyền Âm Quỷ Đế tự biết như thế nào tiếp tục nữa, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, vì vậy do dự một chút sau, nói, Thẩm tông chủ, trước là ta mạo phạm, chỉ cần ngài thả ta lần này, ta nguyện ý từ nay về sau, dẫn dắt thi phái quy thuận quỷ phái, để cho ngài làm toàn bộ thi quỷ thánh viện chúa tể. Dịch Thu nói, Thẩm tông chủ, cũng không nên nghe hắn nói bậy, thứ người như vậy chỉ cần ngươi lần này bỏ qua hắn, lần kế hắn cam đoan sẽ mang lại thêm hơn cao thủ. Thẩm Thanh Hà tự nhiên cũng không tin Huyền Âm Quỷ Đế nói, hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, thẳng đến Huyền Âm Quỷ Đế mà đi. Huyền Âm Quỷ Đế biến sắc, cấp vội vàng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn hiện ở thân pháp, như thế nào cùng Thẩm Thanh Hà so, rất nhanh thì bị Thẩm Thanh Hà đuổi theo. Thẩm Thanh Hà thiết thủ, trực tiếp theo Huyền Âm Quỷ Đế bụng quán xuyến, sau đó đem Thánh Nguyên cũng thuận tiện theo Huyền Âm Quỷ Đế trong cơ thể lấy ra. Thẩm Thanh Hà, ngươi thật là ác độc. Nhìn mình Thánh Nguyên, Huyền Âm Quỷ Đế mặt tuyệt vọng. Thẩm Thanh Hà cười lạnh nói, theo ngươi lão quỷ này so với, đây tính toán là cái gì? Nói xong, Thẩm Thanh Hà dùng sức nhất nắm chặt, trực tiếp đem Huyền Âm Quỷ Đế Thánh Nguyên bóp vỡ. Huyền Âm Quỷ Đế gào lên thê thảm sau, liền nổ lớn ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Nhất đại thi phái tông chủ đến đây ngã xuống tại chỗ, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốt mồm, lay động không thôi. Một khắc trước, Huyền Âm Quỷ Đế còn diếu võ dương oai, không nghĩ tới nửa canh giờ không đến, thì trở thành một cỗ thi thể, như vậy biến hóa, để cho tất cả mọi người đều có chút không kịp chuẩn bị. Đặc biệt những thi phái đó đệ tử, lúc này càng là từng cái tái nhợt vô huyết. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, băng lãnh ánh mắt nhìn quét một vòng nói, hôm nay các ngươi tông chủ đã chết, các ngươi còn dự định cùng ngoan cố chống lại xuống sao? Mấy cái thi phái trưởng lão, từng cái hai mặt nhìn nhau, sau đó không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, đồng nói, chúng ta nguyện ý đi theo Thẩm tông chủ. Mấy vạn thi phái đệ tử thấy thế, cũng ào ào quỳ trên mặt đất. Thẩm Thanh Hà tóc đen cuồn vũ, giống như một cái chúa tể thiên địa nữ hoàng, khí phách thuần chất nói, rất tốt, từ nay về sau, ta là mới thi quỷ thánh viện viện trưởng, thi phái cùng quỷ phái hợp lại là một, đều là nghe ta hiệu lệnh, nếu là có người không phục, giết không tha. Viện trưởng muôn năm. Lúc này, vô luận là quỷ phái vẫn là thi phái người, đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên la lên, tiếng chấn bát phương. Thẩm Thanh Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, cuộc chiến hôm nay, Dịch Thu công lao lớn nhất, sở dĩ ta tuyên bố, từ nay về sau, Dịch Thu chính là ta thi quỷ thánh viện danh dự phó viện trưởng, địa vị khoảng chừng ta phía dưới. Lời này vừa nói ra, đám người sôi trào. Tuy là Dịch Thu thực lực kinh người, thiên phú dị bẩm, với lại cũng xác lập dưới đại công, nhưng cũng chỉ là một lục tinh đế hoàng mà thôi. Tại sao có thể gánh khi phó viện trưởng chức trách lớn? Đặc biệt những thất tinh đó đế hoàng trưởng lão đều là lộ ra không phục biểu tình, bất quá bởi vì sợ hãi Thẩm Thanh Hà, vì vậy cũng không dám hé răng. Dịch Thu dễ nhận thấy cũng thật không ngờ Thẩm Thanh Hà sẽ làm như vậy, nhịn được cười khổ một tiếng nói, Thẩm tông chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta đã là kiếm đạo thánh viện viện trưởng người thừa kế, sở dĩ cái tên này dự phó viện trưởng, vẫn là coi vậy đi. Nghe nói như thế, mọi người đều là kinh ngạc không thôi, dễ nhận thấy thật không ngờ, Dịch Thu sẽ cự tuyệt. Phải biết rằng có thể trở thành cái này phó viện trưởng, chẳng những lấy được thật lớn quyền lợi cùng tài vật, hơn nữa còn có thể có cơ hội lấy được Thẩm Thanh Hà lọt mắt xanh. Người như vậy tiền song thu không có việc gì, kẻ khác xin đều cầu không được, gia hỏa này lại cự tuyệt, khái quát làm cho người ta khó có thể tin. Thẩm Thanh Hà nhíu mày, thật nàng cho Dịch Thu vị trí này, là muốn đem Dịch Thu lưu tại bên cạnh mình mà thôi, bất quá lại thật không ngờ Dịch Thu sẽ cự tuyệt, nội tâm có một ít phiền não, hừ nhẹ nói, lần này ngươi giúp ta thi quỷ thánh viện đại ân, đối với ta có đại ân, sở dĩ coi như ngươi không muốn phó viện trưởng, cũng có thể đề cập với ta hắn yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được nói, bất kỳ cái gì yêu cầu đều có thể. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thanh Hà mặt cười cũng là không hiểu một đỏ. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Chỉ cần người sáng suốt, đều không khó để hiểu Thẩm Thanh Hà ý tứ. Có lẽ Dịch Thu lúc này tại chỗ để cho Thẩm Thanh Hà làm khác nữ nhân, Thẩm Thanh Hà đều sẽ không cự tuyệt. Lúc này mọi người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, càng thêm không ngừng hâm mộ. Kia ra hỏa rõ là diễm phúc không cạn a. Liên đường đường lãnh khốc vô tình quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà, dĩ nhiên có chủ động yêu thương nhung nhớ, quả thực để cho người không thể tin được. Dịch Thu tự nhiên cũng nghe ra Thẩm Thanh Hà trong lời nói hàm nghĩa, ho khan hai tiếng nói, đã như vậy, vậy ta xác định có một điều thỉnh cầu, không biết Thẩm viện trưởng có thể đáp ứng hay không. Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Dịch Thu, nhìn thấy Dịch Thu nhất khó có thể mở miệng bộ dáng, mang theo ngượng ngập nói, ta nói yêu cầu gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể cao hứng. Dịch Thu nói, ta muốn mượn vạn thi quật dùng một lát. Cái gì? Nghe được Dịch Thu yêu cầu, Thẩm Thanh Hà suýt nữa trực tiếp bị xỉu vì tức, người khác cũng không khỏi buồn cười. Kia ra hỏa, chẳng lẽ là kẻ đần độn hay sao? Nghĩ lâu như vậy, vậy mà nói như thế cái yêu cầu. Lấy Thẩm Thanh Hà dung mạo vóc người địa vị, chẳng lẽ so ra kém một cái vạn thi quật? Huống chi, lấy được Thẩm Thanh Hà, chẳng khác nào lấy được thi quỷ thánh viện hết thảy, chớ đừng nói chi là chính là một cái vạn thi quật, coi như Dịch Thu muốn phong đô quỷ thành, lại tính được là cái gì? Tiểu tử này, rõ là ngu ngu quá. Thật Dịch Thu làm sao không có nghe được Thẩm Thanh Hà trong lời nói hàng nghĩa, chỉ bất quá tại hắn cứu ra mộ Dung Thanh Tuyết trước, hắn sẽ không nữa đối bất kỳ một cái nào nữ nhân xuất hiện cảm tình. Vì thế Dịch Thu lúc này mới tuyển chọn vạn thi quật. Thẩm Thanh Hà sắc mặt tái xanh nói, ngươi nhất định phải vạn thi quật. Ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, lựa chọn lần nữa. Dịch Thu nói, vạn thi quật đủ. Thẩm Thanh Hà cắn chặt hàm răng, oán hận trừng Dịch Thu một cái, cả giận nói, đã như vậy, vạn thi quật tiểu là ngươi, cút đi, ta không muốn khi nhìn đến ngươi. Dịch Thu biết Thẩm Thanh Hà thật tức giận, bất quá hắn cũng không có giải thích, cười khổ một tiếng, xoay người hướng về vạn thi quật phương hướng lao đi. Dịch Thu cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi, luôn luôn lấy lanh huyết vô tình mà nổi tiếng quỷ phái tông chủ, trong ánh mắt cũng là chạy xuống hai hàng thanh lệ, nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, trong lòng thống khổ nói, Dịch Thu, ta hận ngươi. Ba ngày sau, Dịch Thu liền tới đến vạn thi quật. Lúc này vạn thi quật đã là một tòa khoảng không ổ, to như vậy cái thi quật bên trong, dĩ nhiên không có một bóng người. Dịch Thu rất mau tới đến dưỡng thi điện, chợt đẩy cửa mà vào, tiến nhập trong điện. Cũng rất nhiều năm không người duyên cớ, dưỡng thi trong điện âm thi chi khí, so quá khứ càng thêm nồng nặc gấp trăm lần. Chương 2480, đi ra ngoài, coi như ngươi thắng. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nói, lấy này dưỡng thi trong điện âm khí, hẳn là đủ để cho ta tại trong vòng 10 năm, đem quỷ đan luyện đến thất giai tình trạng đi. Dịch Thu sở dĩ tuyển chọn muốn vạn thi quật, xem chính là dưỡng thi điện. Hắn muốn tại này trong vòng mấy năm, đem thi đan để thăng nói thất giai. Như vậy, hắn liền có thể triệu hồi ra vị kia thi tổ. Đến lúc đó có vị kia thi tổ dưới sự trợ giúp, muốn cứu ra tiên tử lão bà, vẫn không phải là dễ sự tình sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, không nói hai lời đi vào dưỡng thi trong điện. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền ban ngày tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thánh đạo, ban đêm thì tại dưỡng thi điện bên trong tu luyện quỷ đan. Thời gian cực nhanh, trong nháy hắn liền tại vạn thi quật đợi thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, hắn tu vi cùng quỷ đan đều tiến bộ thần tốc. Đặc biệt hắn tu vi dĩ nhiên đột phá bình cảnh, đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thất tinh đế hoàng chỉ có một bước ngắn. Bất quá Dịch Thu cũng không có thư giãn, mà là càng thêm nỗ lực tu luyện, bởi vì hắn biết lưu cho hắn thời gian cũng không đầy đủ. Mộ Dung Thanh Tuyết một khi mất trí nhớ, hắn liền triệt để mất đi Mộ Dung Thanh Tuyết, sở dĩ hắn nhất định phải trước đó đem Mộ Dung Thanh Tuyết cứu ra mới được. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 7 ngày sau đó, một cái đêm khuya, Dịch Thu đang ở dưỡng thi trong điện chuyên tâm lúc thời điểm tu luyện, liền nghe siêu siêu vài tiếng, mười mấy bóng người xuất hiện tại dưỡng thi ngoài điện. Hừ, đây chính là tên tiểu tử kia chỗ ẩn thân. Người cầm đầu chính là một cái 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, vóc người cao to, khuôn mặt ôn hòa, mặc trên người nhất kiện cẩm y, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng mà trong cơ thể hắn khí tức cũng là cực kỳ kinh người, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới. Người này không là người khác, đúng là võ đạo thánh viện Kim Thương Các chủ, mà sau lưng hắn còn lại là mười mấy Kim Thương Vũ Các cao thủ. Năm đó Kim Thương Các chủ bị Dịch Thu đánh lén trọng thương, mất hết mặt mũi, từ ngày đó lên, vị này Kim Thương Các chủ liền âm thầm thể nhất định phải rửa sạch nhục nhã, trả thù Dịch Thu. Vì thế khắp nơi thám thính Dịch Thu hạ lạc, rốt cục trước đây không lâu, theo một cái thi quỷ thánh viện đệ tử miệng bên trong biết được, Dịch Thu giấu ở vạn thi quật bên trong, liền dẫn bên trong các cao thủ tới trước. Các chủ, đây chính là dưỡng thi điện, nếu là ta đoán không lầm, tiểu tử này liền giấu tại chỗ này. Trong một cái Kim Thương Vũ các cao thủ khẽ nói ra. Đã như vậy, hôm nay bản các chủ sẽ rửa sạch nhục nhã, đem tiểu tử này băng thành tám mảnh. Kim Thương Các chủ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng nhìn trước mắt thạch điện. Sư tôn, ngài vì sao không được đem chuyện nào nói cho viện trưởng? Nếu là viện trưởng cũng tới nói, tiểu tử này tất nhiên không chạy được. Tại bên cạnh hắn, một cái rượu linh nữ tử hiếu kỳ hỏi. Kim Thương Các chủ hừ nói, ngu ngốc, chuyện này nếu để cho viện trưởng biết, còn có chúng ta công lao sao? Huống chi coi như viện trưởng biết, lại có thể thế nào? Hơn phân nửa cũng muốn phái chúng ta tới. Dù sao nơi này là thi quỷ thánh viện địa bàn, võ đạo viện trưởng chạy đến kẻ khác lãnh địa, tất nhiên sẽ kinh động thi quỷ thánh viện. Thẩm Thanh Hà nữ nhân kia cũng không phải là dễ đối phó, sở dĩ chi bằng chúng ta tiên trạm hậu tấu. Diệu linh nữ tử hình như có lĩnh ngộ gật gật đầu nói, đệ tử minh bạch, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kim Thương Các chủ cười lạnh nói, mấy người các ngươi ở bên ngoài bảy trận đợi chờ, ta tự mình đến bên trong đi bắt hắn. Diệu linh cô gái nói, sư tôn tự thân xuất thủ, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Sư tỷ nói đúng, Kim Thương Các chủ tự thân xuất mã, chính là một cái lục tinh đế hoàng, còn chưa phải là bắt vào tay. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này chờ cũng là chờ không. Kim Thương Các chủ tuy là cũng không cảm giác được Dịch Thu có thể theo trong lòng bàn tay mình chạy đến, nhưng vẫn là thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này thập phần gian xảo, vạn nhất hắn từ bên trong chỗ tới, cũng là cũng còn chưa biết sự tình, đến lúc đó các ngươi liền ở bên ngoài, sau đó dùng trận pháp đem hắn vây khốn. Diệu linh nữ tử đám người cùng kêu lên trả lời, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, Kim Thương Các chủ không nói hai lời, dẫm trận tại chỗ hướng về kia dưỡng thi điện đi tới. Đẩy ra cửa điện, âm hàn không gì sánh được âm thi chi khí, liền nhào tới trước mặt. Kim Thương Các chủ hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, sau đó sải bước đi vào đại điện ở giữa. Đi vào trong điện, Kim Thương Các chủ liền xa xa chứng kiến một thân ảnh, chính khoanh chân ngồi ở dưỡng thi trong điện, nhắm mắt đả tọa. Người này không là người khác, đúng là hắn phải tìm được Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi đúng là ở chỗ này. Kim Thương Các chủ chứng kiến Dịch Thu, nhịn được âm thầm vui vẻ, cười nhạt mở miệng nói. Dịch Thu từ từ mở mắt, sáng ngời như tinh thần con ngươi bên trong không có chút ba động nào, dường như đã sớm ngờ tới Kim Thương Các chủ sẽ tới. Kim Thương Các chủ, ngươi không ở ngươi võ đạo thánh viện trong đợi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cùng tại hạ ôn chuyện một chút? Dịch Thu cũng không đứng dậy, cứ như vậy ngồi tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kim Thương Các chủ, mặt nở nụ cười hỏi. Kim Thương Các chủ thật sâu xem Dịch Thu một cái, vốn tưởng rằng Dịch Thu chứng kiến bản thân, tất nhiên là mặt thất kinh, ngược lại lại thật không ngờ, Dịch Thu thần sắc chấn định tự nhiên, phảng phất căn bản không có để hắn vào trong mắt tựa như. Kim Thương Các chủ hừ lạnh nói, tiểu tử thối ngươi ngược lại chấn định rất, bất quá rất nhanh, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, bởi vì ngươi hôm nay tuyệt đối không thể có thể sống mà đi ra căn này đại điện. Dịch Thu cười nhạt, thật sao? Vậy tại hạ ngược lại muốn biết, ta nếu là từ nơi này đi ra ngoài nói, nên làm cái gì bây giờ? Kim Thương Các chủ cười lạnh nói, ngươi nếu là đi ra ngoài cái đại điện này, bản các chủ liền không nữa ra tay với ngươi. Dịch Thu nói, lời này là thật. Kim Thương Các chủ nói, tự nhiên. Dịch Thu âm thầm cười một tiếng, chậm rãi đứng lên nói, Kim Thương các chủ, năm đó nếu không phải võ đạo viện trưởng, ngươi sớm đã chết ở ta dưới kiếm, bây giờ còn có dũng khí nói hầu nói tả, ta xem ngươi ra mặt thật đúng là đủ dày, cũng được. Hôm nay bổn công tử, vậy thì cho ngươi thua một lần như thế nào? Cuồng vọng. Lần trước bị Dịch Thu đánh lén sự tình, thế nhưng Kim Thương các chủ cả đời cũng lau không đi vết sẹo, Dịch Thu hôm nay lại lần nữa nhắc lên, không khác đem vết thương của hắn lại lần nữa để lộ một dạng, đưa hắn tức khắc xa vào trong cuồng nộ, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng mang theo lạnh thấu xương không gì sánh được hàn ý. Tiểu tử thối, hôm nay bản các chủ để ngươi chết không có chỗ chôn. Kim Thương các chủ hét lớn một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cây kim lắc lư trường thương tức khắc cầm ở lòng bàn tay bên trong, huy vũ lên, trong nháy mắt cuốn lên nhất đạo kim sắc phong bạo, sau đó hướng về Dịch Thu đánh tới. Ùng ùng. Tại kia kim sắc phong bạo phía dưới, toàn bộ đại điện không ngừng run rẩy, nếu là đổi thành hắn cung điện, đã sớm sụp đổ, bất quá này Dưỡng Thi Điện, là năm đó thi phái chi tổ sở lập, chẳng những kiên cố dị thường, với lại có pháp trận gia cố, vì vậy mặc dù là hoảng động không ngừng, nhưng là lại không có sụp đổ. Chương 2481, mất hết mặt mũi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, tháo ra đạo thứ 3 phong ấn, trong khoảnh khắc, Dịch Thu tu vi liền phá vỡ sau cùng nhất đạo bình cảnh, đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng sơ kỳ. Sau một khắc, Dịch Thu liền cảm giác mình trong cơ thể lực lượng so với trước kia mạnh ngang không chỉ gấp mấy lần. Cảm thụ được trong cơ thể giống như suối trào lực lượng, Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên nhất đạo độ cong, chợt đem toàn bộ thánh lực quán chú đến Thiên Tà kiếm trên, dùng sức bổ về đằng trước. Bạch! Nhất đạo mạnh mẽ kiếm quang bổ chém ra, tức khắc cùng kia kim sắc phong bạo đụng vào nhau. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn, kia kim sắc phong bạo bị kiếm mang kia trực tiếp một phân thành hai, ầm ầm tan vỡ. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Kim Thương các chủ khí sắc đông biến sắc, lộ ra khó có thể tin biểu tình tới. Tuy là hắn một chiêu kia mới vừa rồi, bất quá không phải dùng ngược lại một phần mười lực lượng. Thế nhưng lại cũng không phải bình thường Thất Tinh Đế Hoàng có thể chống lại. Nhưng mà kia ra hỏa lại có thể một kiếm bổ ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu trừ thực lực trở nên mạnh mẽ ở ngoài, mặc dù có thể như vậy ung dung phá giải hắn thương pháp, chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Thu chiến đế chi nhãn. Nếu như không có chiến đế chi nhãn tìm ra đối phương chỗ sơ hở, cho dù Dịch Thu hiện tại lực lượng cũng rất khó chống được một chiêu kia mới vừa rồi. Dù sao này Kim Thương các chủ thế nhưng thật Thất Tinh đỉnh phong đế hoàng. Mà liền tại Kim Thương các chủ ngây người công phu, Dịch Thu dẫn đầu làm khó dễ, Thiên Tà kiếm lăng không quét ngang, trong khoảnh khắc, hơn vạn đạo kiếm khí phân thân gào thét ra, sau đó hội tụ thành ba cái kinh khủng kiếm long, gầm thét hướng Kim Thương các chủ phóng đi. Kim Thương các chủ hừ lạnh một tiếng, chính là kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta thi triển, không biết tự lượng sức mình. Kim Thương quét ngang. Nói xong, Kim Thương các chủ cầm trong tay một thương quét tới, tức khắc một đạo bán nguyệt giống như thương mang càn quét ra ngoài, trong nháy mắt đem ba đạo kiếm long oanh vỡ đi ra. Không hổ là Thất Tinh Đế Hoàng cường giả tối đỉnh, đúng là không bình thường. Dịch Thu khẽ cau mày, chợt thân hình hướng về phía trên cung điện nhảy xuống. Kim Thương các chủ cười lạnh nói, "Tiểu tử, chạy đi đâu? Kim Long đột thứ." Kim Thương các chủ hét lớn một tiếng, nhân thương hợp nhất, hóa thành một cái ánh sáng màu vàng, hướng về Dịch Thu ầm ầm đánh tới, tốc độ cực nhanh, như nhất nói tia chớp vàng, thoáng qua liền mất. Nếu là bình thường người, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị này Kim Thương các chủ nhất thương xuyên thủng. Nhưng mà Dịch Thu lại sớm có phòng bị, ở đó Kim Thương vọt tới sát na, Dịch Thu liền thi triển hư không vô cực bộ, trực tiếp tránh được, sau đó hướng về bên ngoài đại điện thần tốc bỏ chạy. Kim Thương các chủ hừ lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Nói xong, thương chuyển hướng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đâm tới. Lúc đầu đã sắp muốn chạy trốn tới cửa Dịch Thu, nhưng là bị một thương này cho sinh sinh cản được. Kim Thương các chủ chợt cười lạnh một tiếng, cơ múa kim thương, điên cuồng hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu một bên dựa vào chiến đế chi nhãn cùng hư không vô cực bộ, né tránh Kim Thương các chủ công kích, một bên tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ đối sách. Này Kim Thương các chủ chính là Thất Tinh đỉnh phong đế hoàng, thực lực xa không phải hắn có thể so sánh. Nếu là xông vào, lộ vẻ lại chính là tự tìm đường chết. Muốn theo đại điện này chạy đi, chỉ có dùng trí. Suy nghĩ chốc lát, một cái kế hoạch liền nổi lên trong lòng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, thi quỷ lệnh sát na ra hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong, ngay sau đó mười mấy con thi hoàng chen trúc ra, hướng về Kim Thương các chủ vào tới. Cùng ngay, Kim Thương các chủ chân mày nhăn lại, chợt hai tay vung động trong tay kim thương, trong khoảnh khắc kim thương bay lượn lên, xoáy ra nhất đạo kinh khủng kim sắc phong bạo, trong nháy mắt đem mười mấy con thi hoàng oanh vỡ đi ra. Dịch Thu thừa dịp công phu, thần tốc hướng về cửa điện bay đi. Dịch Thu tiểu nhi chạy đi đâu ba? Kim Thương các chủ chứng kiến Dịch Thu muốn chạy, đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay kim thương thế như trẻ che phá vỡ mười mấy con thi hoàng phòng ngự, trực tiếp hướng về Dịch Thu vào tới. Bất quá lần này, Dịch Thu nhưng không có lùi ra phía sau, mà là rung cổ tay, trong sát na mấy trăm đạo huyết ảnh kim đao bắn ra, phô thiên cái địa hướng về Kim Thương các chủ đánh tới. Ám khí. Kim Thương các chủ nội tâm dùng mình, dừng bước chân lại, vội vàng huy vũ kim thương, đem những huyết ảnh kim đao đó huyễn ảnh cho hào hào đánh bại, Ngay tại lúc công phu này, Dịch Thu lại dĩ nhiên xuất hiện tại cửa điện ở ngoài, cười tủm tỉm nói, Kim Thương các chủ, xem ra ngươi lại muốn thua. Lúc này Kim Thương các hắn cường giả, từng cái sắc mặt dại ra, giật mình không thôi. Trước đó, bọn họ đều nhận định Dịch Thu không có khả năng theo Kim Thương Vũ các trong tay trốn tới. Nhưng mà lại thật không ngờ, gia hỏa này, vậy mà không đến thời gian một nén nhang, đã chạy ra đến, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt ban nãy Dịch Thu một chạm mở Kim Thương Vũ các thần thông một kiếm, càng làm cho bọn họ vô cùng rung động. Kia gia hỏa, rõ là người sao? Nhất định chính là một cái quái vật. Vô liêm sỉ tiểu tử, vậy mà dùng ám khí đánh lén, quả thực đáng ghét, ngươi có bản lĩnh trở về, theo ta đại chiến 300 hiệp. Kim Thương các chủ thẹn quá thành giận nói. Hắc hắc, Kim Thương các chủ chỉ nói ta nếu là có thể bình yên vô sự rời khỏi đại điện, ngươi cũng sẽ không ra tay với ta, nhưng không có nói không cho phép sử dụng ám khí, ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, đường đường Kim Thương các chủ cũng sẽ không chơi xấu đi. Dịch Thu cười dài nói ra. Kim Thương các chủ tức khắc tuyệt vọng, không nghĩ tới thiên toán và toán, cuối cùng nhưng vẫn là bị Dịch Thu mở nhất đạo. Này nếu để cho Dịch Thu còn sống rời đi nơi đây, bản thân chẳng phải là mất mặt mọi người. Không được, tuyệt đối không thể để cho Dịch Thu rời khỏi. Kim Thương các chủ ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát ý phun mạnh ra, dường như dĩ nhiên quên mất trước ước định, nộ quát một tiếng, đối phó ngươi như vậy vô lại, bản các chủ hà tất nói cái gì tin dùng. Kim Thương các chủ tùy theo lại lần nữa hướng về Dịch Thu vào tới, tốc độ cực nhanh, giống như nhất đạo mũi tên rời cùng, bắn ra. Hừ, xem ra đường đường Kim Thương Vũ các chủ cũng không gì hơn cái này thôi, bất quá muốn giết ta Dịch Thu, chỉ dựa vào mấy người này, nhưng còn chưa đủ. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, lay động thân hình, tránh được Kim Thương các chủ công kích đồng thời, trong nháy mắt xuất hiện tại trong một tên Kim Thương Vũ các cường giả phía trước, thiên tà kiếm xẹt qua nhất đạo băng lãnh đường vòng cung, Kim Thương Vũ các cường giả còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, cũng đã đầu người rơi xuống, đi đời nhà ma.